Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dũng khí cũng mạnh lên, nói chuyện rất cứng cỏi. Henry tiên sinh, mới mấy ngày chúng ta không gặp, sao anh đã không nhận ra tôi rồi? Tần Phong rơi vào đường cùng, đành sửa giọng Macau thành Bắc Kinh, chào hỏi Henry đang đứng phía sau Trần Thế Hào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi nghe thấy giọng Tần Phong, Henry Way bỗng nhiên sửng sốt, chỉ vào Tần Phong nói, cậu là Tần. Không đợi Henry đang đầy vẻ bất an gọi ra tên mình, Tần Phong liền giành nói trước, Henry tiên sinh, tôi họ Ngô, tên Ngô Chiết. Không thể như vậy. Henry Way đẩy Trần Thế Hào đứng chắn trước người ra, đi về phía trước mấy bước. Liên tục lắc đầu nói, chuyện này tuyệt đối không thể, cậu không thể là hắn. Tuy nghe ra giọng Tần Phong, nhưng người đứng trước mặt trông hoàn toàn xa lạ. Henry Way không hề nhìn thấy chút bóng dáng nào của Tần Phong trên người hắn, không thể tin hắn chính là Tần Phong. Henry, rốt cuộc có chuyện gì? Trần Thế Hào vỗ vai Henry Way đang hồn bay phách lạc, kéo anh ta lại, cái gì không thể, rốt cục cậu có quen hắn không? Nhìn Tần Phong đứng cách đó mấy mét, Henry Way lẩm bẩm nói, tôi quen giọng cậu ta. Nhưng cậu ta không thể là người kia, vẻ ngoài không giống chút nào. Henry vừa nói vậy, Trần Thế Hào nhất thời hồ đồ. Tuy nhiên rất rõ ràng, Henry Way còn mơ hồ hơn gã. Đôi mắt quan sát Tần Phong, muốn tìm chút vẻ quen thuộc. Henry tiên sinh, anh nói xúc sắc liệu có thể đập vỡ xúc sắc không? Tần Phong cười nói, bỗng nhiên mở miệng nói ra một câu ngoài Henry không ai ở đây hiểu nổi. Là cậu, thật sự là cậu. Khi Tần Phong nói những lời này, Henry không còn hoài nghi nữa. Ám hiệu giữa anh ta và Tần Phong trên bàn mạt trược hồi Tết, ngoài hai người họ, chỉ có mấy người Tạ Hiên biết. Mà trong số những người kia cũng chỉ có Tần Phong, có chiều cao khá tương đương người đang đứng đây. Đó cũng là một đoạn bản của dịch dung thuật của Tần Phong, chỉ là chiều cao có thể tăng lên, nhưng rất khó giảm xuống. Trong truyền thừa hắn có được thực ra có một môn rút xương, chỉ là Tần Phong không luyện. Tần Ngô, Ngô Chiết, sao cậu lại tới đây? Henry Way thiếu chút nữa hô lên tên Tần Phong, cũng may anh ta phản ứng nhanh, dừng lại đúng lúc. Henry, lên xe tôi nói chuyện. Tần Phong lắc đầu, khoát tay với Trần Thế Hào vẻ mặt hoang mang. Trần tiên sinh, thật thứ lỗi, mấy anh em đây cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Quay về tôi sẽ mời rượu đền tội. Nói xong, Tần Phong cúi người, vừa vỗ lại kéo mấy người kia, đi qua một vòng. Chừng người đang rên hừ kêu đau, đều có thể đỡ nhau đứng dậy. Gianni, tôi nói chuyện với cậu ta mấy câu, sau này tôi sẽ giải thích với anh. Gặp Tần Phong ở Macau đúng là khiến Henry Way rất ngạc nhiên. Vì trước đó Henry Way đã muốn mời Tần Phong tới Macau, chỉ là lần nào cũng gọi điện chưa xong, Tần Phong đã bận mà cúp máy. Henry, vẫn nên để tôi đi cùng anh. Trần Thế Hào nhìn ra vấn đề, tuy nhiên Henry là nhân vật quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh bài bạc của gã sau này, Trần Thế Hào có chút lo lắng an nguy của anh ta. Gianni, không sao, cậu ta là bạn, không phải kẻ thù. Henry cười lắc đầu, nếu không phải thấy Tần Phong hóa trang thành như vậy, có khi anh ta đã giới thiệu Tần Phong với Trần Thế Hào. Trần tiên sinh, thật không phải. Tần Phong ôm quyền về phía Trần Thế Hào, xoay người đi lên xe, Henry đi theo vào. Tần gia, đây rốt cục là chuyện gì? Thấy Tần Phong đi vào trong xe, Đậu Kiến Quân vội vàng kéo hắn lại, tuy cũng coi như anh ta từng thấy người trong giang hồ, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến anh ta hoảng sợ. Lão Đậu, chẳng phải nói với cậu rồi, gặp một người quen. Tần Phong cười trả lời. Người quen? Tần gia, cậu có người quen lợi hại như vậy ở Ma Cao sao không nói sớm? Đậu Kiến Quân nhìn Trần Thế Hào bên ngoài xe, nói, người đó là ai? Ở Ma Cao, chỉ một cú điện thoại đã có thể gọi được mấy xe người rồi, nhất định không phải nhân vật đơn giản. Sau khi trận đánh nhau kết thúc, Đậu Kiến Quân và Lỗ Tân trợn tròn mắt nhìn nhau, căn bản không để ý cuộc đối thoại bên ngoài, cũng không biết Trần Thế Hào thân phận như nào. À, hình như tên là Trần Thế Hào. Tần Phong quay đầu nhìn Henry vừa lên theo, nói, Henry, tôi nhớ không nhầm chứ? Vừa rồi người đó gọi anh ta là Trần Thế Hào. Đúng vậy, tên tiếng Trung của anh ta là Trần Thế Hào, tiếng Anh là Gianni, Tần Phong, anh ta cũng là bạn tốt của tôi. Henry gật đầu, sau khi lên xe quan sát Đậu Kiến Quân và Lỗ Tân, tuy nhiên tập trung quan sát Tần Phong nhiều hơn. Anh ta rất ngạc nhiên không biết rút cục sao Tần PHNG có thể biến mình thành một người khác như vậy. Trần Thế Hào, anh ta là anh Hào. Henry chưa dứt lời, một âm thanh run vang lên, Tần Phong xoay đầu nhìn, là răng Lỗ Tân đang đập vào nhau. Lỗ Tân. Tiểu tử cậu làm sao vậy? Tần Phong có chút nghi ngờ hỏi, Hào ca này rất nổi tiếng ở Ma Cao hả? Chương 401, hiểu lầm. đâu đâu chỉ là nổi tiếng, mà là vô cùng nổi tiếng. Lỗ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Thế Hào ngoài cửa sổ. Giọng nói vẫn có chút lắp bắp, Hào ca ở Ma Cao ngay cả cảnh sát cũng phải nể vài phần, đúng là lão đại đích thực. Ở Hong Kong có rất nhiều bang hội lâu đời phát triển đã mấy chục năm rồi, bang hội mới muốn thành lập cũng khá khó. Nhưng ở Ma Cao thì khác, chỉ trong một hòn đảo nho nhỏ, lợi ích khổng lồ mà ngành cờ bạc mang lại khiến nhiều thế lực đều nhúng tay vào. Ở nơi du khách không nhìn thấy, cơ hồ ngày nào cũng diễn ra những trận tinh phong huyết vũ. Dưới tình huống như vậy, rất khó nói thế lực bang hội nào có thể trường thịnh không suy. Rất nhiều kẻ cường đạo đều táng thân nơi ngã ba đường, mạnh như băng nha, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân hãm cũi. Nhìn chung phong vân bang hội hơn 20 năm của Ma Cao này, dường như vẫn sừng sững không suy sụp, cũng chỉ có Trần Thế Hào. Trần Thế Hào chưa chắc là thế lực lớn nhất ở Ma Cao trong 20 năm đó, nhưng lực ảnh hưởng của gã tích lũy từng tí một. Ngay cả gia tộc Hà Thị cầm đầu Ma Cao, cũng phải giữ sự tôn trọng nhất định đối với Trần Thế Hào. Có thể nói, Trần Thế Hào thực sự là Hào Giang đại ca. So sánh với gã, Đậu Kiến Quân mấy năm nay vẫn làm kinh doanh buôn lậu đồ cổ, căn bản không lên nổi mặt bàn. Còn đối với nhân vật lưu manh đầu đường xó chợ như Lỗ Tân, Trần Thế Hào là nhân vật truyền kỳ trong suy nghĩ của bọn họ. Nghĩ tới vừa rồi hầm hầm chặn xe Trần Thế Hào, Lỗ Tân nhịn không được cả người run lên. À, nổi tiếng ở Ma Cao vậy cơ hả? Sau khi nghe Lỗ Tân giảng giải, trong lòng Tần Phong vừa động, xoay mặt về phía Henry Zivit nói, Henry, bạn anh rất lợi hại, sao anh còn phải trốn ở đại lục? Có anh ta bảo vệ anh, việc gì không giải quyết được. Tần Phong, chuyện ở Ma Cao không phải đơn giản như cậu nghĩ. Henry Wei nghe vậy cười khổ nói. Ở Ma Cao vẫn là thiên hạ của Hà tiên sinh muốn ăn cơm dựa vào kinh doanh cờ bạc, hoặc làm cho ông ta, hoặc rời khỏi đây, Jenny có lúc cũng lực bất tòng tâm. Trần Thế Hào đi theo hắc đạo, hầu hết thời gian là cho vay ở các sòng bạc, làm công việc này, cần có quan hệ tốt với người ở sòng bạc. Quan trọng hơn là, cư dân của Ma Cao cơ bản đều ăn cơm của Hà Thị. Đặc biệt là vua bạc Hà tiên sinh, uy vọng rất lớn. Nếu ai mà không vừa mắt Hà tiên sinh, cũng coi như không vừa mắt toàn bộ dân của Ma Cao. Cho nên sau khi Diệp Hán qua đời, một câu của vua bạc, Henry Wei chỉ có thể ngoan ngoan rời khỏi Ma Cao. Trừ khi anh ta tuyên bố rời khỏi giới đánh bạc, Trần Thế Hào mới có lý do bảo vệ anh ta, nếu không chuyện của sòng bạc anh ta cũng không được nói xen vào. Đây chẳng phải hoàng đế của Ma Cao sao? Tần Phong vốn có chút không tin lời của Henry. Tuy nhiên sau khi thấy Đậu Kiến Quân và Lỗ Tân mặt biến sắc, mới tin lời Henry không phải là giả. Hà tiên sinh chính là hoàng đế của Ma Cao. Tuy Henry không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Vua bạc Diệp Hán cả đời không dính tới bất kỳ hình thức đánh bạc nào, nhưng lại có thể có danh xưng thánh bạc, chạy ra khỏi Ma Cao, cầm giữ sự nghiệp đánh bạc của Ma Cao mấy chục năm. Năng lực đó ngay cả Henry vốn luôn không phục vua bạc cũng không khỏi bội phục. Tần Phong, chúng ta không nói chuyện này nữa. Cho tôi xem. Sao cậu lại có bộ mặt như vậy? Sau khi nói mấy câu về chuyện vua bạc, Henry Wei lại tập trung vào mặt Tần Phong, thậm chí muốn đưa tay sờ vào mặt Tần Phong, dù sao trên khuôn mặt này, anh ta cũng không nhìn ra chút bóng hình nào của Tần Phong. Tần Phong đẩy tay Henry ra, nói, Henry, anh cũng biết tôi có rất nhiều quan hệ ở thủ đô, đến Ma Cao có chút bất tiện, nên mới hóa trang, không phải ngạc nhiên. Điều này cũng thật thần kỳ, hoàn toàn không giống với ban đầu. Tuy nói chuyện với Tần Phong hồi lâu, Henry vẫn có cảm giác có chút nghi ngờ, chuyện xảy ra với Tần Phong, quả thực còn không thể tưởng tượng sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Thật ra chỉ là chút hóa trang đơn giản, không có gì. Tần Phong khoát tay, nếu không phải vì chuyện em gái, hắn cũng không để lộ ra kỹ năng dịch dung này. Tần gia, chúng ta vừa rồi đắc tội Hào ca chuyện này cậu xem. Nghe Tần Phong và Henry nói chuyện, Đậu Kiến Quân lại có chút ngồi không yên, vì anh ta phát hiện, nhóm tay chân vừa đứng từ dưới đất lên đều nhìn chằm chằm xe của mình, sắc mặt không tốt. Không đợi Tần Phong trả lời, Đậu Kiến Quân vội nói tiếp, Tần gia, tôi thấy trước tiên chúng ta hãy đi Hong Kong đi. Chuyện tìm em cậu, tôi bảo bạn ở Bồ Kinh lo là được. Đậu Kiến Quân mặc dù có chút danh tiếng ở Hong Kong, nhưng ở Ma Cao lại không có chút thế lực nào. Lần này đắc tội Trần Thế Hào, thậm chí anh ta không biết mình có thể yên ổn mà đi tới bến tàu về Hong Kong không. Cho nên Đậu Kiến Quân cũng nảy sinh ý muốn trốn chạy, trị an của Hong Kong tốt hơn Ma Cao nhiều, chút xung đột vừa rồi. Chắc không đáng để Trần Thế Hào phái tay súng tới Hong Kong truy sát. Tần Phong, cậu tới Ma Cao tìm em gái. Nghe Đậu Kiến Quân nói, Henry Wei mơ hồ hiểu ra. Đúng vậy, mấy năm trước tôi thất lạc em gái, nghe lão Đậu nói gặp một cô gái rất giống em gái tôi ở Ma Cao, nên mới tới. Tần Phong gật gật đầu, trịnh trọng nói, Henry, tôi muốn mời anh giúp, chỉ cần có thể tìm thấy em gái tôi, cuộc thi vua bạc mà anh nói, tôi nhất định sẽ tham gia. Người giống như Tần Phong, cũng coi như nhìn xa trông rộng hơn người thường. Hắn biết cuộc thi vua bạc ở Florida rất quan trọng với Henry Way. Chỉ có lợi thế này mới có thể kích động khiến anh ta giúp mình tìm em gái. Tần Phong, cậu nói thật. Mắt Henry sáng lên, trước kia Tần Phong không mặn mà gì. Anh ta dầu dĩ không biết nên thuyết phục Tần Phong như nào, không ngờ Tần Phong lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đối với người khác mà nói, tìm một người ở Ma Cao thật sự khó như lên trời. Nhưng đám thủ hạ của Trần Thế Hào, trà trộn khắp các góc Ma Cao, từ sòng bạc tới khách sạn, từ đánh bạc đến mại dâm, cơ bản đều có người của gã. Chỉ cần em gái Tần Phong chưa bỏ đi, hẳn là không khó để tìm được cô ấy. Henry, có thể tìm được em gái tôi đảm bảo anh có thể vào top 3 cuộc thi vua bạc. Tần Phong cũng là lưu lại 3 phần đường sống, nếu không đã trực tiếp hô lên là nắm được vị trí thứ nhất cuộc thi. Được, quyết định thế. Henry hăng hái gật đầu, xoay người đi ra ngoài xe, miệng nói. Tần Phong, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến Gia Ni toàn lực giúp đỡ. Tần gia, chúng ta không sao à? Nghe Henry dường như có việc nhờ Tần Phong, rốt cuộc Đậu Kiến Quân thở phào. Chặn xe đối phương là Tần Phong yêu cầu, nếu Hào ca không truy cứu trách nhiệm của Tần Phong, đương nhiên cũng sẽ không giận chó đánh mèo bọn họ. Lão Đậu, chuyện này phiền anh nhiều rồi. Tần Phong nhìn thoáng qua Henry đang đi về phía Trần Thế Hào ngoài cửa sổ, mở miệng nói, anh mang bức tranh về Hong Kong đi, chuyện ở Ma Cao này anh cũng không phải hỏi tới nữa. Nếu không sau này tới Ma Cao chưa chừng lại bị liên lụy. Tần Phong xem như đã nhìn ra, giang hồ mà Đậu Kiến Quân lăn lộn, hoàn toàn khác với Trần Thế Hào. Thủ hạ của anh ta không giỏi đánh nhau, cho nên chỉ có thể làm chút hoạt động có tính kỹ thuật cao. Tần gia, cậu nói vậy, xem ra thế nào tôi cũng phải tìm cho bằng được em gái cậu rồi mới nói chứ. Tần Phong chưa nói hết câu, Đậu Kiến Quân liền vỗ ngực, tỏ ra đồng cam cộng khổ với Tần Phong. Được rồi, lão Đậu, tâm ý của anh tôi nhận, tuy nhiên trước tiên anh cứ về Hong Kong bán bức tranh đi, đó là chính sự, tôi còn chờ lấy tiền đấy. Lời nói của Tần Phong đã xây một bậc thang cho Đậu Kiến Quân. Cái này, được rồi, Tần gia, tôi đúng là đã hẹn người xem tranh. Đậu Kiến Quân cũng biết tình hình. Lập tức nói, nếu không như vậy đi, Tần gia, tôi về trước, đợi sau này tôi lại đến, khi đó, chạy việc theo cậu là được. Cũng được, lão Đậu, nếu cần anh hỗ trợ, tôi nhất định sẽ gọi điện. Tần Phong gật gật đầu, mở cửa xe đi xuống, hắn vừa động, cũng khiến đám thủ hạ tinh tráng của Trần Thế Hào nhìn qua, trong mắt đầy thần sắc phức tạp. Thanh danh của Trần Thế Hào ở Ma Cao sớm đã nổi bật, sau đó gã rút lại thế lực, không chiêu binh mãi mã nữa. Tuy nhiên thủ hạ của gã đều là tinh binh tướng mạnh. Những người ở đây đều theo Trần Thế Hào hơn 10 năm, hiện tại cũng 30 đến 31. Nhưng những kẻ luôn ngang ngược kiêu ngạo như bọn họ, không ai ngờ mình lại bị hạ bởi một chiêu của Tần Phong. Có mấy người thiếu kiên nhẫn, tay đã nắm vào vũ khí, hơn nữa những đốt ngón tay vừa rồi bị thương, tựa hồ đều âm thầm đau đớn. A Khôn, cho vị tiên sinh kia vào. Trần Thế Hào vừa nói chuyện với Henry, biết vừa rồi là hiểu lầm, lập tức đi ra, chắp tay với Tần Phong, nói, Tần tiên sinh, thật xin lỗi. Là Trần Mỗ lỗ mãng. Không dám, Trần tiên sinh, tục ngữ nói không đánh không quen. Tần Phong vội ôm quyền thi lễ, tục ngữ nói hoa nhường hoa người nịnh người. Rất nhiều đại lão giang hồ thanh danh vang xa, chưa chắc đã có mấy năng lực, chủ yếu là bạn bè giang hồ nể tình thôi. Tần tiên sinh, nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta tìm nơi nói chuyện được không? 3-4 chiếc xe dựng bên đường vẫn khá chói mắt, lúc dòng xe cộ qua lại đều ngoái nhìn chăm chú. Hơn nữa hôm nay mười mấy người còn chưa đối phó được với Tần Phong. Việc này truyền ra ngoài, Trần Thế Hào sau này sao còn có tiếng nói ở đây? Được Tần Phong quay đầu thoáng nhìn xe thương vụ, tuy nhiên, Trần tiên sinh, hai người bạn của tôi còn phải về Hong Kong, bảo anh em nhường đường cho họ được không? Không thành vấn đề. Trần Thế Hào hiểu ý Tần Phong, nói to, A Khôn, để chiếc xe đi, chúng ta quay lại Phúc Mãn Lâu. Thói quen sinh hoạt của hai nơi Hong Kong Ma Cao khá giống người Quảng Đông, ngày nào sáng sớm cũng thích uống trà nói chuyện. Phúc Mãn Lâu mà Trần Thế Hào nói, chính là một nơi ăn điểm tâm. Đương nhiên, ăn điểm tâm chính là một thứ văn hóa, trên thực tế còn có trà chiều và trà tối. Phúc Mãn Lâu cũng là nơi lão đại giang hồ thích ghé, Trần Thế Hào muốn tiếp Tần Phong ở đây, cũng coi như đối đãi với Tần Phong ngang hàng mình. Chương 402, Lai lịch giang hồ. Sau khi đi vào tửu lâu dưới sự dẫn đầu của Trần Thế Hào, một số người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm ở đại sảnh tầng 1 đều đứng lên, chào Trần Thế Hào. Trần Thế Hào cũng chắp tay chào, vừa trả lời vừa đi lên tầng 2. Trước kia Trần Thế Hào uống trà ở đây, rất thích không khí ở đại sảnh tầng 1, tuy nhiên hôm nay dẫn Tần Phong nói chuyện, cũng chỉ có thể lên phòng riêng tầng 2. Sau khi mời Tần Phong và Henry ngồi vào chỗ của mình, Trần Thế Hào khoát tay nói, A Khôn, đi xuống, chuyện hôm nay không được nói lung tung. Hào ca, tôi không ngốc, bị người ta đánh còn để kể lung tung. A Khôn nghe vậy liếc nhìn khinh khỉnh, Tang Khôn gã cũng một nhân vật bình thường song hoa hồng côn ở Ma Cao. Chuyện mất mặt đương nhiên sẽ không dễ dàng cho cả thế giới biết. Đi ra ngoài xin lỗi mấy anh em đó. Tần Phong thực ra khá thích tính cách thẳng thắn của A Khôn, lập tức lấy một xấp tiền trong ví ra, ném tới nói, coi như tôi mời các anh em uống trà, cơ thể có chỗ nào không thoải mái, đi xe. Tuy vừa rồi lúc động thủ Tần Phong cũng lưu tình, tuy nhiên bị hơn 10 người vây công, hắn ra tay cũng khá mạnh. Mấy người kia mặc dù được nối xương, nhưng dây chằng và phần mềm chắc cũng sẽ có chút tổn thương. Tần Phong, không phải khách sáo như vậy, đều là người một nhà. Nhìn thấy tập tiền Tần Phong ném ra, Trần Thế Hào biến sắc. Henry, chính vì là người một nhà nên mới không thể để anh em chịu thiệt. Tần Phong lắc lắc đầu nói, tôi cả gan gọi một tiếng anh Hào, việc hôm nay là tiểu đệ không đúng. Bữa rượu này, coi như tiểu đệ bồi tội với Hào ca. Có việc cầu người, tư thái này đương nhiên là hạ mình. Hơn nữa chuyện xảy ra hôm nay, đúng là Tần Phong có chút lỗ mãng, cũng không thể trách Trần Thế Hào sắc mặt luôn khó coi. Tần lão đệ khách sáo rồi, có chuyện gì nói hết ra là được. Người trong giang hồ quan trọng nhất là thể diện. Tần Phong có thể xin lỗi trước mặt thủ hạ của mình, khúc mắc trong lòng Trần Thế Hào cuối cùng cũng giảm đi một chút, mở miệng nói, giống như lão đệ nói, chúng ta không đánh không quen, nhận tiền kia đi. Vâng, lão đại, tôi dẫn anh em đi trị thương. Tập tiền Tần Phong ném ra kia, ước chừng hơn 10.000 đô la Hong Kong. Đối với Trần Thế Hào không đáng gì, nhưng chia cho 10 người kia, cũng là một khoản kha khá. Trận đòn này cũng không phải bị đòn không, A Khôn cầm tiền vui vẻ rời đi. Bọn người kia thật không ra sao, khiến Tần huynh đệ tốn tiền. Sau khi A Khôn rời đi, Trần Thế Phong cười cười với Tần Phong, ngoài miệng khách khí, người thì không động chút nào. Với địa vị và thân gia giang hồ của Trần Thế Hào, xảy ra việc như vậy, đương nhiên không phải bỏ ra chút tiền là có thể giải quyết được. Cái gã cần là mặt mũi, trên giang hồ, mặt mũi còn lớn hơn trời. Mấy năm trước, có một nữ minh tinh Hong Kong tới Ma Cao tham gia hoạt động, đắc tội với một vị đại lão của Ma Cao trong quán rượu. Khi đó bị cởi hết quần áo, thiếu chút nữa bị làm nhục trước mặt nhiều người. Cuối cùng cô nữ minh tinh kia quỳ xuống, phải mời rượu bồi tội từng người. Sau khi lão đại lên tiếng, mới giữ được sự trong sạch mà rời đi. Vị đại lão kia đương nhiên cũng kiếm đủ thể diện. Nhìn thì Trần Thế Hào tuy không tới mức bắt Tần Phong tới cùng, nhưng thủ hạ hơn 10 người bị đánh, truyền ra ngoài tuyệt đối gã cũng sẽ tối mặt, đương nhiên không dễ dàng cho qua chuyện này. Chuyện này vốn là tôi sai, chưa nói đã xông lên đánh. Nếu đã hạ mình, thái độ của Tần Phong đối với Trần Thế Hào cũng không giữ kẽ nữa. Giơ tay cầm ấm trà, rót cho Trần Thế Hào một ly, nói, chuyện giang hồ là chuyện giang hồ, Hào ca, mời uống trà. Tần Phong biết. Ở Hong Kong thậm chí Đài Loan còn vẫn giữ một vài phong tục truyền thống trước kia, mời rượu bồi tội là một trong số đó, hiện tại dùng trà thay rượu. Được, Tần huynh đệ rất thẳng thắn. Cho tới lúc này, Trần Thế Hào mới cảm thấy lấy lại được thể diện, tiếp nhận chén trà nóng bỏng trong tay Tần Phong, uống cạn, đó cũng là biết lễ nghĩa. Bên rót trà bồi tội rõ ràng rất mất mặt, còn đối phương thì cũng phải nhận mới được. Tần Phong, Gianni là người thẳng thắn, chút chuyện nhỏ anh ấy sẽ không để trong lòng. Thấy Tần Phong và Trần Thế Hào giải quyết được khi em khích, trong lòng Henry cũng thở phào. Tuy tiếp xúc với Tần Phong chưa lâu, nhưng Henry Way có thể nhìn ra, Tần Phong không phải loại người ép dạ cầu toàn, hiện tại có thể hạ mình như vậy, đã là không dễ rồi. Hào ca rộng lượng, tôi lại kính Hào ca một ly. Tần Phong cười cười bưng chén trà lên. Tần lão đệ, đừng nói nữa, cậu đánh nhau cũng giỏi đấy. Tiếp nhận ly trà của Tần Phong, Trần Thế Hào cười khổ nói, đám thủ hạ của tôi cũng coi như thân kinh bách chiến. Mà không ai có thể đánh lại được cậu. Băng Nha Cầu vinh quanh tột đỉnh mấy năm trước ở Ma Cao, đó là dựa vào súng đi chiếm địa bàn, còn Trần Thế Hào vẫn tuân theo truyền thống cũ, rất ít dùng hỏa khí, cho nên thủ hạ dưới tay gã rất nổi tiếng về võ công. Chỉ là hôm nay giao thủ với Tần Phong, hiện lộ rõ sự chênh lệch, kéo đến đám tinh binh mãnh tướng có thể địch được với cả trăm người cầm đao, dưới tay Tần Phong lại trở thành một đám tôm tép. Gianni, hiện tại mọi người đều muốn kiếm tiền, đừng làm mấy việc chém chém giết giết nữa. Henry Way không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, cố ý chuyển đề tài, nhìn về phía Tần Phong nói, đúng rồi, Tần Phong, lần này đến tìm em gái. Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới việc này? Lúc ở trên xe thương vụ, Henry nghe Đậu Kiến Quân nhắc qua việc này, tuy nhiên khi đó Tần Phong không nói nhiều. Anh ta cũng không rõ tình hình, đến lúc này ngồi xuống mới có cơ hội hỏi. Tần Phong gật gật đầu nói, lúc tôi 10 tuổi bị lạc mất em gái, hôm qua nghe bạn tôi nói, gặp một người khá giống ở Macau, nên cứ vậy chạy đến thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hả? Tần lão đệ, sao lại bị lạc mất em gái? Cách đây bao nhiêu năm, nhưng có ảnh của em gái không? Nếu đã nói rõ chuyện vừa rồi, Tần Phong hiện tại cũng coi như bạn trên giang hồ. Bạn tới địa bàn của mình gặp khó khăn, Trần Thế Hào đương nhiên không thể ngồi nhìn, lập tức hỏi rõ sự tình. khi đó có bọn buôn người lừa bán anh em tôi. Tần Phong cũng không giấu giếm, kể lại chuyện xảy ra với mình, cuối cùng nói, từ khi tôi vào tù đến nay, cũng chừng 8 năm, đến giờ em tôi cũng chừng 16 tuổi. Mẹ nó, bọn buôn người chết tiệt, lão đệ, giết hay. Sau khi nghe Tần Phong kể lại, Trần Thế Hào vỗ mạnh bàm, tuy nhiên chỉ mình gã biết, gã dùng động tác này để che giấu sự khiếp sợ trong lòng. 11,12 tuổi đã có thể giết 5 người. Lúc này trên lưng Trần Thế Hào đã muốn chảy mồ hôi lạnh, may là vừa rồi bản thân không ra oai lắm, nếu không chọc giận phải người này, không biết sẽ xảy ra việc gì. Tần Phong, thật không ngờ cậu còn gặp phải những chuyện như thế. Henry nghe thấy cũng trợn mắt há mồm. Tần Phong mà anh ta quen có lúc giống thương nhân, có lúc giống học sinh, tuy trên người cũng có chút vẻ giang hồ, nhưng thực sự không ngờ Tần Phong còn từng giết người, mà còn không chỉ một người. Đều là chuyện đã qua, hiện tại tôi chỉ muốn tìm em gái. Tần Phong không để tâm khoát tay, sở dĩ nói ra việc này, Tần Phong chỉ muốn chứng minh mình có thân phận giang hồ. Ở trên giang hồ, ngoài so danh vọng, còn phải so độ ác độc. Ở đại lục, rất nhiều lưu manh đều coi việc ngồi tù là một thứ vinh quang. Sau khi ra ngoài hoành hành ngang ngược, không động gì chỉ nói một câu ông từ trên núi xuống, từng ăn cơm tù, người khác nhất thời cũng không dám trêu chọc. Còn ở những nơi như Hong Kong, vào tù càng là một thứ kinh nghiệm và đánh bóng. Cơ bản mỗi lão đại trên giang hồ đều từng ngồi tù, ít nhất cũng từng bị bắt tới đồn công an. Thậm chí còn có một vài côn đồ vì muốn nổi trội, chủ động giúp lão đại trong bang hội nhận tội, sau khi ngồi tù 3 đến 5 năm, lập tức nổi bật, chẳng có gì lạ. Cho nên sau khi nghe Tần Phong nói chuyện, Trần Thế Hào vô cùng kinh sợ, cũng không dám coi Tần Phong chỉ là một cậu thanh niên có chút võ công. Việc giết liên tiếp 5 người, ngay cả Trần Thế Hào cũng không làm được. Hào ca, tục ngữ nói ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè. Tần Phong bỗng đứng dậy, rất trịnh trọng chắp tay với Trần Thế Hào, nói, Tần Phong tôi cũng coi như cô nhi, không được dựa vào cha mẹ. Lần này tới Macau, hy vọng Hào ca có thể giúp đỡ, hỏi thăm tin tức của em gái tôi. Tần lão đệ nói gì vậy? Trên giang hồ chúng ta một phương gặp nạn tám phương trợ giúp, chuyện của Tần lão đệ chính là chuyện của Trần Thế Hào tôi. Nhìn thấy cử chỉ của Tần Phong, Trần Thế Hào thái độ thay đổi từ lâu vội vàng đứng dậy, mở miệng nói, Tần Phong lão đệ yên tâm, chỉ cần lệnh muội còn ở Macau, kể cả phải đào ba tấc đất, tôi cũng tìm ra. Dựa vào địa vị giang hồ ở ốc đảo hiện tại của Trần Thế Hào, nói ra lời này không phải nói quá. Bất kể là Hong Kong hay Macau, dân cư tuy không phải ít, nhưng địa giới hầu như đều rất nhỏ. Người gây chuyện ở hai nơi này, cơ bản đều phải chạy ra bên ngoài, bởi vì không thể giấu được tung tích. Mỗi bang hội ở Macau hiện tại, đối với Trần Thế Hào đều như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Chỉ cần Trần lão đại sai bảo, toàn bộ thế giới ngầm ở Macau sẽ chuyển động. Khác với con đường thượng tầng của vua Bạc Hà tiên sinh, lực thẩm thấu của bang hội càng sâu hơn ở thành phố này. Trên là khách sạn cao cấp, cho tới kỹ viện gái giang hồ cấp thấp. Cơ bản đều có sự tồn tại của người trong bang hội. Cho nên chỉ cần vận dụng lực lượng này, muốn tìm ra một người ở Macau cũng không phải rất khó. Đó cũng là nguyên nhân đậu kiến quân nghĩ tới việc đi tìm giám đốc sòng bạc Bổ Kinh. Đương nhiên, người đó so với Trần Thế Hào, lực ảnh hưởng kém xa. Trần Thế Hào làm việc rất lanh lẹ, sau khi hỏi rõ tình hình, lập tức nói, lão đệ, cậu viết ra tuổi tác và tướng mạo của lệnh muội, tôi sẽ cho người công bố tin tức. Hào ca, tôi có bức ảnh em gái, anh tìm người photo lại phát ra là được. Tần Phong lấy ra 5 bức ảnh của em gái, tuy nhiên những bức ảnh này có chút không giống tướng mạo Tần gia lúc nhỏ lắm, đó là Tần Phong thay đổi một chút dựa theo phán đoán của mình. Chương 403, trăm nghe không bằng một thấy. Có ảnh là dễ rồi. Trần Thế Hào nhận mấy tấm ảnh của Tần Phong đưa cho, nói, cậu yên tâm, chỉ cần em cậu còn ở Macau, chậm nhất 3 ngày, tôi sẽ có tin tức. Với lực ảnh hưởng của Trần Thế Hào, chỉ cần gã sai bảo, có khi không cần tới một ngày. Anh em giang hồ Macau đều có thể có trong tay tấm ảnh này, chỉ cần Tần gia còn ở Macau, chắc chắn sẽ tìm ra. Hào ca, như thế đi. Tần Phong mở miệng nói, bảo anh em Macau tìm người giúp tôi cũng sẽ có chút hậu tạ. Anh thông báo tin này, ai có thể tìm được cô gái này, treo giải thưởng 5 triệu, chỉ cần có tin tức, mà tin tức là thật, cũng được thưởng 100 ngàn. Tuy Tần Phong đã được chứng kiến thế lực của Trần Thế Hào ở Macau, nhưng tục ngữ nói, trọng thưởng tất có dũng phu. So với việc không treo giải thưởng, hiệu quả tuyệt đối sẽ khác. Trần Thế Hào suy nghĩ một lát, gật gật đầu nói, Tần lão đệ nghĩ rất chu đáo, cứ làm theo như cậu nói đi. Ở Hong Kong và Macau, treo thưởng tìm người không phải việc gì hiếm, trên đường thường xuyên gặp tin như vậy. Tuy nhiên tiền treo thưởng cơ bản đều là truy nã ai đó, việc bỏ ra 8 triệu tìm em gái như này đúng là rất hiếm. Vậy cảm ơn Hào ca. Tần Phong ôm quyền thi lễ với Trần Thế Hào, có gián địa phương giúp tìm kiếm, nếu còn không có tin của em gái. Vậy xem ra người xuất hiện ở nơi này không phải Tần gia. Tần lão đệ, cậu ngồi uống trà đã đi, tôi ra ngoài sắp xếp một chút. Trần Thế Hào đứng dậy, liếc mắt với Henry Wei nói, Henry, Tần lão đệ lần đầu tiên tới Macau, anh phải chiêu đãi tốt cậu ta mới được, tôi đi một chút sẽ quay lại. Trước đây lúc Henry Wei nhắc tới Tần Phong với Trần Thế Hào không để ý mấy, nhưng cổ nhân nói rất đúng, chăm nghe không bằng một thấy, cuộc gặp mặt hôm nay đã thay đổi cái nhìn của Trần Thế Hào đối với Tần Phong. Không nói việc Tần Phong có thể hóa trang khiến Henry vốn quen hắn cũng không nhận ra, chỉ riêng thân thủ kinh người của Tần Phong cũng đủ để Trần Thế Hào nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa cuộc giao dịch sau đó đã chứng minh, Tần Phong cũng không phải loại vai u thịt bắp mà không đầu óc. Lúc có việc nhờ người, Tần Phong khiêm tốn tới mức khiến Trần Thế Hào cả người thư thái, chuyển từ bộ mặt đáng ghét sang vẻ hòa ái động lòng. Cho nên đối với lời nói của Henry, Trần Thế Hào hiện tại đã tin tới 9 phần. Gã mượn cớ rời đi, là muốn để Henry thuyết phục Tần Phong tham gia cuộc thi vua bạc lần này. Tần Phong, thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Sau khi Trần Thế Hào ra ngoài, Henry cười hồ hởi. Hiện tại Tần Phong đang vội vàng muốn đi tìm em gái, lúc này mà anh ta lại mời Tần Phong tới cuộc thi vua bạc thế giới ở Florida, không khỏi có chút lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Henry, lần này cho dù có tìm được em gái không, tôi cũng nợ anh một ân tình. Tần Phong là kẻ thấu tình đạt lý tới đâu chứ? Sau khi thấy vẻ mặt của Henry Way, mở miệng nói. Chuyện Florida, tôi đồng ý, tuy nhiên các anh phải giúp tôi sắp xếp thân phận từ Macau tới Florida, chỉ cần mặt hơi giống tôi là được. Thật vất vả mới rửa sạch thân phận trong nước, Tần Phong không muốn lại trở thành nhân vật được quan tâm trọng điểm của một vài cơ quan. Nếu thật sự như vậy, e rằng Hồ Bảo Quốc sẽ bị hắn liên lụy. Tần Phong, chuyện này không vội. Tuy rất mừng rỡ, tuy nhiên trên mặt Henry cũng không dám lộ ra, mở miệng nói, Gianni ở Hong Kong, Macau và Quảng Châu đều có chút thế lực. Có anh ta trợ giúp, chỉ cần em gái cậu ở những nơi đó, nhất định sẽ tìm ra. Chỉ mong là vậy. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, thật ra đối với hành trình lần này, hắn cũng không quá hy vọng, chỉ là cố hết sức, còn xem ý trời. Tần Phong, cậu cũng không phải sốt ruột, đã đến đây rồi, hãy thưởng thức chút mỹ thực của Macau đi. Thấy vẻ mặt Tần Phong u ám, Henry vội vàng gặp cái móng gà đặt vào bát trước mặt Tần Phong, nói, cậu đừng nhìn nơi đây là Macau, nhưng móng phượng của Phú Mãn Lâu vẫn được nấu bằng phương pháp bí truyền cung đình, như mà không ngấy, rất vừa miệng. Henry, cảm ơn, tôi không sao. Tần Phong ngẩng đầu cười, hắn cũng là người hoài bão lớn, hơn nữa bị thất lạc em gái không phải mới 1-2 ngày, lập tức để tâm trạng sang một bên, thảo luận mỹ thực Nam Bắc với Henry. Buổi trà chiều này, Tần Phong uống tận tới 8 giờ tối, cuối cùng mới để Henry đưa về khách sạn Bổ Kinh, nơi này cũng là kiến trúc mang nét đặc trưng của Macau. Mặc dù địa thế không tốt, nhưng đại thế đã thay đổi, có chút giống với mộ lạc Tây Sơn. Trong phòng VIP của khách sạn Bổ Kinh, Tần Phong đứng cạnh cửa sổ, ngắm phong thủy của Macau. Tần Phong phát hiện, mặc dù địa thế của khách sạn Bổ Kinh tốt, nhưng có biểu hiện của việc cực thịnh thành suy. Nếu không thay đổi, chỉ e chừng 10 năm nữa, kiến trúc tiêu chuẩn của Macau sẽ đổi màu cờ. Liên quan gì đến mình? Vẫn nên xem có tìm được em gái không chứ? Tần Phong lắc lắc đầu, xoay người trở lại bên cạnh bàn, lấy ra mấy đồng tiền xu của Macau, bắt vài quẻ trên bàn. Chỉ là sau một lát, vẻ mặt Tần Phong cười khổ thu lại mấy đồng xu. Tục ngữ nói không bói quẻ cho mình. Bao nhiêu năm nay Tần Phong có được tin tức của em gái vô số lần, nhưng quẻ đều vô cùng mờ mịt. Lúc Tần Phong một mình ở khách sạn bói toán, ở tầng 3 của một sòng bạc cách khách sạn không xa đang diễn ra một cuộc đối thoại. Căn phòng này rộng chừng hơn 40 mét vuông, diện tích rất to. Ở vị trí chính giữa của phòng có một tượng quan công, trước tượng quan công sương khói mờ mịt, cả phòng đầy một mùi tử đàn. Nơi này vốn là hương đường của Trần Thế Hào, mỗi khi có người mới nhập băng hội, luôn bắt bái quan công uống máu ăn thề ở đây. Bộc lộ nghĩa khí giữa huynh đệ. Tuy nhiên lúc này hương đường đã chuyển thành phòng họp, 7-8 chiếc ghế sofa quay thành hình tròn, trên mỗi chiếc ghế có một người ngồi, hai người Trần Thế Hào và Henry lần lượt ngồi ở vị trí đầu tiên và sát cạnh. Henry, kỹ thuật đánh bạc của cậu đương nhiên tôi bội phục. Tuy nhiên cuộc thi đấu vua bạc lần này quan trọng, liên quan tới việc nhất mạch Hán thúc chúng ta có thể một lần nữa sống yên ở Macau hay không. Cậu tìm một tiểu tử chưa từng nghe tới làm trợ thủ, tôi không phục. Người mở miệng là một người trung niên chừng 50. Ông ta không cao lắm, người ngồi lọt thỏm trong sofa. Nhưng giọng nói rất lớn, tiếng vừa phát ra, liền khiến mọi người trong phòng đều nhìn qua. Thái ca, tôi đã giao thủ với Tần Phong, đấu mặt trượt, tôi còn kém cậu ta một bậc, hơn nữa cậu ta là đồ đệ của người năm đó, những kỹ thuật đánh bạc khác cũng đều tinh thông. Đối diện với lời nhận xét của người này, Henry Way cũng không dám nói bừa, vì đối phương đi theo hán thúc lâu hơn mình, trong giới chia bài của làng bạc, không ai nổi tiếng hơn người này. Tuy nhiên ông ta giống Henry, đều rất trung thành với Diệp Hán, cho dù Diệp Hán qua đời, cũng không chịu làm cho Hà tiên sinh, đi tới Florida, làm tổng giám đốc kỹ thuật của một sòng bạc phương Tây. Vốn theo kế hoạch của họ là muốn để Trịnh Trung Thái và Henry liên thủ, đi tham gia cuộc thi vua bạc kỳ này. Nhưng cuộc thi vua bạc sắp bắt đầu rồi, chuyện ập lên đầu, bỗng nhiên xuất hiện một tiểu tử thối muốn thế chân Trịnh Thái. Thái ca vốn được coi là lão tiền bối trong làng bạc, Trịnh Trung Thái đương nhiên trong lòng không vui. Henry, mặt trượt là quốc túy, trong nước có người chơi giỏi cũng chẳng có gì là lạ. Sau khi nghe Henry nói, Trịnh Trung Thái lắc lắc đầu, cậu cũng biết, tuy hiện tại cuộc thi vua bạc có thêm hạng mục bài cửu và mặt trượt, nhưng trận đánh cuối cùng chắc chắn sẽ là toa cáp, Texas hoặc tú lơ khơ. Người kia cho dù chơi mặt trượt có giỏi đến đâu thì cũng đã sao. À, Thái nói rất đúng, Henry, cách làm của cậu có chút mạo hiểm. Một lão nhân ngồi cạnh Trịnh Trung Thái mở miệng nói, chúng ta mới bị ép đi khỏi Macau 2 năm thôi sao? Lần này cuộc thi vua bạc là thời cơ tốt nhất để quay lại Macau. Henry, phải nghĩ cho kỹ rồi hãy hành động. Người vừa nói đã hơn 70, từ trước khi Diệp Hán rửa tay chậu vàng, ông ta đã rời khỏi làng bạc, chỉ làm cố vấn cho mấy sòng bạc, nhưng ngay cả như vậy, sau khi Diệp Hán qua đời, ông ta cũng bị vua bạc đuổi đi khỏi Macau. Minh Thúc, từ khi nào Henry tôi lại làm chuyện mà mình không chắc chắn? Henry Way nghe vậy có chút lo lắng, nếu không có sự ủng hộ của mấy trưởng lão này, Tần Phong đừng nghĩ có thể trở thành trợ thủ của mình. Chỉ là chuyện này vốn là anh ta nhờ Tần Phong, nếu như bị Tần Phong biết việc này, chỉ e việc đã thuyết phục được khi trước sẽ lại xảy ra biến cố. Trăm nghe không bằng một thấy, sau khi Minh Thúc trả lời một câu, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên tỏ thái độ hoài nghi với lời nói của Henry. Thật ra cũng không trách được Minh Thúc, người cùng sống một thời đại với Thánh Bạc, chưa từng nghĩ, trên đời này có kỹ thuật của ai có thể vượt qua Diệp Hán. Cho nên chưa nói kỹ thuật của Tần Phong đến đâu, vừa rồi Henry nói việc Diệp Hán từng thua một người, Minh Thúc là người đầu tiên không tin. Minh Thúc, Henry nói không sai, tôi từng gặp người đó, Hán Thúc rất kính trọng ông ta. Một người tuổi gần bằng Henry nói một câu, năm đó lúc tái thị thăm Diệp Hán, anh ta cũng có ở đó. Minh Thúc, Henry, tôi thấy hai người trước tiên đừng tranh luận vội. Thấy không khí có chút căng thẳng, Trần Thế Hào mở miệng nói, hay là như vậy đi, chúng ta sắp xếp một ván bài. Mời Tần Phong tới tham dự, chỉ cần cậu ta ra tay, các ông hẳn sẽ nhìn ra kỹ thuật của cậu ta cao thấp như nào. Chủ ý của A Hào không tồi. Minh Thúc gật gật đầu nói, tôi không kỳ thị nhân tài trong nước, nhưng phải để mấy lão nhân chúng tôi nhìn thấy mới yên lòng. Những người giống Minh Thúc, tuy bản thân sớm đã không còn tâm tư tranh giành trục lợi, nhưng bọn họ còn có một đám đồ đệ đồ tôn, nếu có thể giành lại được địa bàn Macau, vậy mấy vấn đề này liền có thể được giải quyết. Cho nên đối với cuộc thi vua bạc lần này, mấy đại lão từng đi theo Diệp Hán đều rất coi trọng. Cho dù Henry nói thẳng ra, bọn họ vẫn không tỏ vẻ gì, kiên trì phải nhìn tận mắt kỹ thuật của Tần Phong, rồi mới quyết định có cho hắn làm trợ thủ cho Henry hay không. Chương 404, chuyên trị đủ kiểu không phục. Henry, anh thấy sao? Trần Thế Hào quay đầu nhìn Henry Way. Gianni, tôi sợ Tần Phong không đồng ý. Henry Way cười khổ một tiếng, những người có bản lĩnh tính cách đều có chút kiêu ngạo, bọn họ rõ ràng không tin Tần Phong. Henry Way đúng là sợ Tần Phong trong cơn tức giận sẽ quăng gánh mặc kệ. Henry, có gì mà không đồng ý? Sau khi nghe Henry nói, Minh Thúc phản đối nói, tiền thưởng của việc tham gia cuộc thi đồ vương có thể chia cho cậu ta một phần. Chỉ cần lọt vào top 10, ít nhất cũng được mấy triệu USD, cả đời cậu ta chưa chắc đã kiếm được. Trước khi bước vào thế kỷ mới, người Hong Kong vẫn luôn có cảm giác hơn người. Bọn họ coi những người đại lục là những kẻ nghèo hèn. Cho nên những lời này của Minh Thúc rõ ràng có ý bố thí. Minh Thúc, những lời này, chú ngàn vạn lần đừng nói trước mặt Tần Phong. Lời này của Minh Thúc thiếu chút nữa làm Henry bật khóc. Tần Phong kinh doanh cửa hàng Ngọc Thạch ở thủ đô, lợi nhuận mỗi tháng cả chục triệu, cậu ta còn kinh doanh bao nhiêu thứ khác? Minh Thúc đừng lấy tiền ra ép người ta, sẽ phản tác dụng. Cái gì? Mỗi tháng lợi nhuận cả chục triệu. Nghe thấy lời này của Henry, Minh Thúc như bị tát mấy cái vào miệng, ngậm mồm không nói. Vì đối phương có thu nhập như vậy, chút tiền thưởng từ cuộc thi vua bạc có gì đáng để ý? Trần Thế Hào suy nghĩ một lát, mở miệng nói, Henry, không để tôi đi nói. Nói ở Macau có bạn muốn bàn luận kỹ thuật đánh bài với cậu ta, anh thấy được không? Gianni, cậu mà nói vậy, chút ân tình này cũng hết luôn. Henry Way bác bỏ ý kiến. Không phải là giúp cậu ta tìm người sao, tôi vốn không coi là tình nghĩa. Trần Thế Hào nói một cách rất không nhẹ nhàng, anh ta cho rằng, từ nay về sau mình căn bản không có việc gì nhờ một người đại lục giúp, cần chút ơn nghĩa này làm gì. Vậy được rồi, mai hai chúng ta đi. Henry gật gật đầu, nhìn về phía Trịnh Trung Thái nói, Thái ca, anh chuẩn bị chút, xem ngày mai sẽ đấu với đối phương kiểu gì. Có gì mà phải chuẩn bị? Chỉ cần là tú lơ khơ, đánh thế nào cũng được. Trịnh Trung Thái lộ vẻ khinh thường. Khi Tần Phong còn chưa sinh ra ông ta đã có, được thanh danh không nhỏ bên cạnh Diệp Hán, lẽ nào không bằng một cậu chàng vắt mũi chưa sạch 20 tuổi sao? Vậy được, cứ làm vậy đi. Henry nhìn thoáng bốn phía nói, Minh Thúc, chuyện này chúng tôi nhờ chú, đừng tỏ ra kiểu đương nhiên là thế. Nếu không, đối phương không thể tham gia cuộc thi của chúng ta. Nói những lời này, Henry liền đứng dậy rời khỏi phòng họp, để lại những người đó ngẩn ngơ nhìn nhau. A Hào, anh xem, Henry như vậy là sao? Minh Thúc bị Henry làm cho tức giận tới mức thổi dâu trừng mắt, nhưng cũng không biết làm sao. Vốn lúc Diệp Hán chưa qua đời, địa vị của Henry đã cao hơn họ, chỉ là sau khi Diệp Hán qua đời, bọn họ mới khoe khoang tư cách thâm niên. Minh Thúc, Henry nói cũng không sai, Tần Phong kia không phải người thường. Nếu nói về tuổi tác giang hồ, cậu ta chưa chắc đã thấp hơn chúng ta, về sau những việc này, Minh Thúc các chú không cần hỏi tới nữa. Trần Thế Hào từng được chứng kiến thủ đoạn của Tần Phong, biết cư xử với đối phương chỉ có thể nhu chứ không thể cương, nếu chọc giận đối phương, vậy rất có thể sẽ đi tòng công sức. Ngoài ra lời này của Trần Thế Hào, cũng không phải không có ý cảnh cáo đám người Minh Thúc. Anh ta có thể nhìn ra, mấy lão già này phát biểu ý kiến, thật ra chính là muốn giữ lấy một phần nhỏ nhoi trong việc kinh doanh sau này, nói trắng ra là vì lợi ích bản thân. A Hào, cậu. Sau khi nghe Trần Thế Hào nói vậy, Minh Thúc biến sắc, vỗ sofa đứng lên. Minh Thúc, không cần phải giận thế. Trần Thế Hào khoát tay nói, mặc dù chúng ta có giao tình, nhưng đó là chút tình cảm giữa tôi và Hán Thúc. Hiện tại chỉ là thấy các chú lưu lạc tha hương, mới nghĩ tới làm chút chuyện để mọi người có bát cơm ăn, nếu không thực sự dốc lòng, chút chuyện này không cần làm nữa. Trần Thế Hào trong lòng thở dài, hiện tại gã coi như hiểu được, vì sao năm đó Diệp Hán giữ được nhiều cao thủ đánh bạc như vậy, sau khi ông ta chết lại không thể một mình đảm đương một phương, để lại hiện trạng này. Nguyên nhân chủ yếu, chính là nội bộ không đoàn kết. Mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt trong lòng mình. Henry lại khá trẻ không trấn trụ được tình huống. Cuối cùng chỉ có thể ẩm đảm rời xa thủ đô, tránh nơi thị phi này. Được rồi, A Hào, làm theo cậu nói đi. Nghe thấy sự kiên định trong lời nói của Trần Thế Hào, Minh Thúc thở dài, chỉ có thể đồng ý, hiện tại bọn họ là bèo trôi không dễ, Trần Thế Hào giúp họ là do tình nghĩa, không giúp thì cũng phải yên phận. Lão Đậu, chuyện bức tranh cứ làm vậy là được rồi, 5 triệu như tôi nói, không nhường phân nào. Ngày hôm sau lúc 11 giờ sáng, Tần Phong nhận được điện thoại của Đậu Kiến Quân. Hôm qua sau khi trở lại Hong Kong, lập tức hẹn vị đại lão giới kinh doanh kia, sáng sớm nay đã mang bức tranh đi. Tần gia, tôi ra giá 6 triệu, cậu đoán, kết quả như nào? Đậu Kiến Quân lúc này đắm chìm trong hưng phấn, dĩ nhiên đã quên chuyện hôm qua xảy ra ở Ma Cao. Người đó đồng ý. Tần Phong nghe vậy thật có chút bất ngờ. Vốn bức tranh giá trị chừng 2 triệu, cho dù có thêm lời đề bạt và con đấu của mấy người nổi tiếng, tối đa cũng chỉ tới 5 triệu. Ha ha, đã đồng ý 5,5 triệu. Đậu Kiến Quân lớn tiếng cười trong điện thoại, nói, ông ta nói dòng viết lưu niệm và dấu trên bức tranh này rất hiếm, nếu còn có bức tranh tốt như này, ông ta sẽ trả giá cao hơn. Từ Tết đến giờ, chỉ làm ăn 2 vụ, Đậu Kiến Quân đã kiếm được hơn cả năm buôn lậu năm ngoái, điều này khiến anh ta càng kiên định ý muốn đi theo Tần Phong. Thời gian gần đây tôi không rảnh, lão Đậu, cậu chờ đã. Tần Phong đang nói, chợt nghe chuông cửa vang lên. Henry, Hào ca, hai người ngồi đi, tôi nói chuyện điện thoại. Mở cửa thấy Henry và Trần Thế Hào, Tần Phong chào hỏi, sau đó mời hai người vào. Lão Đậu, 6 tháng cuối năm tôi tranh thủ đưa 2 lô hàng tới, tạm thế đã nhé. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong vừa định cúp máy, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, hiện tại tôi dùng nhân thân của Ngô Chiết, bảo thời gian này anh ấy đừng gây chuyện. Tần gia, tôi hiểu rồi. Đậu Kiến Quân cũng đoán ra bên cạnh Tần Phong đang có người khác, đồng ý rồi cúp máy. Hào ca, làm gì mà nhìn tôi như vậy? Sau khi Tần Phong để điện thoại xuống, phát hiện Tần Thế Hào trừng mắt nhìn mình, không khỏi sờ sờ lên mặt, sáng dậy hắn chưa rửa mặt sao? Cậu thật sự là Tần lão đệ. Ánh mắt Trần Thế Hào lộ ra vẻ không tin, Tần Phong trước mặt, so với người hôm qua quả thật là 2 người. Ngoài khuôn mặt có chút giống, những cái khác đều không có điểm gì giống. Tần Phong cười cười nói, Hào ca, tôi không có chứng minh thư, ra vào Ma Cao có chút vấn đề, hôm qua cũng không có cách nào khác. Tôi có thể chứng minh, đây mới là Tần Phong. Henry tuy cũng ngạc nhiên, nhưng dù sao anh ta cũng từng nhìn thấy dáng người của Tần Phong, không khiếp sợ lắm. Thật sự thần kỳ. Trần Thế Hào giơ ngón cái lên, nói, sớm nghe nói trong nước có tàng long ngọa hộ, chúng tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thật ra chỉ là thay đổi một lớp da mặt, không đến nỗi thần kỳ như vậy. Tần Phong cười cười khoát tay nói, mấy ngày nay tôi còn phải mượn dùng hình dáng kia, hai người biết trong lòng là được rồi, không cần nói cho người khác biết. Còn có thể biến lại được. Trần Thế Hào nghe vậy cả kinh. Rất đơn giản, hai người chờ tôi một chút. Tần Phong đứng dậy bước vào toilet, Không quá 5 phút, tướng mạo của Ngô Triết hôm qua lại hiện ra trước mặt hai người, khiến Henry và Trần Thế Hào kinh ngạc hồi lâu. Henry, Hào ca, hai vị tới đây có việc gì? Sau khi ngồi xuống, Tần Phong dùng đồ pha trà của khách sạn rót trà cho hai người. Tần Phong, cũng không có gì, sắp trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn. Henry Way sắc mặt có chút bất thường, nói, mấy lão đại đi theo hán thúc năm đó đều có mặt, tôi muốn giới thiệu mọi người một chút. Henry, còn chuyện khác đúng không? Nói ra cả đi. Thấy Henry ấp a ấp úng, Tần Phong đã hiểu được vài phần. Tôi nói cho. Trần Thế Hào tiếp lời nói, Tần lão đệ, là như vậy, mọi người vô cùng ngạc nhiên với kỹ thuật đánh bạc của cậu, muốn chiêm ngưỡng một chút. Nếu cậu không đồng ý cũng không sao, chúng tôi từ chối là được. Lại có chuyện như vậy à? Trong lòng Tần Phong giật mình nói, không sao, tuy kỹ thuật đánh bạc xuất phát từ thiên môn, nhưng phái Nam Bắc có những điểm khác nhau, kiến thức tôi được truyền thừa hầu hết là phái Bắc, có thể giao lưu một chút với những đồng nghiệp phái Nam, cũng không phải không hay. Tần Phong là người thông minh cỡ nào, nhìn thần sắc của Trần Thế Hào và Henry Way, hắn đã phát hiện ra những manh mối nhất định, e rằng những người đó không phải tò mò, mà là không phục. Đối với điểm này, thật ra Tần Phong không giận, người có bản lĩnh thường rộng lượng. Nếu đã tồn tại tâm lý thu phục thế lực còn lưu lại của Diệp Hán, Tần Phong đương nhiên phải chuyên trị đủ kiểu không phục. Được, Tần lão đệ thật thẳng thắn. Trần Thế Hào nhìn đồng hồ nói, tôi đặt phòng phỉ thúy ở Phúc Mãn lâu, chúng ta tới đó ăn cơm, ăn xong liền có thể bắt đầu. Được, đi thôi. Tần Phong cũng không nhiều lời, lúc này đứng dậy, về chuyện tìm em, chưa nói thêm câu nào. Tần Phong tin tưởng, với thái độ của Trần Thế Hào, chắc người ta sớm đã treo giải thưởng rồi. Hào ca thật phô trương quá. Ra khỏi phòng khách sạn, Tần Phong liền phát hiện có hai người đàn ông mặc Âu phục đứng canh ở cửa phòng, xuống thang máy, lại có 5-6 người đi tới, bao lấy họ ở giữa. Khiến Tần lão đệ chê cười rồi, gần đây Ma Cao không an toàn lắm, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Trần Thế Hào nghe vậy cười khổ một tiếng, hôm qua mình ra ngoài một chuyến, liền gặp người dũng mãnh như Tần Phong. Hào ca càng tăng thêm phòng bị đối với sự an toàn của bản thân. Chương 405, phân biệt đối xử. Sau khi đi vào phòng phỉ thúy đã đặt ở Phúc Mãn lâu, bên trong đã có 7-8 người ngồi. Phòng ăn này rất lớn, ngoài ăn cơm còn có một phòng trà và phòng đánh cờ. Lúc này mấy ông cụ đang ngồi uống trà. Tần Phong, tôi giới thiệu cho cậu. Henry bước nhanh mấy bước, chỉ vào Minh Thúc lớn tuổi nhất nói, vị này chính là Minh Thúc, năm đó làm chân chia bài cho hán thúc, đi theo hán thúc cả đời. Minh Thúc, xin chào. Tần Phong chắp tay với Minh Thúc, hắn chào hỏi như vậy cũng không phải vì theo quy tắc của giang hồ, chỉ là tôn trọng đối phương lớn tuổi thôi. Cậu tên là Tần Phong. Nghe Henry nhắc đến cậu từ lâu, nào, cậu thanh niên, uống chén trà. Đừng tưởng hôm qua Minh Thúc và Henry khắc khẩu, thật ra lăn lộn trong sòng bạc cả đời. Minh Thúc đã sớm học được việc giấu cảm xúc trước hỉ nộ ái ố, lúc này hoàn toàn không nhìn ra ông ta từng nhằm vào Tần Phong. Vị này chính là Thái Ca, sao Minh Thúc phải kể tới anh ấy? Người thứ hai Henry giới thiệu chính là Trịnh Trung Thái. Năm đó trên công chủ hào của Hán Thúc, công tác chia bài đều do Thái Ca phụ trách, cũng là lão nhân đi theo Hán Thúc. Henry nói vậy thực ra là tâng bốc Trịnh Trung Thái, vì lúc Diệp Hán bắt đầu làm công chủ hào, tổng giám đốc kỹ thuật đã là Henry, Trịnh Trung Thái chỉ là trợ thủ của anh ta mà thôi. Con người của Diệp Hán rất công bằng, tuyệt đối không hàm hồ trên con đường cờ bạc. Người có bản lĩnh nhất định ông ta sẽ cất nhắc. Trịnh Trung Thái không bằng Henry, nên khi đó chỉ làm phó tổng giám đốc kỹ thuật. Henry, đừng tâng bốc tôi, tổng giám đốc kỹ thuật khi đó là cậu. Trịnh Trung Thái cũng biết cách đối nhân xử thế, chắp tay hướng về phía Tần Phong, Tần tiên sinh, nghe nói kỹ thuật đánh bạc của cậu cao minh, sau này Trịnh mỗ còn phải thỉnh giáo. Tần Phong cũng đáp lễ, đương nhiên hào phóng nói, thỉnh giáo thì không dám nhận, đợi lát bàn luận một chút. Khụ khụ, mọi người ngồi đi, có chuyện gì cơm nước xong rồi nói. Thấy vừa vào cửa đã nhắc chuyện đánh bài, Trần Thế Hào ho khan một tiếng, Tần lão đệ là khách, ngồi ghế chính, Minh Thúc, các chú ngồi ghế bên cạnh được không? Trần Thế Hào vừa nói vậy, đám Minh Thúc sắc mặt đều hơi mất tự nhiên. Tuy là khách từ xa tới, nhưng Tần Phong quá trẻ, vị trí chính này vẫn không thể tới phiên hắn ngồi. Lời này của Trần Thế Hào rõ ràng là cảnh cáo họ không được gây thêm phiền phức, đồng thời cũng chỉ ra tầm quan trọng của Tần Phong. A Hào, tôi thấy vẫn nên để Minh Thúc ngồi ghế chính, theo quy củ. Ở đây Minh Thúc là người đứng đầu Trịnh Trung Thái là một người thẳng tính, trong lòng bất mãn liền trực tiếp nói ra. Thật ra nếu nói theo quy củ trong giang hồ, Tần Mỗ cũng xứng đáng ngồi ở ghế này. Tần Phong đảo qua một lượt, đã nhìn thấy rõ biểu hiện của mọi người, mỉm cười nói, Hào ca, Tần Mỗ không khách khí nữa. Tần Phong đến, vốn có ý định trấn trụ đám lão nhân từng đi theo Diệp Hán dẹp bằng thiên hạ. Nếu ngay cả ghế chính cũng không dám ngồi, thì chi bằng về đi cho xong. Cuồng vọng. Thấy Tần Phong hiên ngang ngồi vào ghế chính, hai lão nhân sắc mặt giận dữ, thấp giọng quát một câu. A Báo, ngồi xuống đi. Sống hơn 70 tuổi, bản lĩnh của Minh Thúc đương nhiên không thể không bằng đám trẻ tuổi. Lập tức ngăn hai người kia lại, mở miệng nói, cứ ngồi đại đi, đều là người một nhà, phân trọng yếu làm gì. Danh vọng của lão nhân này thật cao. Tần Phong lặng lẽ quan sát, đương nhiên hiểu, Henry và Trần Thế Hào dường như khá thân thiết, còn đám lão nhân thì về một phe, hẳn là họ nghi ngờ mình. Tần tiên sinh, không biết sư phụ của cậu là ai? Sau khi ngồi xuống, Minh Thúc nhìn về phía Tần Phong, mở miệng nói, lão nhân ở đại lục cũng có một vài người bạn, không chừng chúng ta lại có quan hệ gì đó sâu xa. Lớn tuổi tu dưỡng sẽ cao, nhưng không có nghĩa là không nóng tính. Vừa rồi việc Tần Phong nói xứng đáng ngồi ghế chính khiến Minh Thúc không phục lắm. Minh Thúc là người từng nhập băng hội, hơn nữa địa vị rất cao, trong giới đánh bạc trong ngoài nước hiện tại, ngoài Diệp Hán, nếu luận về tư cách, e là không mấy người vượt qua ông ta. Tục danh của sư phụ tôi không thể tiết lộ. Tần Phong khẽ lắc đầu, tôi không gia nhập giang hồ, nhưng có quan hệ, nếu vào giang hồ, làm một chính tướng không phải vấn đề gì khó khăn, tôi nói vậy, Minh Thúc có thể hiểu không? Hong Kong chính là vương quốc đánh bài của Đông Nam Á, nơi thai nghén thiên môn của Đông Nam Á, chỉ cần là đồ đệ từ ba đời trở lên, đều biết đổ thuật chỉ là một phân nhánh của thiên môn. Thiên môn chân chính, tổ chức cực kỳ nghiêm mật, hơn nữa bên trong thiên môn, cũng chia nội môn và ngoại môn. Nội môn thiên môn vô cùng thần bí, đều là cha truyền con nói, tương truyền Hàn Tín đời Hán, Đông Phương Sóc, Ngu Khánh Tắc Triều Tuy, Lý Tĩnh đời Đường, còn cả Bành Quái Ngọc thời Minh Sơ, đều là truyền nhân của thiên môn. Truyền nhân nội môn thiên môn, coi việc lật đổ Giang Sơn hủ bại là nhiệm vụ của mình. Ai cũng đều là thế hệ trác tuyệt tài năng, để lại thanh danh lớn như vậy trong lịch sử, nhưng rất ít người biết họ là người của thiên môn. Ngoài nội môn, còn có ngoại môn, cũng chính là thiên môn trong giang hồ, được cho là những người khai phá nghề đánh bạc, đều quy về ngoại môn thiên môn. Trong ngoại môn, quan trọng nhất chính là bát tướng thiên môn. Bát tướng thiên môn mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình. Chính tướng mà Tần Phong nói, là một vị tướng đứng đầu trong thiên môn, là người chủ trì ngành cờ bạc trong thiên môn, và kiêm đứng đầu thiên môn. Theo như Tần Phong biết, truyền nhân thiên môn thực sự, lúc còn trẻ may danh ẩn tích trên giang hồ, thân phận của hắn chỉ cao chứ không thấp hơn chính tướng, đương nhiên có thể hình dung như vậy. Cái gì? Chính tướng. Sau khi nghe Tần Phong nói, Minh Thúc vốn đang ngồi vững trên ghế, bỗng nhiên đứng dậy, có chút nghi ngờ nhìn Tần Phong. Minh Thúc thời trẻ từng bái nhập đổ môn, từng nghe sư phụ kể chuyện trong thiên môn, biết đổ môn chỉ là một nhánh của thiên môn, luận thân phận, kém rất xa chủ môn. Chỉ là thiên môn may danh ẩn tích đã lâu, cái gọi là bát tướng thiên môn đã chôn vùi trong ký ức của Minh Thúc, cho nên sau khi nghe Tần Phong nói, mới khiếp sợ như vậy. Đúng vậy, xem ra Minh Thúc biết. Tần Phong gật đầu hỏi, không biết trong thiên môn, Minh Thúc giữ chức tướng nào? Ta cũng giống cậu, cũng chưa nhập môn. Trên mặt Minh Thúc lộ vẻ xấu hổ cười. Chậm rãi ngồi xuống ghế, nói, nếu Tần gia nói đúng, vậy vị trí kia, cậu đương nhiên xứng đáng ngồi. Những lời này của Minh Thúc vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, không nói tới địa vị của Minh Thúc trên giang hồ. Chỉ tính về tuổi tác, ông ta lớn hơn Tần Phong cả 50 tuổi, Tần Phong lấy gì mà đáng được gọi là Tần gia. Tôi nói chỉ là có quan hệ, cứ cho là thiên môn mời tôi lên vị trí chính tướng, tôi cũng không đi. Tần Phong cười, hắn thực ra quá quen thuộc đối với phản ứng của Minh Thúc. Miêu Lục chỉ còn già hơn ông ta nhiều, khi đó chẳng phải cũng gọi Tần gia sao? Truyền thừa của Tần Phong là từ chủ môn của ngoại bát môn, còn cao quý hơn so với thân phận của chủ môn thiên môn, đương nhiên hắn không chịu đi làm chính tướng. Sở dĩ nói ra từ chính tướng chỉ là để so sánh. Lai lịch của Tần gia, lão nhân không dám hỏi. Minh Thúc nghe vậy cười khổ, đừng tưởng Hong Kong Ma Cao phát triển hơn đại lục, bang hội giang hồ dường như sống thoải mái hơn so với trong nước. Nhưng nếu nói rõ tình hình bên trong, một vài môn phái tồn tại cả trăm năm thậm chí ngàn năm ở nội địa, đều có những truyền thừa người ngoài không biết được. Căn bản không phải những người như Minh Thúc có thể động vào. Đạo lý này không chỉ Minh Thúc hiểu, Trần Thế Hào cũng biết. Gã không ngờ Tần Phong lại có lai lịch hoành tráng như vậy, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Được, Tần mỗ lấy trà thay rượu, trước tiên kính các vị một chén. Coi như chào hỏi giang hồ đồng đạo. Tần Phong bưng chén trà lên, những người ngồi xung quanh cũng bưng trà lên, rõ ràng bị khí thế của Tần Phong khiến cho sợ hãi. Thật giỏi, thanh niên thời nay đúng là giỏi thật. Minh Thúc trong lòng thầm thở dài, nhìn thấy biểu hiện của Tần Phong, rốt cuộc ông ta từ bỏ ý nghĩ một lần nữa tranh giành trong giới đánh bài Ma Cao, chỉ cần Trần Thế Hảo có thể sắp xếp tốt cho những vãn bối kia, ông ta sẽ thật sự rời khỏi giới đánh bài. Hiện nay làm gì ở đâu còn có giang hồ gì, tất cả mọi người đều là kiếm cơm ăn, đây mới là lẽ phải, tiểu tử nhỏ tuổi nhất lại kính mọi người một chén. Thấy mọi người đều lặng đi, Tần Phong lập tức nở nụ cười. Tần Phong từ nhỏ lưu lạc trong giang hồ, trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. vừa nói mấy câu đã khiến mọi người thầm gật đầu trong lòng, cảm giác Tần Phong cũng không phải người cuồng vọng như vậy. Hơn nữa, có Trần Thế Hào ở bên cạnh giúp đỡ, đợi sau khi đổi trà thành rượu, không khí trên bàn rõ ràng hòa hợp hơn nhiều, ngay cả Trịnh Trung Thái cũng uống rượu với Tần Phong. Tần lão đệ, cái khác không nói, chỉ riêng sự hào sảng của cậu, Thái ca đã chịu phục. Bữa ăn kéo dài chừng 2 tiếng, lúc sắp kết thúc, Trịnh Trung Thành kéo Tần Phong lại, nói, cuộc thi vua bạc lần này, cậu đi với Henry, ca ca tôi tuyệt đối không hai lời nữa. Tục ngữ nói anh khen tôi khen anh, sau khi bị Tần Phong khen tặng một hồi, Trịnh Trung Thành sớm đã coi Tần Phong là tri kỷ, bỏ ý định kiểm tra kỹ thuật của Tần Phong, hoàn toàn chấp nhận Tần Phong. Thái ca, rượu đầy cơm no, vui đùa chút cũng không vấn đề, coi như góp vui cho mọi người. Tuy Tần Phong cảm thấy chánh choáng, nhưng trong lòng rất rõ, đám lão già này chưa hoàn toàn phục, có người còn đang tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Được, Tần Phong, tôi bảo người chuẩn bị rượu trà, chúng ta uống trà chơi. Trần Thế Hào cũng không uống nhiều, đối với cuộc thi vua bạc lần này, anh ta vẫn tương đối thận trọng, vì nếu không đoạt được danh hiệu vua bạc, sau này e rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tranh giành đồ bài ở Macau. Có mấy lão nhân nghĩ giống Trần Thế Hào, cũng biết thời thế nói. A Hào nói rất đúng, chúng tôi cũng muốn giao lưu kỹ thuật một chút, mọi người uống trà nói chuyện trước đã. A, trà này không tồi, Hào ca, sau này anh phải đưa tôi công thức pha chế. Trà tỉnh rượu dùng nước ô mao pha với thiết quan âm, vị rất độc đáo, sau khi uống một ly, Tần Phong cảm giác tỉnh táo, nhịn không được khen ngợi. Chương 406, lợi thế. Tần Phong cảm thấy rất hứng thú với bát canh ô mai chua này, tóm lấy Trần Thế Hào hỏi mãi, cho tới tận khi Trần Thế Hào gọi đầu bếp ra tận nơi nói công thức mới chịu cho qua. Tần lão đệ, cậu cũng là một tên ham ăn đó. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Trịnh Trung Thái lại cảm thấy càng thân thiết hơn. Con người chính là như vậy, chỉ cần nhìn thuận mắt, người đó làm gì cũng thấy tốt, ngược lại nếu nhìn một người không vừa mắt, người đó làm gì trông cũng ngứa mắt. Nhân sinh trên đời, hai từ ăn uống, tôi đương nhiên thích ăn. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói, sau này nếu Thái ca có cơ hội tới thủ đô, tôi sẽ làm một bàn mãn hán toàn tịch mời anh nếm thử. Tuy nhiên phải báo trước 3 tháng, nếu không tôi không chuẩn bị đủ nguyên liệu. Mãn hán toàn tịch, phú mãn lâu này cũng có, đại lục các cậu chưa chắc làm ngon bằng ở đây. Trịnh Trung Thái không cho là vậy, bàn tiệc đắt nhất ở Phúc Mãn lâu là mãn hán toàn tịch. Năm đó Trịnh Trung Thái từng tới cùng Hán Thúc nếm thử một lần. Theo cách nói của Diệp Hán, năm đó trong nhóm đầu bếp của cung nhà Thanh, có rất nhiều người đều trốn tới những nơi như Hong Kong. Hiện mãn hán toàn tịch mà nơi này làm còn chính thống hơn đại lục nhiều. Thái ca, sau này ăn thử đồ tôi làm anh sẽ biết. Tần Phong cười cười không tranh luận, đương nhiên hắn không nói cho đối hương, tái thị chính là truyền nhân hoàng thất chính tông. Lúc nhờ từng ăn mãn hán toàn tịch ngự ban, đương nhiên, đó cũng là ban thưởng của lão Phật gia ăn thừa. Tái thị cũng có thể được coi là một lão thao. Lúc Nghiên Thiếu từng có một thời gian ông nghiên cứu mỹ thực Trung Quốc. Vì thế còn tới thăm một vị đầu bếp cung đình của Tân Thiên. Có được một quyển thực đơn mãn hán toàn tịch. Cho nên nếu nói tới mãn hán toàn tịch, trong nước thật sự không có mấy người có thể vượt qua Tần Phong. Chỉ là hiện tại một vài nguyên liệu quá quý giá, thật sự làm được một bàn mãn hán toàn tịch, phải tiêu mất cả trăm ngàn không nói, ít nhất cũng phải chuẩn bị mất mấy tháng. Tần lão đệ, thực đơn này cũng có rồi, sao, thể hiện tài năng cho chúng tôi xem đi. Thấy Tần Phong và Trịnh Trung Thái nhắc tới đồ ăn, hơn nữa còn nói chuyện rất vui vẻ. Trần Thế Hào cũng ngồi không yên. Lần này gã gọi đám minh thúc quay lại Macau một cách kín đáo, rất dễ bị người của Hà Tiên Sinh phát hiện. Tuy hiện tại Trần Thế Hào chưa chắc đã phải sợ vua bạc, nhưng cũng không dám dễ dàng khiêu chiến với uy quyền của vua bạc ở Macau. Cho nên muốn nhanh chóng chọn xong người đi tham gia cuộc thi, tiễn đám người minh thúc và Henry đi. Được, có bài tú lơ khơ không. Tần Phong xoay nhìn Trịnh Trung Thái nói, Thái ca đã nói chơi bài vậy chúng ta chơi bài đã. Đứng ngại, lão đệ, chúng ta chơi mạt trượt cũng được, tôi cũng có chút nghiên cứu về thể loại này. Chỉ cần cậu nói thích chơi kiểu gì, tôi đều có thể chơi cùng cậu. Đối với đồ thuật của mình về bài tú lơ khơ, Trịnh Trung Thái vẫn rất có lòng tin, chỉ là đã thấy hợp với Tần Phong. Trịnh Trung Thái cũng không muốn khiến hắn xấu mặt trước mọi người. Thái ca, cứ chơi bài đi, lâu rồi tôi không chơi loại đó. Tần Phong cười lắc đầu, tuy hắn rất thích tính cách của Trịnh Trung Thái, nhưng hôm nay đến là để trấn trụ mọi người. Tần Phong chính là muốn đánh bại trong chính lĩnh vực họ có điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh. Có câu nói sòng bạc không phân cha con. Nếu đã lên chiếu bạc, Tần Phong sẽ không có giao tình với bất cứ kẻ nào. Chỉ có người vô tình lạnh lùng mới có thể cười tới sau cùng trên chiếu bạc. Được, vậy chơi tú lơ khơ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trịnh Trung Thái hơi sửng sốt. Anh ta không ngờ cái thang mình đưa ra, Tần Phong lại không leo xuống. Thái ca, bài đến đây. Mấy phút sau, một người trẻ tuổi nâng một hòm tới, mở hòm ra, bên trong tầng tầng lớp lớp đặt đủ 50 bộ tú lơ khơ. Để đề phòng một số người cao minh có thủ pháp vượt trội, về trí nhớ và nhãn lực sẽ đánh dấu trên quân bài. Theo quy định của sòng bạc, sau một ván, sẽ đổi một bộ bài mới, những thùng như vậy chính là đồ chuyên dùng khi đánh bạc. Những người ở đây đều là những lão nhân đã làm việc cả mấy chục năm ở sòng bạc. Mặc dù chỉ là một trận đấu bình thường, nhưng tất cả vẫn theo quy định chung, mấy chục bộ tú lơ khơ đều là đồ chuyên dùng của sòng bạc. Tần lão đệ, cậu muốn dùng phương thức chơi nào? Sau khi tùy tay lấy ra một bộ bài tú lơ khơ, Trịnh Trung Thái nhìn Tần Phong, cười nói, tú lơ khơ Đức Châu, toa ha, hay là 21 điểm, Tần lão đệ quyết định đi. Khách tùy chủ tiện, Thái ca nói đi, chơi thế nào cũng được. Tần Phong rất thoải mái, đối với hắn mà nói, cách chơi nào không quan trọng, biết một biết trăm, bọn họ so về kỹ thuật chứ không phải vận may. Tôi chia bài ở sòng bạc, tiếp xúc khá nhiều với tú lơ khơ toa ha, chơi loại này, cậu có thể bị thiệt. Trịnh Trung Thái thực ra là một người thành thật, không muốn lợi dụng Tần Phong, trầm ngâm một chút nói, như vậy đi, tôi biết đại lục có một phương thức đánh bài, cách chơi rất đơn giản, hay là chúng ta chơi cái đó. Trá Kim Hoa, Thái ca cũng biết chơi cái này. Sau khi nghe Trịnh Trung Thái nói, Tần Phong hơi sửng sốt, loại đồ pháp này vì đơn giản rõ ràng, rất thịnh hành ở đại lục. Theo Tần Phong biết, thủ hạ của Hà Kim Long, cả ngày không có việc gì chỉ chơi đánh bạc ăn tiền. Hong Kong cũng có người chơi, trong sòng bạc cũng có. Trịnh Trung Thái cười nói ra tôi vẫn chiếm lợi thế hơn cậu, vì đồ pháp này cũng là truyền từ Ma Cao sang, muốn tìm đồ pháp không có ở Ma Cao, đúng là rất khó. Là Las Vegas nổi tiếng ở châu Á, cơ hồ chỉ cần đồ pháp mọi người từng nghe, trong sòng bạc ở Ma Cao nhất định có thể bắt gặp, Trá Kim Hoa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thái ca, hai người chơi Trá Kim Hoa không vui, ít nhất cũng cần 4 người chơi, Tần Phong nhìn xung quanh nói, còn ai muốn chơi không? Tôi là một chân. Tôi cũng là một chân. Trần Thế Hào và Henry đồng thời mở miệng nói. Henry, cậu muốn chơi cũng được, tuy nhiên cậu không thể cháo bài chia bài. Đương nhiên Trịnh Trung Thái biết kỹ thuật của mình kém hơn Henry, lập tức nói, đây là trận bài giữa tôi và Tần Phong, hai chúng tôi ai thắng sẽ được chia bài. Nếu hai người đều không thắng, vậy một quân định lớn bé, người thắng sẽ cháo bài chia bài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đối với việc chia bài mà nói, cháo bài chia bài là khảo nghiệm kỹ thuật. Có những người chỉ dựa vào cháo bài, có thể rửa ra một con rồng 4 màu. Những trò biểu diễn trên TV không phải hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ. Được, Thái ca, cứ làm theo anh nói. Henry David đương nhiên biết ý của Trịnh Trung Thái, lập tức gật đầu đồng ý. Về phần Trần Thế Hào, anh ta đánh cho đủ người, cũng không có ý kiến gì. Mấy người đứng dậy ngồi xuống bàn mạt trượt, Tần Phong nói, Thái ca, nói quy tắc đi. Vì khu vực khác nhau, đổ pháp cũng có chút khác biệt, nói rõ trước, sau này sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Được, tôi nói qua. Trịnh Trung Thái gật đầu, bỏ ra mấy cây pick trong bộ bài, nói, báo tử ăn đồng hoa thuận, kim hoa ăn thuận tử, đối tử ăn tán bài, 235 nhỏ nhất, sẽ ăn báo tử. Báo tử chính là 3 cây bài giống nhau, trong báo tử, 3 cây A lớn nhất, 3 cây 2 nhỏ nhất, đồng hoa thuận là 3 cây màu hoa giống nhau và liên tiếp nhau. AKQ là lớn nhất, 123 là nhỏ nhất. Thuận tử là 3 cây bài liên tiếp màu sắc khác nhau, cũng là AKQ lớn nhất. Dưới thuận tử là đối đối A lớn nhất, đối 2 nhỏ nhất. Về phần tán bài, xếp từ A đến 2. Tuy nhiên trong đổ pháp Trá Kim Hoa, còn có một loại hình thái đặc biệt. Đó là 235 tối thiểu. Loại bài đặc biệt này khi gặp quân bài khác, sẽ hình thành cục diện chắc thua không thắng. Nhưng điểm đặc thù chính là nếu nó gặp báo tử, cũng chính là lúc bài lớn nhất. 235 lại có thể thắng được báo tử, cũng chính là 3 cây bài giống nhau. Sở dĩ Trá Kim Hoa rất thịnh hành, vì đồ pháp đơn giản. Sau khi Trịnh Trung Thái giải thích qua, mấy người đều tỏ ra hiểu rồi. Đợi đã, A Thái, nếu đã là đánh bài, dù sao cũng phải bỏ ra chút đỉnh chứ. Ngay lúc Trịnh Trung Thái chuẩn bị ván đầu tiên với Tần Phong, Trần Thế Hào xua tay ngăn lại. Hào ca, lấy ra cái gì? Chúng ta không cần thiết phải chơi bài bằng tiền mặt. Trịnh Trung Thái có chút khó hiểu nhìn Trần Thế Hào. Trên người anh ta cũng không mang nhiều tiền. Tôi sẽ bảo người mang thẻ bạc tới, chúng ta chơi thẻ bạc. Trần Thế Hào phất tay, một người thanh niên đợi ở cửa từ lâu, cầm một cái dương lại, đặt trên bàn mặt trượt. Đây là thẻ bạc 8 triệu, không ai 2 triệu, thấp nhất 10 ngàn, đặt cược không hạn chế. A Thái, Tần Lão Đệ, Henry, các anh thấy sao? Thùng kia chia thành 4 ngăn, mỗi ngăn đặt 3 loại thẻ bài hình tròn 3 màu. Theo như Trần Thế Hào nói, người thanh niên nhanh nhẹn lấy thẻ bài ra, lần lượt đặt trước mặt mọi người. Thẻ bài này làm khá tinh xảo, Thái ca, sao anh làm được nhiều vậy? Tần Phong cầm lên 3 thẻ bài nhìn, Hắn phát hiện trong những thẻ bài này có một ngôi sao 5 cánh, còn vòng bên ngoài chia thành 3 màu hồng, vàng và xanh. Phía dưới ngôi sao, lần lượt là con số 10.000, 20.000, 50.000. Hào Hào ca, cái này không thích hợp lắm. Tần Phong đang nghịch thẻ bài, chợt nghe Trịnh Trung Thành giọng run run, không khỏi lạ lùng ngẩng đầu nhìn anh ta. Những thẻ bài này một không thể ăn, hai không thể uống, như vậy sao? Trần Thế Hào khoát tay nói, A Thái, không có gì không thích hợp cả. Nếu anh có bản lĩnh, cố gắng để thắng, chút tiền này tôi cũng bỏ ra được. Đợi đã, Hào ca, thẻ bài này là tiền. Tần Phong ngắt lời. Tần Phong, đương nhiên là tiền. Nhìn thấy vẻ mặt Tần Phong khó hiểu, Henry giải thích giúp Trần Thế Hào. Thẻ bài ở đây có đều là bổ kinh dùng, ở Ma Cao, thẻ bài trong sòng bạc đều có thể coi là tiền, ổn định hơn cả đô la Hong Kong. Sau khi nghe Henry giải thích, Tần Phong mới hiểu thì ra những thẻ bài trước mặt đều là Trần Thế Hào mang từ bổ kinh tới, thẻ bài 8 triệu, đại biểu cho 8 triệu đô la Hong Kong. Là sòng bạc lớn nhất Ma Cao, bổ kinh rất coi trọng danh tiếng của mình, chỉ cần là thẻ bài của bổ kinh, tới sòng bạc đều có thể đổi được tiền tương đương, không chỉ là bổ kinh, một vài sòng bạc lớn trên thế giới cũng đều như thế. Đó cũng là một vài vụ án cướp xảy ra trong sòng bạc, ngoài cướp tiền, còn có thể cướp thẻ bạc. Năm đó một sòng bạc nổi tiếng ở Ma Cao từng bị cướp 3 triệu thẻ bạc, cuối cùng qua đàm phán, bỏ ra 2 triệu tiền mặt mới coi như chuộc lại được số thẻ bạc về. Chương 407, Trá Kim Hoa Thượng. Gianni, chúng ta chỉ là đùa vui một chút, sao phải bỏ ra nhiều tiền vậy? Nhìn mấy thẻ đánh bạc kia, Henry cũng không nhịn được nuốt nước bọt, vốn chỉ mang tâm lý làm nền trà nước mà lại xảy ra chuyển biến như vậy. Hai người Trịnh Trung Thái và Henry dù rất nổi tiếng trong lĩnh vực chia bài, nhưng những năm trước đi theo hắn thúc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Cũng chính 2 năm nay ra ngoài đi làm tổng giám kỹ thuật cho sòng bạc, hai người kinh doanh lời được chút, hiện tại nhìn Trần Thế Hào một lúc bỏ ra 8 triệu tiền đặt cược, đối với hai người này mà nói đúng là một khoản lớn. Ngược lại, sau khi Tần Phong biết những thẻ đánh bạc này có thể đổi thành tiền, biểu hiện cũng rất bình thản, mấy triệu đối với hắn mà nói, tuy không nhỏ, nhưng cũng không tới mức khiến Tần Phong thất thố. Nghe thấy Henry nói, Trần Thế Hào cười lớn, nói, Henry, chút tiền ấy thì tính gì, ai muốn lấy đi, vẫn phải bỏ chút bản lĩnh ra. So với đám người Henry và Trịnh Trung Thái, Trần Thế Hào lăn lộn giang hồ tài sản phong phú hơn nhiều. Những cái khác không nói, chỉ riêng chiếu bạc anh ta có trong một vài sòng bạc, hàng năm đều có thể mang lại lợi nhuận cả chục triệu cho Trần Thế Hào. Hiện tại Trần Thế Hào cũng có tài sản lên tới hơn 100 triệu, lấy ra chút thẻ bạc đó có đáng kể gì. Được rồi, đừng chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu. Trần Thế Hào trả tay, nhìn đám người Tần Phong nói. Mấy vị lão đệ, mọi người đều là nhân sĩ nổi tiếng trong giới đánh bạc, nếu bị tôi thắng hết số này, vậy thật đáng chê cười rồi. Trần Thế Hào vừa nói vậy, đám lão nhân vây xem liền cười cười, nói thật, ngay cả mấy người họ cũng không quen chơi thẻ bạc, tuy nhiên ai bảo vừa rồi họ không dám xung phong tham gia ván bài. Hào ca, ván bài đầu tiên, anh chia trước đi. Để thể hiện sự công bằng, Trịnh Trung Thái đưa bộ bài trong tay cho Trần Thế Hào. Thái ca, ai cháo bài cũng giống nhau, anh cháo đi. Trịnh Trung Thái không ngờ, Tần Phong chặn tay anh ta lại, ý bảo anh ta cứ cháo bài cũng được. Điều này khiến Henry và mấy lão nhân ngồi xem trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lẽ nào Tần Phong không biết huyền cơ nằm trong việc cháo bài? Để tôi cháo. Vậy được, Tần lão đệ, đừng hối hận. Trịnh Trung Thái cũng không khách sáo, cầm bộ bài cháo. Tay Trịnh Trung Thái rất lớn, dùng một tay tách bộ bài thành 2 phần. Sau khi chia bài xong, chỉ thấy hai tay Trịnh Trung Thái nắm chặt bộ bài trong tay, mở thật mạnh ra, những cây bài bị nắm chặt đột nhiên bắn ra. Nói về tay nghề chia bài của Trịnh Trung Thái quả thật không tồi, vì mỗi cây bài bắn ra, đều nhét vào giữa một cây bài khác. Một hồi ào ào ma sát vang lên, bài vốn bị chia thành 2 phần, nhất tề lại tập hợp trong tay Trịnh Trung Thái. Lúc Trịnh Trung Thái cháo bài, Henry và Trần Thế Hào đều chăm chú nhìn, từ đó cũng nhìn ra chút manh mối. Cháo bài xem bài, đây vốn là kiến thức cơ bản trong đổ thuật. Chỉ là Trịnh Trung Thái vốn là tay già đời, động tác của anh ta vô cùng nhanh, ngay cả Henry cũng không nhớ được mấy cây. Còn Tần Phong thì dường như không chú ý tới bộ bài. Khi Trịnh Trung Thái cháo bài, ngược lại hắn hơi nhắm mắt, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên nếu có người chú ý Tần Phong, sẽ phát hiện hai vành tay hắn lại hơi động khi tiếng ào ào cháo bài vang lên. Là sự rung động rất nhẹ, mãi tới khi cháo bài xong mới ngừng lại. Thái ca có thủ pháp rất giỏi. Dùng tai nghe, kỹ xảo cháo bài này của Trịnh Trung Thái, Tần Phong khẽ vỗ tay. Phải biết rằng, động tác của Trịnh Trung Thái tuy không tới nỗi ảo diệu như trên TV, nhưng cũng rất có bản lĩnh, không có công phu cháo bài mấy chục năm, tuyệt đối không có được kỹ xảo như thế. Tần lão đệ quá khen. Trịnh Trung Thái mỉm cười, nhìn về phía đám người Tần Phong nói. Mấy vị, có thể chia bài rồi chứ? Có thể. Henry và Trần Thế Hào đồng ý, Bọn họ hiểu, ván này nhất định Trịnh Trung Thái thắng. Đúng lúc Trịnh Trung Thái chuẩn bị chia bài, Tần Phong bỗng nhiên nói. Khoan đã, Thái ca, tôi muốn gạt bài. Gạt bài. Tần Phong vừa dứt lời, mọi người có mặt đều ngẩn người. Gạt bài vốn là chuyện rất thường gặp trong đánh bài. Có những người vận may không tốt, sẽ dùng việc gạt bài để cầu vận may. Đây là công dụng của gạt bài đối với những khách chơi bình thường. Nhưng đối với dân cờ bạc mà nói, hạ bài lại có thể thay đổi hướng đi vị trí của một bộ bài, vô cùng quan trọng. Tuy nhiên kỹ thuật gạt bài rất khó nắm bắt, hễ vô ý, ngược lại sẽ khiến bài nắm lại càng chia kém hơn. Tần lão đệ, không biết cậu muốn gạt mấy cây? Trịnh Trung Thái hít một hơi thật sâu, Tần Phong vừa nói vậy, khiến anh ta nhất thời cảm thấy áp lực. Bởi vì với đồ thuật của Trịnh Trung Thái, anh ta chỉ nhớ 20 cây bài đầu tiên trong 52 cây. Cứ cho là Tần Phong chỉ gạt cây trên cùng, cũng có thể khiến trình tự chia bài xảy ra biến hóa rất lớn. Thái ca, gạt 30 cây trên cùng. Tần Phong cười nói. Chúng ta chỉ có 4 người, mỗi người chỉ có thể lấy 3 cây bài, tôi giữ lại 22 cây là đủ rồi. Được, vậy hạ 30 cây. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trịnh Trung Thái khẽ thở phào. Anh ta sợ nhất Tần Phong gạt mấy cây phía trên, bởi vì nếu như vậy, anh ta nhất định không nắm được bài mình chia rồi, cũng đồng nghĩa với việc làm đồ cưới cho người khác. Nhưng Tần Phong gạt 30 cây, thuận tử bên dưới ngay cả bản thân Trịnh Trung Thái cũng không biết. Như vậy, chính là vận may đánh bạc thuần túy, tỷ lệ thắng của mỗi người đều là cơ hội của mọi người bằng nhau, ai có thể thắng còn xem vận khí ai tốt. Lúc Trịnh Trung Thái nói tay cũng không để không, tay phải cầm tú lơ khơ hơi động, đống bài liền rơi trên bàn, không nhiều không ít chính xác 30 cây. Bài Tần lão đệ hạ, theo quy định, phải bắt đầu chia từ cậu. Sau khi gạt bài xong, Trịnh Trung Thái chia cây đầu tiên cho Tần Phong, rồi tới Henry, Trần Thế Hào và mình. Sau khi chia mỗi người 3 cây, 4 người chưa ai động vào bài trước mặt. Bởi vì trong quy tắc của Trá Kim Hoa, có cách nói ám bài. Nói cách khác, dưới tình huống không nhìn bài, có thể đánh cược trên chiếu bạc, mà tiền đặt cược chỉ cần nhìn nửa bài. Tần lão đệ, cậu nói đi. Trịnh Trung Thái nhìn về phía Tần Phong, người bắt được cây bài đầu tiên, phải ra quyết định đầu tiên, xem bài hay ám bài. Bài tôi hạ, vận may hẳn là tốt hơn mấy anh một chút. Tần Phong cười cười, cầm một thẻ bài 10.000 ném lên giữa bàn nói. Đánh Trá Kim Hoa này, nhất định phải bạo gan, chư vị, xin cùng cược. Tần lão đệ, một lần 10.000. 2 triệu này chắc không đủ để cậu trụ được bao lâu. Trịnh Trung Thái lắc đầu nói. Tôi không khí phách như Tần lão đệ, tôi xem bài có được không? 2 triệu, tôi theo Tần lão đệ một ván. Sau khi xem bài xong, Trịnh Trung Thái không lộ thanh sắc ném ra 2 thẻ bài 10.000, vì theo quy tắc, anh ta nhìn bài rồi nên coi là bài sáng, cho nên khi đặt cược phải gấp đôi. Thật ra lúc này trong lòng Trịnh Trung Thái rất rối rắm, vì bài của anh ta không to lắm, chỉ có 1 cây A, 2 cây còn lại là 10 và 9 điểm. Vừa không phải đồng hoa, lại cũng không phải thuận tử. Nhưng đối với Trá Kim Hoa, có 1 cây A là có thể có tư cách đánh cược rồi. Hơn nữa ván này là cược vận may. Còn nữa chính là, Trịnh Trung Thái nhớ ra trước đó anh ta cháo 2 cây A. Nói cách khác, nếu mọi người đều là bài đơn, anh ta rất có khả năng sẽ thắng. Không theo, Gianni, anh chơi với họ đi. Henry nhìn bài mình, nhíu mày, ném bài lên giữa bàn. 3 cây của anh ta lần lượt là 3,5, 10, cơ bản không có cơ hội thắng. Tuy trong Trá Kim Hoa có một từ trá, nhưng mấy người ngồi trên chiếu bạc này đều là tay đánh bạc lão luyện, giở trò trước mặt họ, không đâu sẽ bị người ta chê cười. Henry, tôi cũng không chơi. Trần Thế Hào nhìn bài mình, lắc lắc đầu. Tổng cộng thẻ bài hơn 2 triệu, 20 ngàn này ném ra, chắc không chơi được mấy ván. 3 cây bài của Trần Thế Hào lớn nhất là ca, còn lại quy và chín, mặc dù có khả năng bác, nhưng phần thắng lại không lớn. Dù sao đơn ca mặc dù không lớn lắm trong tán bài, mà trên tán bài, vẫn còn có bài to như thuận tử kim hoa đồng hoa thuận. Lại tới tôi nói à. Tần Phong cầm 3 thẻ bạc lên nói. 30.000, Thái ca, chúng ta cược như vậy, tôi lại lợi rồi. Sau khi Tần Phong ném ra 3 thẻ bạc, sắc mặt Trịnh TGNG Thái cũng thay đổi một chút. Vì Tần Phong là ám bài, hắn suất ra 30.000, Trịnh Trung Thái sẽ phải bỏ ra 60.000, có vẻ hơi thiệt. Tần lão đệ, không thể nói vậy, tôi đã xem bài rồi. Trịnh Trung Thái hơi do dự, đếm số thẻ bài 60.000 nói. Tôi đấu với cậu một ván, chúng ta lật bài. Trong cách chơi của Trá Kim Hoa, tỷ lệ lật tán bài vẫn là lớn nhất, còn đơn A không nghi ngờ lại là bài lớn nhất trong tán bài. Cho nên với thứ nắm trong tay Trịnh Trung Thái vẫn là lấy ra 60.000, so lớn nhỏ với Tần Phong. Được, không lừa được lão ca anh, vậy chúng ta cược vận may. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, bởi vì dựa theo quy tắc, lúc còn lại 2 người cuối cùng, một bên có quyền yêu cầu xem bài, lúc này hắn có muốn cược thêm cũng muộn rồi. Di, không nhỏ, là bài trưng hoa. Tần Phong lật cây bài thứ nhất, là 1 cây di cơ, tuy nhiên bài như vậy mà muốn thắng, hy vọng thật xa vời. Hả? Hai đỏ. Lúc lấy lên cây bài thứ hai, Tần Phong cau mày, vì hai cây bài này không liền không dựa vào nhau, lúc này thế bài lớn nhất chỉ có thể là đôi gì. Tần lão đệ, lật cây thứ ba đi. Thấy hai cây này của Tần Phong, Trịnh Trung Thái cuối cùng cũng giãn chân mày ra. Vì theo trí nhớ của Trịnh Trung Thái, trong 20 cây bài cháo đầu, có 3 cây 2 và 3 cây gì, Tần Phong căn bản không thể hợp thành một đôi. Chương 408, Trá Kim Hoa Trung. Sau khi Tần Phong đi lá bài 32, còn lại là lá bài 22. Mỗi người họ lấy 3 lá, thêm nữa là 12 lá, cuối cùng cũng còn lại 10 lá bài. Có thể nói, Tần Phong hiện giờ chỉ có thể ra quân cuối là A thì mới có cơ hội thắng. Nhưng với Trịnh Trung Thái thấy, cơ hội này là vô cùng xa vời. Hắn dường như đã có thể kết luận, quân bài cuối cùng Tần Phong đánh sẽ nhỏ hơn A. Đi gì hoặc là một đôi hai đi. Nhìn hai lá bài ở trước mặt, Tần Phong cũng tỏ vẻ khổ sở. Hắn cũng không đưa tay lấy ra lá bài cuối cùng, mà lấy hai lá bài ở trong tay đặt lên lá bài ở phía dưới, để ba lá bài ở trước mặt. Tròn, tròn, ra tròn đi. Tần Phong chậm rãi xoa xoa lá bài, lấy lá bài cuối cùng ra, từ trên nhìn thấy đỉnh của di hay hai đều là hình tròn, cho nên chỉ cần ra tròn là còn có hy vọng thành đôi. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, mấy số 8,9 hay 3 cũng đều có hình tròn ở đỉnh. Lúc này mấy người chú Minh cũng đứng ở phía sau Tần Phong. Họ đều là những tay lọc lõi trên bàn cờ bạc, đương nhiên có thể nhìn ra Trịnh Trung Thái và số tiền 30.000 tệ kia, bài trong tay cũng nhỏ nhất là A, Tần Phong nếu không đến được A. Cũng chỉ có thể dựa vào một đôi mới có thể có hy vọng thắng ván này. Mẹ kiếp, xong rồi. Trong tiếng kêu của Tần Phong, mấy người ở phía sau hắn đều hy vọng, vẻ mặt Tần Phong liền trở nên khó coi. Mẹ kiếp, đừng là bốn đấy. Tần Phong mở miệng than thở rồi lại tiếp tục kêu lên. Đỉnh, cho tôi đỉnh, nhất định phải cho tôi đỉnh. Đỉnh mà Tần Phong nói đương nhiên chính là A. Nhưng trong khi chơi bài cần dùng mẹo nên không ai dám nói lá bài trong tay Tần Phong, chính là lá bài A. Là A. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người. Ngoài miệng thì sốt ruột, nhưng động tác tay của Tần Phong lại vô cùng chậm, dường như khoảng 2-3 phút sau mới đưa lá bài ra, để lộ ra lá bài trước mặt mọi người, là một lá bài A. Cuối cùng có thể đưa ra một lá bài A và một lá gì, thì khả năng thắng vô cùng lớn, không biết lá bài anh Thái chưa lật là gì. Henry Way ở bên cạnh xem náo nhiệt nói, cũng không để ý tới gương mặt đã biến sắc của Trịnh Trung Thái. Tôi thua. Sau khi Tần Phong mở quân A ra, Trịnh Trung Thái đem cả bài ném xuống bàn. Y chẳng thể ngờ rằng, con A cuối cùng lại bị Tần Phong bốc được. Như vậy, mặt bài cuối cùng của Tần Phong là A, G, 2, còn Trịnh Trung Thái là A, 10 và 91. Tuy rằng hai người có quân lớn nhất bằng nhau, nhưng so sánh quân thứ hai, con G của Tần Phong lại lớn hơn con 10 của Trịnh Trung Thái. Việc mở bài này khiến cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Tuy nhiên Trịnh Trung Thái cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể tự động viên mình là vận may của Tần Phong quá tốt. Trịnh Trung Thái tin. Cứ là cho Henry, nhiều nhất cũng không thể nhớ được hơn 30 cây. Trên thế giới này, căn bản không có người có thể nhớ được hết 52 cây. Cứ cho là Diệp Hán năm đó, cũng không có bản lĩnh này. Ăn may, anh Thái thua chút tiền cũng không đến nỗi tím mặt chứ. Tần Phong cười hì hì gom hết thẻ bạc trên mặt bàn về chỗ mình. Thế bài này hắn không thắng được tiền từ Trần Thế Hào và Henry, chỉ là ăn 10.000 tiền gốc, tuy nhiên lại thắng từ Trịnh Trung Thái 800.000, thắng gần nửa số thẻ bạc trên người anh ta. Tiểu tử cậu, đây là được lợi đi khoe, được rồi, ván này cậu cháo bài, để lão Trịnh tôi xem bản lĩnh của cậu. Trịnh Trung Thái cười lắc lắc đầu, tính cách của anh ta rất thẳng thắn, thua là thua, huống hồ hiện tại chẳng qua là thua 800.000, trong tay còn 1,2.000, anh ta còn cơ hội gỡ gạc, đánh tới cuối cùng ai thắng vẫn là nước đôi. Anh Thái, hơn 1.000.000 cũng không đủ thua mấy ván. Tần Phong nghe vậy cười cười, cháo bài trong tay. Ngay lúc hắn cháo bài, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều chăm chú nhìn. Chơi bài khảo nghiệm cơ bản nhất chính là cháo bài. Lúc cao thủ cháo bài, có thể dùng thủ pháp kín kẽ, nhớ vị trí những cây bài mình cháo, đồng thời khiến người bên cạnh nhìn không rõ, như thế mới có thể thắng. Chỉ là khi thủ pháp cháo bài của Tần Phong vừa ra, những người ở đó đột nhiên nhìn nhau, vì họ phát hiện thủ pháp cháo bài của Tần Phong rất đơn giản. Chỉ là hai tay nắm một góc bài, luân phiên cháo, động tác rất thong thả, khiến người ta có nhiều thời gian để ghi nhớ. Lẽ nào, thật sự cậu ta không biết chơi bài? Thấy cảnh đó, mọi người trong lòng đều nảy sinh ngờ vực, ngay cả kiến thức cơ bản của Tú Lơ Khơ cũng không nắm được, còn nói gì mà đổ thuật. Chỉ e là một người chia bài mới làm việc ở sòng bạc thủ pháp chia bài, cũng sẽ mạnh hơn Tần Phong. Tần Phong dùng thủ pháp thô kệch kia cháo lại 3 lần, cần trong tay trái, mở miệng. Được rồi, mọi người có cần gạt bài không? Gạt bài? Đùa gì vậy? Đám người Henry trong lòng đồng loạt nảy ra ý này. vì ngay lúc Tần Phong cháo bài, bọn họ đã nhớ được không ít cây, ngay cả Trần Thế Hào không tinh đổ thuật lắm cũng vậy. Hơn nữa vị trí những cây bài này, tựa hồ còn rất có lợi cho mình, dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản không cần gạt bài. Tần Phong, bắt đầu chia bài đi. Ánh mắt Trịnh Trung Thái lóe lên, vì anh ta phát hiện, nếu lúc chia bài, theo trình tự trước tiên chia cho người thua, ván này anh ta sẽ có một con báo tử, hơn nữa còn là vua chấm 3 cây A trong báo tử. Trong cuộc đời làm người chia bài của Trịnh Trung Thái, cơ hội chia ra 3 cây A rất hiếm. Nhưng đều là chia cho người khác, tuân thủ nguyên tắc người chia bài không dính dáng, tự bản thân anh ta chưa từng tận tay có được. Được, người thắng chia bài, cây đầu tiên chia cho người thua. Tần Phong nhìn mấy người Henry, thấy họ không có ý kiến gì, chia cây đầu tiên cho Trịnh Trung Thái, sau đó chia bài theo trình tự. Người thua nói. Sau khi chia bài xong, Tần Phong nhìn về phía Trịnh Trung Thái. 10.000, vừa rồi thua, tôi phải kiếm bù chút. Trịnh Trung Thái cũng không xem bài chưa lật, mà trực tiếp ném ra thẻ bạc 10.000. Sở dĩ như vậy vì anh ta đã chắc tới 8 phần mình sẽ lấy được 3 cây A. Trong cách chơi trá kim hoa, 3 cây A là bài lớn nhất, tỷ lệ đối 235 có thể nói là rất nhỏ. Hơn nữa khi Tần Phong cháo bài, anh ta cũng không phát hiện ai có thể cầm được những cây bài 235, cho nên Trịnh Trung Thái lúc này không chút sợ hãi. Anh Thái, tôi theo. Nhà dưới của Trịnh Trung Thái là Henry Way, anh ta cũng không xem bài, trực tiếp ném ra thẻ bạc, bởi vì khi Tần Phong sáo bài Henry Way đã nhìn ra, ba lá bài ca mình cầm lên cũng là ba lá cùng điểm số. Hơn nữa cũng giống Trịnh Trung Thái, sau khi nhìn thấy bài của mình là ba lá cùng điểm, Henry Way thấy bài của người khác đều nhỏ hơn mình, cho nên anh ta cũng có cơ hội sâu han, thu hết thẻ bạc trên bài vào túi mình. Tôi cũng theo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khiến người ta bất ngờ là Trần Thế Hào cũng không bỏ bài, nhưng anh ta không có khả năng nhớ bài, chỉ là không muốn chạy sớm như vậy, theo cho vui mà thôi. Ván này hay đây. Thấy mọi người đều không muốn xem bài, Tần Phong ném ra thẻ bạc 100.000, cười nói. Nếu như đã muốn đánh bài mù, vậy tôi chơi đến cùng, 100.000, theo. Cách đánh bạc của Tần Phong rất độc đáo, ông anh này chơi cùng cậu một phen. Thấy Tần Phong theo, Trịnh Trung Thái mừng thầm, trực tiếp ném ra thẻ bạc 500.000, nói. Đã chơi thì chúng ta chơi lớn một chút, 500.000. Henry cậu có theo không? Anh Thái, anh già mà vẫn không chịu thua nha, mới ván thứ hai mà đã bỏ ra 500.000 rồi. Henry Way lắc đầu cười khổ, nhưng tay cũng không chần chừ, trực tiếp đẩy ra thẻ bạc 500.000, nói. Nếu anh Thái có hứng thú thì tôi nhất định phải chơi cùng rồi, 500.000. Tôi theo. Người như Henry Way, chỉ cần nhìn rõ bài của mình, lúc đặt cược sẽ không chần chừ. Đương nhiên, hành vi này của anh ta Trịnh Trung Thái ủng hộ cả hai tay, Henry Way theo càng nhanh thì thua càng nhiều. Các anh đặt cược mạnh tay thật. Hành vi của Trịnh Trung Thái và Henry Way khiến Trần Thế Hào khó xử. Anh ta thỉnh thoảng cũng vào sòng bạc chơi mấy ván, nhưng đều chỉ là chơi vui thôi, thắng thua cũng chỉ mấy ngàn. Tuy rằng 8 triệu hôm nay đều do Trần Thế Hào bỏ ra, nhưng từ trước đến nay anh ta không đặt cược mạnh tay như vậy. Không được, không thể chơi với các người như vậy được, tôi muốn xem bài. Người đầu tiên không chống đỡ được là Trần Thế Hào, miệng than thở một lúc, gã cầm lên 3 quân bài. Mẹ nó, quân bài như vậy mà cũng bốc được. Khi Trần Thế Hào nhìn rõ quân bài trong tay mình, ánh mắt trừng lên, đột nhiên nửa đùa nửa thật quạt vào mặt mình một cái, mắng. Đúng là tay thối, cho tôi nhìn chút xem. 1 triệu, tôi theo luôn. Nói thật, khi Trần Thế Hào quạt tay mình, hận không thể dùng lực mạnh hơn một chút nữa, bởi vì sau khi nhìn thấy bài của mình, y phát hiện in bốc được 3 con quy. Trần Thế Hào tuy rằng không hiểu đánh bài lắm, nhưng ít nhất cũng biết cái gì gọi là bài lớn. Theo lý luận à nói, trên mặt con báo 3 quân quận, có một con K và một con A, còn có một con 235 có thể thắng hắn. Nhưng như vậy chỉ tồn tại trong lý luận, còn thực tế, bài oan ra như vậy, Trần Thế Hào chưa nhìn thấy bao giờ. Tần Phong, tới lượt cậu rồi đấy, 500.000 bài đen có theo không? Khi Trần Thế Hào cùng theo, Trịnh Trung Thái trong lòng mừng thầm, đồng thời cũng lo lắng, y sợ hành động sau khi nhìn bài xong của Trần Thế Hào sẽ khiến Tần Phong bị dọa cho rút lui. Anh Hào đang chơi chiến thuật tâm lý đấy à? Tần Phong suy nghĩ một chút, đẩy quân bài ra nói. 500.000 mà thôi, cũng không có gì ghê gớm cả. Tôi còn chưa phải bỏ tiền gốc ra, theo luôn. Chương 409, trá kim hoa, hạ. Thấy thẻ bạc tăng thêm 500.000, đương nhiên chưa ai muốn rút lui. Trịnh Trung Thái không khỏi hưng phấn. Tất cả đều theo. Xem ra mọi người ván này đều muốn toa cáp. Toa cáp mà Trịnh Trung Thái nói, cũng không phải đồ pháp toa cáp, mà là chỉ một ván bài quyết định tất cả, một ván định thắng thua. Thái ca, chúng ta chỉ là chơi vui một chút thôi, không cần thiết phải chơi bài 3 ngày 3 đêm. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười. không nhìn bài trên bàn, vẻ mặt rất tỉ mỉ. Tần lão đệ nói đúng, vậy một ván quyết thắng thua. Trịnh Trung Thái gật đầu, đếm thẻ bài trước mặt, đẩy về phía trước. Chỗ này của tôi còn 700.000, đặt tất. A Thái, sao lại thiếu bình tĩnh thế? Minh Thúc ngồi xem có chút mất hứng với hành động này. Đương nhiên Trịnh Trung Thái cũng là người một tay ông ta đưa lên, nhưng chưa từng nhìn ra đổ tính của anh ta lại nặng như vậy. Chỉ là Minh Thúc cũng không biết bài của Trịnh Trung Thái. Nếu đổi thành ông ta bắt được 3 cây A, e là cũng làm như Trịnh Trung Thái. Minh Thúc, thời cơ không thể bỏ qua, không nắm lấy thì rất đáng tiếc. Trịnh Trung Thành không đồng ý với Minh Thúc, nếu có được 3 cây A mà không dám toa cáp, chuyện này truyền ra ngoài e là mọi người sẽ chê cười anh ta. Thái ca, nhãn lực của anh có tiến bộ đấy. Người ngồi dưới Trịnh Trung Thái là Henry, sau khi anh ta toa cáp, Henry cũng có chút khó chịu, lập tức nói. Tiền tôi còn 1,4 triệu, cứ cho là thành hàng hiệu, cũng đủ chơi một ván với Thái ca. Chênh lệch giữa Trịnh Trung Thái và Henry, chính là ở tính trầm ổn của Henry. Cao thủ đổ thuật chân chính, tuyệt đối không đưa mình vào tuyệt lộ, vì sau khi bị thua, không còn cơ hội xoay người. Ba cây ca, quả nhiên giống như mình nghĩ. Sau khi nhìn con át chủ bài, ánh mắt Henry sáng lên, nhưng trong lòng không vui mấy. Vì anh ta nhận thấy sự việc hình như không ổn lắm, Trịnh Trung Thái không có vẻ gì sợ hãi, ánh mắt Trần Thế Hào lộ ra vẻ vui mừng, rõ ràng họ đều nắm được bài đẹp. Cục diện xuất báo tử, về mặt xác suất mà nói cũng khá hiếm. Nhưng nếu mấy người nắm trong tay đều là bài kiểu báo tử, vậy Henry gần như có thể kết luận, trong cục diện đó, nhất định có người xuất thiên. Dưới tình huống đó, ba cây ca chưa chắc đã lớn nhất. Henry, cậu còn do dự gì? Một người đứng sau Henry thấy Henry không tập trung, không khỏi kỳ quái dục một câu, bắt được ba cây ca tòa cáp, điều này tuyệt đối có thể hiểu được. Thất ca, cảm giác không tốt lắm, tôi không theo. Người này chưa dục còn được. Vừa dục, Henry liền hạ quyết tâm, trực tiếp cầm ba tờ bài trước mắt, ném tới giữa bàn, bỏ bài. Cậu chơi kiểu gì đấy? Thấy hành động của Henry, thất ca kia thất thanh trừng mắt, hận không thể cầm lại ba cây bài kia giúp Henry đánh. Có điều bất thường tất có âm mưu, xem sau đây rồi sẽ biết. Henry lắc đầu, chẳng biết tại sao, sau khi bỏ bài, trong lòng anh ta cảm thấy thoải mái, cảm giác nguy cơ kia cũng mất đi. Henry, cậu vẫn thận trọng như vậy, muốn thắng cậu, đúng là khó thật. Nếu nói đối với việc Henry bỏ bài, người cảm thấy tiếc nuối nhất vẫn là Trịnh Trung Thành. Ông ta vốn muốn mượn cơ hội toa cáp này, thu tất cả thẻ bài trên bàn về túi, không ngờ Henry thận trọng như vậy, lại bỏ bài không theo. Hào ca, cậu có theo không? Trịnh Trung Thái nhìn về phía Trần Thế Hào. Tôi đương nhiên theo, vốn số thẻ bạc này, tôi đã xác định không mang về. Trần Thế Hào cười ha ha, đẩy tất cả thẻ bạc tới, nói. Tôi còn kém một chút, nếu thằng không tính, thua thì tôi sẽ bổ sung sau. Trong mấy ván bài trước, Trần Thế Hào tổng cộng bỏ ra 1,1 triệu, hiện tại trên bàn chỉ còn 900 ngàn, nếu anh ta thua, còn phải bù thêm 500 ngàn. Hào ca nói đùa, thắng thua đều ngần đó tiền, làm gì có chuyện còn bù thêm. Sau khi nghe Trần Thế Hào nói, Trịnh Trung Thái vội nói. Vốn là đối phương bỏ ra thẻ bạc, hiện tại lại góp đủ số, lại bảo Trần Thế Hào bù thêm thẻ bạc, sao có thể chấp nhận được. Không sao, vui mà. Trần Thế Hào cười khoát tay. Anh ta ít chơi trá kim hoa, khó có được báo tử một lần ba cây quy, cứ cho là thua cũng đáng. Tần lão đệ, cậu thế nào, ván cuối chơi không? Trịnh Trung Thái cuối cùng nhìn về phía Tần Phong, mất một con cá lớn Henry, nếu Tần Phong cũng không theo, vậy chắc anh ta sẽ buồn bực chết mất. Chơi, đương nhiên chơi. Điều khiến Trịnh Trung Thái thở phào là, Tần Phong đếm ra 700 ngàn thẻ bạc, trực tiếp đẩy ra, không do dự chút nào, khí thế còn hơn mình ba phần. Ba người đều theo, hai nhà không thẻ bạc, cục diện này chơi như nào? Trong nháy mắt đến phiên mình, nhưng Trịnh Trung Thái đã toa cáp, không còn thẻ bạc nào trước mặt, mà theo quy định của trá kim hoa, ba người không thể xem bài. Hào ca, Thái ca, nếu tôi nói, đây vốn là chơi đùa một chút, cứ thẳng thắn ba người lật bài là được, ai bài lớn hơn người đó lấy tiền. Henry bỏ bài lúc trước giờ rất thoải mái, vì sau ván bài này, cho dù ai thua ai thắng, rút cục cũng đánh xong. Henry nói cũng đúng. Hào ca, Tần lão đệ, ý các cậu thế nào? Trịnh Trung Thái nhìn xung quanh, hăng hái nói. Tôi không ý kiến. Tôi cũng không ý kiến. Trần Thế Hào và Tần Phong đồng thời gật đầu đồng ý. Trần Thế Hào vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Còn Tần Phong vẻ rất điềm đạm ung dung, cứ như người đánh bạc bỏ tiền không phải hắn. Cái khác không nói, riêng biểu hiện đó của Tần Phong đã khiến lão nhân có mặt xem trọng vài phần. Trên chiếu bạc nên giấu được cảm xúc, đám lão nhân này có thể nói đã đọc được vô số người. Nhưng riêng biểu hiện của Tần Phong vẫn không nhìn ra manh mối gì. Tôi mở bài trước. Trần Thế Hào thấy Tần Phong không có ý kiến gì, lập tức cầm ba cây bài của mình lên, vỗ thật mạnh trên bàn. Tôi ba quy, A Thái, Tần lão đệ, các cậu đều là ám bài, không thể lớn hơn báo tử ba quy của tôi. Tiếng cười của Trần Thế Hào rất đắc ý, đối với đổ thuật, anh ta chỉ hiểu sơ, nếu hôm nay có thể thắng Trịnh Trung Thành và Henry, đó đúng là một chuyện đáng khoe khoang. Hào ca, cục diện này, anh còn chưa nhìn ra vấn đề sao? Sau khi Trần Thế Hào quăng ra ba cây quy, Henry càng khẳng định ý nghĩ trong đầu, lắc đầu nói. Hào ca, anh nhìn xem ba cây bài tôi bỏ là gì? Nhìn bài cậu bỏ. Trần Thế Hào im bặt, lật ba cây bài trên bàn, nói. Có to đến mấy cũng không thể hơn tôi. Hả? 3.3K. Trần Thế Hào vốn định nói bài của Henry có to đến đâu cũng không thể to hơn ba cây quy của mình. Chỉ là sau khi lật bài, ba cây bài là ba cây ca, trực tiếp khiến Hào ca choáng váng. Anh ta không hiểu, sao Henry lại bro bài như vậy, sao lại bỏ bài không theo? Henry, chả trách trong giới đánh bài người ta phong cho cậu biệt danh Ngân Hồ, quả nhiên giải dối như hồ ly. Thấy bài mà Henry bỏ, Trịnh Trung Thái nhịn không được thở dài. Từ sau khi Henry dưới tay Diệp Hán bộc lộ tài năng, hơn 20 năm qua đi, Trịnh Trung Thái chưa từng lợi dụng được Henry. À, Henry còn có biệt danh đó. Thái ca, trong đó có nguồn gốc gì không? Tần Phong hứng thú hỏi. Nghe mọi người đều không nói gì, hiện tại là thời gian mở bài, hắn đột nhiên lại hỏi lăng nhăng. Vào dịp quan trọng, Henry thường thích mặc một bộ Âu phục màu trắng để chủ trì ván bài, lâu dần được gọi là Ngân Hồ. Trịnh Trung Thái giải thích qua với Tần Phong. Biệt hiệu này được gọi trên công chủ Hào. Làm tổng giám kỹ thuật và người chia bài đứng đầu trên công chủ năm đó, Henry cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nhắc tới đại danh Ngân Hồ, giới đánh bài Ma Cao không ai không biết. Được rồi. Việc này sau này chúng ta nói tiếp, Tần lão đệ, rút cục cậu bài gì? Thấy mình ném ra báo tử ba quy, Trịnh Trung Thái và Tần Phong vẫn đang thờ ơ, Trần Thế Hào trong lòng nhất thời gõ trống. Hào ca, Henry bỏ bài ba ca, anh cho rằng ba quy có thể thắng sao? Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Trần Thế Hào, Trịnh Trung Thái cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp mở bài. Thật xin lỗi, Hào ca, tôi là ba con A. Quả nhiên là ba A, tôi đã sớm đoán ra. Đổ thuật của A Thái tăng lên đáng kể nhỉ, vừa lúc tắm bài đã nhìn ra. Sau khi Trịnh Trung Thái ngả bài, hiện trường nhất thời vang lên một hồi nghị luận, ba cây quy, ba cây ca chống lại ba cây A, đây thuần túy là một ván bài oan gia. Tới đây dừng lại, việc Trịnh Trung Thái thắng toàn cuộc coi như đã được khẳng định, Tần Phong mở bài ý nghĩa cũng không lớn lắm. Ai thắng ai thua còn chưa chắc, các ông quên ai cháo bài à? Henry bỗng nói, anh ta còn chưa nói hết, toàn hiện trường lặng ngắt như tờ. Ba người, ba báo tử, nếu Tần Phong lúc cháo bài không xuất thiên, vậy chỉ số thông minh của những người ở đây hẳn là có vấn đề. Nói cách khác, đám người Trịnh Trung Thái sở dĩ bắt được báo tử, đều là do Tần Phong muốn họ bắt được, như vậy, con bài của Tần Phong chưa lật là gì? Tần lão đệ, ván bài này, là cậu làm ra. Trịnh Trung Thái vốn đắc ý, lúc này phản ứng lại, nhất thời toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt không thể tin được. Thái ca, đa tạ, ngại quá, tôi chính là 235. Tần Phong mỉm cười, giơ tay lật bài ném lên bàn. Chương 410, đổ bài. Theo động tác của Tần Phong, ba cây bài 2.3, 5 lần lượt xếp một hàng, thế bài rất ít gặp trong trá kim hoa, lúc này lại xuất hiện rất chói mắt, đống thẻ bạc chồng chất trên bàn, cũng vì thế bài hiếm gặp này mà rơi hết vào túi Tần Phong. Thật là 2.3, 5. Không, không thể nào. Đúng vậy, cháo ra ba bộ báo tử, bản thân lại có được 2.3, 4.5. E rằng hán thúc năm đó cũng không làm nổi. Sau khi Tần Phong lật bài, trong phòng nhất thời ẩm lên, mấy ông già 60-70 ai cũng hận không thể trừng mắt nhìn ván bài. Nhóm lão già này cũng không phải người thường, bọn họ đều là cao thủ đổ thuật một thời lẫy lừng của Ma Cao. Hiện tại giới nhân sĩ liên quan tới đổ thuật và chia bài ở Ma Cao, 2.3 phần 10 đều là đồ tôn của họ. Nhưng ngay cả như vậy, các lão nhân lăn lộn cả đời trong giới cờ bạc cũng chưa từng gặp thế bài như vậy. 2.3, năm tam gia oan ra một bộ ăn thông. Cho dù ở Las Vegas của Đông Nam Á này, nói ra cũng sợ người khác chê cười là mơ mộng hão huyền. Việc hầu như không có khả năng xảy ra, lại xảy ra trước mặt mình. Điều này tác động rất sâu vào thị giác của mấy lão nhân. May là nhóm người này quen gặp sóng to gió lớn, lúc này cũng ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Tần gia, cậu làm như nào vậy? Qua một lúc lâu sau, Minh Thúc là người đầu tiên phục hồi tinh thần, vốn xưng hô là Tần Phong, giờ biến thành Tần gia, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Giống như năm đó nhìn Diệp Hán, vì lúc này hai người có điểm giống nhau, đó là làm được việc người khác không thể làm. Chơi nhiều tự nhiên sẽ thuần thục. Tần Phong cười cười thu bài trên bàn lại, hai tay tùy tiện vừa cháo, mở bài ra, thứ hiện ra trước mặt mọi người, lại là một thế bài con rồng bốn màu. Tần gia, cậu không phải là xuất thân ảo thuật đấy chứ? Thấy màn này, Minh Thúc nhịn không được hoài nghi, vì màn biểu diễn của Tần Phong, Chỉ là thủ pháp sau khi được khoa trương lên ở TV, theo ông ta biết, ngoài đời thật, ngoài ma thuật, đâu ai làm được như vậy. Đương nhiên, điều mà ảo thuật dựa vào chính là nhanh tay lẹ mắt, đừng tưởng những người này đều già rồi mắt mờ, muốn qua được mắt họ, cũng không phải dễ như vậy. Minh Thúc hỏi câu này, cũng chỉ là muốn giải thích hiện tượng mà mình nhìn thấy. Minh Thúc, bài là do các ông cầm. Tần Phong nghe vậy lắc đầu, đứng lên cởi áo khoác, sau đó cởi nút thắt ở cổ tay, cuốn hai ống tay áo lên, cua cua trước mặt mọi người. Cho dù là ma thuật hay xuất thiên, dù sao cũng cần giấu đạo cụ. Cháo ra được một con rồng bốn màu như Tần Phong, thường người xuất thiên đều sắp xếp quân bài trong người sẵn, lúc cháo bài dùng thủ pháp hoán đổi, nhưng rõ ràng Tần Phong không phải làm như vậy. Vậy cậu làm như nào? Minh Thúc có chút không cam lòng truy vấn, ông ta làm người chia bài cả đời, giao tế với cả đời với nhó lão thiên, tự hỏi không ai có thể xuất thiên trước mặt mình. Nhưng hành động của Tần Phong rõ ràng đả kích niềm tin của ông ta. Minh Thúc, đây là thủ pháp, tuy nhiên không phải một người bình thường có thể luyện được. Tần Phong suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Không phải Tần Mỗ thừa nước đục thả câu. Một là các vị tuổi tác khá cao, không luyện được thủ pháp này, hai là không thể truyền ra ngoài, hy vọng các vị hiểu cho. Hai ván vừa rồi của Tần Phong, nhìn tưởng là trá kim hoa đơn giản, trên thực tế bản lĩnh sử dụng lại siêu phàm. Đổ thuật Tần Phong học được, có chút khác với đổ thuật trong thiên môn, cho dù là tú lơ khơ hay mặt trượt, đều có tuyệt hoạt nghe bài. Năm đó khi Tần Phong đi theo Tái Thị học nghệ, chưa luyện ra tuyệt kỹ nghe bài, 52 cây bài, hắn có thể nghe được 12 cây đã là giỏi. Nhưng sau khi tiếp xúc với truyền thừa đổ thuật trong ngọc bội, Tần Phong cảm giác thính lực của mình ngày càng tăng lên. Mỗi lần nghe bài đều có thể đoán ra không chệch chút nào. Đây là một thứ cảm giác rất kỳ diệu. Lúc Tần Phong nhắm mắt vào, nghe tiếng bài lả tả, hắn có thể cảm ứng rõ ràng vị trí mỗi cây bài. Mặt trượt cũng thế, tú lơ khơ cũng thế, không sai lầm chút nào. Về phần thủ pháp cháo bài, cũng là thủ đoạn không thể lộ ra trong truyền thừa, thậm chí ngay cả trong thiên môn cũng không có. Vừa rồi trông có vẻ Tần Phong cháo bài rất thong thả, trên thực tế đã nhanh tới cực hạn, lúc này mới khiến người khác có cảm giác chậm. Điều này giống như khi mọi người nhìn chuyển động của bánh xe, lúc nó nhanh tới thời điểm hoàn toàn không thể nhìn, dùng mắt thường sẽ có một loại ảo giác. Động tác của Tần Phong cũng như vậy. Dưới thủ pháp cháo bò cực nhanh, hắn đã sắp đặt trình tự bài theo ý mình. Hơn nữa người bên ngoài những thế bài ở những góc độ khác nhau cũng sẽ khác nhau, kể cả dùng máy quay quay rồi phát lại cũng không phát hiện ra. Cái này khiến Henry và Trịnh Trung Thái đều chỉ có thể nhìn thấy bài của mình lớn, còn bài của người khác thì nhỏ hơn mình. Cuối cùng dẫn tới thảm bại toa cáp của Trịnh Trung Thái. Tuy nhiên Henry không hổ danh hiệu Ngân Hồ, đánh bài rất cẩn thận. Sau khi phát hiện điểm không đúng, cho dù lấy được 3 cây ca, cũng quyết bỏ bài. Trong thế bài tưởng đơn giản này, Tần Phong cũng sử dụng vô số thế võ của bản thân. Vì đối diện với những tay già đời trong đồ đàn này, nếu hắn có chút tàng tư nào, e là không thể thắng được dễ dàng thuận lợi như vậy. Tần gia, lão hủ phục rồi, ngay cả Hán Thúc năm đó, sợ là cũng thua cậu. Nghe Tần Phong nói, Minh Thúc thở dài, chứng kiến đồ thuật của Tần Phong, ông ta mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tần Phong, đồ thuật này của cậu, so với sư phụ cậu, e là trò giỏi hơn thầy. Henry cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Năm đó anh ta từng chứng kiến cuộc đọ tài giữa Diệp Hán và Tái Thị, tuy nhiên so sánh, cho dù là Tái Thị so với Tần Phong, e rằng còn kém xa. Sư phụ luôn che giấu điểm yếu cho người khác, tôi không bằng những người lớn tuổi. Ngoài miệng Tần Phong nói như vậy, đáy lòng cũng biết, từ sau khi mình được truyền thử trong ngọc bội, cho dù là kỹ nghệ nào của ngoại bát môn, so với sư phụ đều chỉ mạnh chứ không yếu. Tuy nhiên trước mặt người ngoài Tần Phong vẫn phải giữ thể diện cho sư phụ. Tần lão đệ, đổ thuật như vậy, sao còn ở trong đại lục làm gì? Không khiếp sợ như mọi người, Trần Thế Hào giờ phút này vô cùng vui mừng. Ngay cả Henry và Trịnh Trung Thái cũng nhận kém Tần Phong. Đổ thuật của Tần Phong rất hiếm gặp trên giới đánh bạc. Hào ca, cơ nghiệp ở nội địa, không thể đi quá lâu. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Giống như anh ở Ma Cao, đổi môi trường e là cũng không thích ứng. Á, không phải vậy, sự phát triển của Hong Kong và Ma Cao còn nhanh hơn so với đại lục. Trần Thế Hào ý đồ muốn thuyết phục Tần Phong. Tần lão đệ chỉ cần đồng ý tới Ma Cao. Việc kinh doanh của Trần Thế Hào tôi sau này, Tần lão đệ cậu có thể có 10% cổ phần, cậu thấy sao? Á, không biết sau này Hào ca muốn kinh doanh gì? Tần Phong nghe vậy trong lòng vừa động, hắn sớm cảm thấy Trần Thế Hào quá nhiệt tình đối với cuộc thi vua bạc lần này. Sòng bạc, thấy Tần Phong cũng không từ chối, Trần Thế Hào càng tự tin muốn đưa hắn gia nhập dưới trướng, mở miệng nói. Tần Phong, cậu có biết không, sau khi trở về Ma Cao, đổ nghiệp của Ma Cao cũng sẽ chỉnh đốn lại một lần, ít nhất phải chia 3 cây bài. Tôi muốn cướp một cây. Ở Ma Cao, muốn mở sòng bạc, phải cần đổ bài. Đừng nhìn hiện tại Ma Cao vô số sòng bạc khắp nơi, nhưng họ đều treo danh nghĩa của Hà Tiên Sinh. lợi nhuận sòng bạc thu được, Hà tiên sinh đều có một phần, đó cũng là nguyên nhân ông ta giàu có không ai địch nổi. Diệp Hán mạnh như vậy năm đó, lúc chưa nắm được đổ bài cũng bị vua bạc ép rời khỏi Ma Cao, chỉ có thể dựng lên công chủ hào, cướp khách từ quốc tế và vua bạc. Nhưng lại như lục bình không dễ, cuối cùng sau khi chịu áp lực từ nhiều phía, chỉ có thể kết thúc việc kinh doanh của công chủ hiệu. Tuy nhiên tình huống lũng đoạn đổ nghiệp Ma Cao như vậy, lập tức sẽ bị chặt đứt, ít nhất 3 tờ đổ bài, đại biểu cho ít nhất 3 sự quật khỏi của 3 thế lực lớn. Cho dù ban an đầu mấy thế lực khác không cách gì chống lại vua bạc, nhưng lâu dần, Ma Cao tuyệt đối sẽ không lặp lại cảnh độc tôn vua bạc. Phân bố lại của đổ bài, Tần Phong là nhân vật cỡ nào? Sau khi nghe Trần Thế Hào nói, ánh mắt nhất thời sáng ngời, có thể nói, Ma Cao trở thành Las Vegas của Đông Nam Á hoàn toàn là do sự tồn tại của đổ bài. Một tờ giấy phân lượng rất nhẹ, đại biểu cho lợi ích to lớn hàng ngàn tỷ. Hào ca, anh có nắm chắc lấy được lá bài đó? Nhiều tiền như vậy, anh có thể lấy ra được không? Tần Phong biết, sự tranh giành lợi ích khổng lồ như vậy, thế lực khắp nơi nhúng tay vào. Trần Thế Hào mặc dù là người bản xứ, có lợi tiên thiên, nhưng tài chính lại là điểm yếu của anh ta. Chưa chắc có thể so sánh được với mấy tập đoàn tài chính lâu đời của Hong Kong thậm chí cả của Florida. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái khác không nói, vào năm 1937, muốn tranh đoạt đổ bài, cần tiền ký quỹ 700.000, mà lợi ích tranh giành đổ bài sau đó càng lớn, tiền ký quỹ cũng tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Theo phép tính của người trong ngành, tiền ký quỹ đổ bài lần này ít nhất phải hơn 1 tỷ. Cho dù Trần Thế Hào có thế lực người khác không thể sánh bằng ở Ma Cao, nhưng anh ta lại không lấy ra được nhiều tiền như thế. Huống chi sau khi giành được đổ bài còn phải mở sòng bạc, và các loại khách sạn nơi vui chơi xung quanh, những thứ này cộng lại, e rằng cũng phải đầu tư sấp xỉ 1 tỷ nữa. Tần lão đệ hỏi tận gốc cơ, nói thật, tiền này tôi không có. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trần Thế Hào cười khổ một tiếng. Mấy chục năm anh ta vật lộn làm ăn ở Ma Cao, cũng chỉ được tài sản 200 triệu, so sánh với số tiền kiếm được của vua bạc Hà tiên sinh mỗi ngày, chút tiền anh ta kiếm được rõ ràng quá bé nhỏ không đáng kể. Chương 411, lợi ích nhiều mặt. Không có tiền, vậy phải có vốn khác đầu tư vào. Sau khi nghe Trần Thế Hào nói, Tần Phong hơi nhíu mày. Tuy hắn biết mở sòng bạc không phải một thế lực là có thể nuốt trọn, nhưng nếu về mặt tài chính quá ỷ lại người khác, cuối cùng nhất định sẽ mất quyền phát ngôn. Đương nhiên, góp tiền mở sòng bạc bình thường, cứ cho là cổ phần có ít đến đâu, cũng sẽ được lợi nhuận cách xù. Chỉ là Tần Phong phải xem tỷ lệ đầu tư và lợi nhuận có tỷ lệ thuận không, thì mới quyết định có tham gia không. Là gia tộc phó thị của Ma Cao, Tần lão đệ, hẳn cậu cũng từng nghe nói về họ. Sắc mặt Trần Thế Hào cười khổ, đương nhiên anh ta muốn khống chế sòng bạc từ nay về sau, chỉ là anh ta không có khẩu vị tốt như vậy, thực sự ăn không hết miếng bánh ngọt này. Muốn thuận lợi khai trương một sòng bạc, trước tiên không thể thiếu có thế lực trong hắc đạo. Điểm này Trần Thế Hào đã chuẩn bị, với uy vọng của anh ta ở Ma Cao, không ai dám tới sòng bạc mới của anh ta dương oai, thậm chí chỉ cần Trần Thế Hào đồng ý, ngay cả người cho vay cũng có thể mai danh ẩn tích trong sòng bạc mới. Nhưng khiếm khuyết của Trần Thế Hào chính là sự ủng hộ về mặt tài chính và chính trị. Mà hai điểm này cũng vô cùng quan trọng, không có tài chính thì không thể mở được sòng bạc, mà không có chính quyền ủng hộ, còn chẳng kiếm được cây bài nào. Cho nên như vậy, hợp tác là điều bắt buộc, ích lợi nhất quán, cũng là điều một vài nhóm tài phiệt lớn của Hong Kong thường làm. Giống sòng bạc bổ kinh của vua bài hiện tại, cũng là công ty cổ phần lâu đời của những gia tộc và hoắc thị ở Hong Kong, hơn nữa định mức không thấp. Gia tộc phó thị, hậu duệ của phó lão. Bọn họ lại muốn theo nghiệp đánh bạc. Gia tộc mà Trần Thế Hào nói, đúng là Tần Phong từng nghe qua, hơn nữa còn biết rõ về họ. Vì tên tuổi của Phó Lão Rong, ở thời điểm những năm 50-60, còn nổi hơn vua bài Hà tiên sinh hiện tại. Mà gia tộc một tay ông ta tạo dựng, cũng được xưng là một trong 4 gia tộc lớn của Ma Cao. Trong lịch sử phát triển của giới cờ bạc Ma Cao, từng có nhị vương Nhất Thánh. Nhất Thánh đương nhiên là Thánh Bài Diệp Hán. Còn nhị vương, chính là Phó Lão Rong năm đó và Hà tiên sinh hiện tại. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới thực sự xứng đáng với danh hiệu vua bài. Danh hiệu thánh bài của Diệp Hán có nguồn gốc từ đổ thuật xuất thần nhập hóa của ông ta. Nhưng về việc tranh quyền kinh doanh đánh bạc ở Ma Cao, cũng chính là việc tranh cướp đổ bài, Diệp Hán trước sau đều thua Phó Lão Rong và Hà tiên sinh. Cho nên cả cuộc đời cũng chưa được danh xưng vua bài. Phó Lão Rong thì khác, từ những năm 30-40 của thế kỷ trước, ông ta đã chuyên doanh cá độ ở Ma Cao, kéo dài tới hơn 20 năm. Cho dù Diệp Hán vẫn là đương kim vua bài, cũng từng có một phen ân oán tình thủ với Phó Lão Rong. Nhưng không thể phủ nhận, hai người trước mặt ông ta đều là hậu sinh vãn bối, hơn nữa Hà tiên sinh, cũng mới bắt đầu xưng bá ở Ma Cao sau khi Phó Lão Rong qua đời. Từ điểm này mà nói, Phó Lão Dông không hổ là vua bài đời đầu của Macau. Nếu nói quan hệ giữa Tần Phong và Phó Lão Dông, còn sâu xa hơn hắn và Diệp Hán. Vì vào những năm 30 đến 40, Tái Thị từng tới Macau, kết giao với Phó Lão Dông cho nên Tần Phong rất rõ chuyện của ông ta. Chỉ là hậu duệ của Phó Lão Dông không kế thừa đổ nghiệp, sau khi thất bại trong cuộc tranh quyền đoạt lợi trong đổ nghiệp với Hà Tiên Sinh, liền chuyển sang đầu tư khách sạn. Xây dựng khách sạn Hoa Lệ đại danh đỉnh đỉnh ở Macau, tài sản của gia tộc gần 10 tỷ, uy danh hiển hách. Tần Lão Đệ chính là gia tộc Phó Lão Dông mà cậu nói. Hiện tại việc kinh doanh khách sạn và bất động sản của Phó gia cũng không khởi sắc lắm, hiện tại có cơ hội làm nghề cũ, đương nhiên không chịu bỏ qua. Bản thân Trần Thế Hào cũng không phải quá thân với Phó gia, nhưng năm đó lúc Minh Thúc mới xuất đạo, chính là đi theo Phó Lão Dông. Quan hệ của ông và mấy người con của Phó Lão Dông đều rất tốt đẹp. Sau khi nghe nói Phó gia có ý bắt đầu đổ nghiệp, liền giúp đỡ liên hệ. Ngoài gia tộc Phó Thị, còn có mấy gia tộc của Ma Cao muốn tham gia đầu tư. Về mặt tiền bạc hoàn toàn không có vấn đề. Trần Thế Hào thành khẩn nhìn Tần Phong nói. Lão đệ, nếu chia đều ra, cổ phần cá nhân tôi tuyệt đối không vượt quá 17%. Ngoài phần dành cho cậu, bọn Minh Thúc cũng phải chiếm tới 2%. Như vậy tính ra, tôi nắm nhiều nhất không quá 5%. Mở một sòng bạc, đầu tư ít nhất cũng phải 5 tỷ trở lên. Mặc dù không tính thu nhập khổng lồ về sau, cổ phần 17% này của Trần Thế Hào cũng sấp xỉ 1 tỷ. Mà những cổ phần này, Trần Thế Hào không cần bỏ ra một đồng. Đương nhiên, người khác cũng không phải cho không Trần Thế Hào. Làm sòng bạc, tài chính không phải yếu tố quan trọng nhất. Người vừa có thể xử lý các loại phân tranh giang hồ lại, có thể quy tụ nhân sĩ có kinh nghiệm phong phú. Về ngành đánh bài kiểu Minh Thúc như Trần Thế Hào, không phải hoàn toàn không có ở Macau nhưng cũng là đếm trên đầu ngón tay. Cho nên gánh nặng trên vai Trần Thế Hào cũng rất lớn, vai trò của anh ta sau này có chút giống Diệp Hán. Tuy nhiên địa vị của Trần Thế Hào trên giang hồ so với Diệp Hán có thể hơn, nhưng về sức ảnh hưởng trong đổ đàn, so với Diệp Hán lại cách xa bằng trời, thậm chí còn kém cả đám người Henry và Minh Thúc. Trần Thế Hào cũng có thể được coi là nhân vật hung có chiến hào. Biết rõ yếu điểm của mình, anh ta dứt khoát chia cho Tân Phong cổ phần 10%, muốn làm cho cơ cấu tổ chức của mình càng thêm kiện toàn. Phải biết rằng, đỏ mới là gốc rễ lập thân của một sòng bạc. Nếu không thể có năng lực chấn kinh quần hùng, cho dù sòng bạc của họ có thể dựng lên, e rằng cũng không được bao lâu, sẽ bị thế lực khác áp đảo. Đương nhiên Diệp Hán có thể, từ một dân cờ bạc trở thành một nhân vật lớn làm khiếp sợ đổ đàn thế giới, cả đời kiếm được tài sản lên tới cả tỷ, chẳng phải dựa vào một tay đổ thuật siêu nhân sao. Cho nên bảng giá Trần Thế Hào đưa cho Tần Phong tuy rằng rất cao, nhưng đám người Minh Thúc cũng không phải vì thế mà đỏ mắt. Vì từ sau khi được chứng kiến đồ thuật của Tần Phong, bọn họ đều cảm thấy Tần Phong đáng cái giá đó. Tần lão đệ, thế nào, cùng chúng tôi khai sáng một thế kỷ mới chứ? Sau khi giải thích xong những việc này, Trần Thế Hào vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Tần Phong. Hiện tại anh ta muốn tiền có tiền, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không thiếu. Điều duy nhất thiếu là một người có thể chấn kinh đổ đàn, cho nên mới chủ tính việc tham gia cuộc thi vua bài lần này ở Florida. Trần Thế Hào bản thân không giỏi về cờ bạc, nhưng con mắt lại không hề tầm thường. Anh ta có thể nhìn ra, trong lần quan sát vừa rồi, Tần Phong về cơ bản chính là binh không chiến mà khuất phục, không có chút dấu vết nào, đã đánh tơi bởi đám Henry. Cho nên trong lòng Trần Thế Hào đã coi Tần Phong là nhân vật ngang cấp Diệp Hán. Lời lẽ vô cùng khiêm tốn, nếu như các tiểu đệ của anh ta nghe lão đại nói những lời này, e là sợ rơi trong mắt. Hào ca, chuyện này quá lớn, tôi phải suy nghĩ cho kỹ. Tần Fogel trầm ngâm một chút, nói, lần này tôi tới Macau, chủ yếu là tìm em gái. Về những chuyện khác đều phải để sang một bên đã, tuy nhiên Hào ca yên tâm, đợi một tháng xong tôi nhất định sẽ đi Florida một chuyến. Nói thật, 10% cổ phần kia thật đúng rất hấp dẫn. Tần Phong cũng có chút động tâm, nhưng hắn hiểu rõ, tiền này không phải dễ mà có được như vậy. Chẳng có miếng bánh nào tự dưng từ trên trời rơi xuống. Về chuyện này, Tần Phong cần phải suy nghĩ một mình kỹ lưỡng, cho nên hắn không vội vàng đồng ý. Hơn nữa hiện tại Trần Thế Hào nói vậy cũng chỉ là ý tưởng ban đầu, muốn đạt được thống nhất. Đó không phải chuyện đơn giản mà còn liên quan tới lợi ích nhiều mặt. Tần lão đệ, chuyện của em gái cậu tôi đang xử lý, hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi. Trần Thế Hào cũng không phải đứa trẻ lên ba, dương nhiên biết không bỏ ra chút thành ý, chỉ nói mồm không, Tần Phong không thể dễ dàng đồng ý. Nếu Tần Phong thực sự đồng ý, ngược lại anh ta phải cẩn trọng lo lắng. Hào ca, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Tần Phong gật gật đầu, cười chuyển đề tài. Hào ca, tới Macau, dù sao cũng phải đi tham quan sòng bạc chút chứ. Thế nào, chúng ta tìm một nơi đi chơi vài ván nhé. Không thành vấn đề, đối diện chính là Kim Sa, cũng là sòng bạc danh tiếng lâu đời, thiết bị không thua kém Bồ Kinh bao nhiêu. Tục ngữ nói vương bất đối vương. Trần Thế Hào và Hà Tiên Sinh, Một người là vua bài của Ma Cao, một người là lão đạo của giang hồ Ma Cao, giữa bọn họ có loại phối hợp rất ăn ý. Trần Thế Hào trước nay chưa từng tới sòng bạc bổ kinh, cho dù là đãi khách cũng đều sắp xếp ở nơi khác. Trần Thế Hào nhìn đám Minh Thúc nói, cậu đi chơi thì không có vấn đề gì, tuy nhiên Henry và A Thái thì thôi đi, khỏi ông chủ lại nghĩ chúng ta tới vơ tiền. Henry thì không nói rồi, tổng giám đốc kỹ thuật công chủ Hào năm đó, còn Trịnh Trung Thái lại là người Ma Cao sinh ra và lớn lên tại đây. Là đệ nhất chia bài xếp sau Minh Thúc và Henry được Ma Cao công nhận. Nếu họ xuất hiện ở một sòng bạc ở Ma Cao, chỉ e lập tức khiến sòng bạc khủng hoảng. Tôi chỉ tới xem thử thôi. Tần Phong nghe vậy cười cười, mỗi ngành nghề đều có quy định riêng, nếu hắn là một người bình thường, thắng bạc ở một sòng bài ở Ma Cao thì có thể ôn tà on ra đi. Nhưng nếu hắn là người tinh thô GN đổ thuật, sau khi thắng số tiền lớn ở sòng bạc, e là ngày hôm sau sẽ phơi đầu trên đường. Quy định này, ngay cả Trần Thế Hào cũng sẽ không phá bỏ. Vì chặn đường tài lộ của người khác giống như giết cha mẹ người ta. Cho dù anh ta có thế lực cường đại ở Ma Cao, cũng khó tránh có những ông chủ sòng bạc xấu sẽ thuê sát thủ lén bắn. Tôi đi sắp xếp một chút, Tần lão đệ, cậu chờ một lát. Thấy Tần Phong hiểu ý mình, Trần Thế Hào đứng dậy, giang định mở cửa dặn dò tiểu đệ, A Khôn bỗng vội vã xông vào trong phòng. A Khôn, anh cũng là người sắp 40 tuổi rồi, làm việc sao vẫn kích động vậy? Trần Thế Hào nhíu mày. Hào ca, tôi đã hỏi thăm được tin tức của cô bé kia. A Khôn nói rất lớn, nhất thời khiến TGFN Thế Hào ngậm miệng, nuốt vào những lời sắp nói ra. Chương 412, khoản tiền cho vay. Cái gì? Khôn, Khôn ca, anh nói rõ ràng chút. A Khôn chưa dứt lời, Trần Thế Hào còn chưa kịp nói gì, Tần Phong đã ôm lấy cổ tay A Khôn, cuống quýt hỏi. Khôn ca, thật sự là anh tìm được cô bé. Từ ngày Tần Phong ra tù, chưa từng từ bỏ ý nghĩ tìm em gái. Nhưng không có bất cứ thông tin nào. Cho nên bất kể cô gái mà Đậu Kiến Quân nói là thật hay giả, vẫn khiến Tần Phong có thêm một tia hy vọng. Lúc này nghe A Khôn nói có tung tích em gái, cũng không kìm được có chút thất thố. Tần ra, cậu buông tay ra đã được không? Chán A Khôn toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ tay mình. Thật sự anh ta cảm giác như tay mình bị kìm kẹp, cổ tay sắp bị cắt đứt. Thật sự xin lỗi, A Khôn, thật xin lỗi. Lời nói của A Khôn khiến Tần Phong tỉnh lại, vội vàng nới lỏng cổ tay A Khôn. Chỉ là trên cổ tay anh ta lưu lại mấy đường gân sâu hoắm. Tí. A Khôn hít hơi, đang định. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong đang nhìn, thấy ánh mắt đầu khẩn cầu bức thiết, lời tới miệng rồi A Khôn lại thay đổi nội dung. Tần gia, một tiểu đệ của tôi biết được tin, có một cô gái sống ở khách sạn Kim Long, hình dáng rất giống trong bức ảnh, tôi liền lập tức tới báo cho cậu. A Khôn vẻ mặt oan uổng nhìn Tần Phong đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ. Là tay đấm số 1 của Trần Thế Hào, vậy mà anh ta không chịu được một cái nắm tay của Tần Phong. Xem ra một cước của Tần Phong lúc trước, e là đã lưu tình. Khôn ca, xin lỗi, chỉ là tôi quá sốt ruột thôi. Tần Phong ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng lại nắm lấy cổ tay kia của A Khôn, quay đầu nói. Hào ca, chuyện sòng bạc để tôi sẽ suy nghĩ. Về chuyện bên Florida anh cứ sắp xếp là được, tôi đi xem cô gái kia có phải em tôi không đã. Chuyện có quan trọng tới đâu, trong lòng Tần Phong cũng không thể hơn việc tung tích của em gái. Lúc này Tần Phong còn đâu tư tưởng tính chuyện được mất tiền bạc, hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp cô gái kia, xem rốt cuộc có phải em gái mình không. Tần Phong, đừng vội, chúng ta cùng đi, còn chưa rõ chuyện gì mà. Tuy chưa tiếp xúc lâu với Tần Phong, nhưng Trần Thế Hào có thể cảm nhận được tình cảm của Tần Phong với em gái. Lập tức đứng lên nói. Minh Thúc, mấy chú ở lại đây uống trà tán gẫu một lát, tôi dẫn Tần Phong đi một chuyến. A Hào, Tần Phong là người một nhà, cậu phải hết lòng giúp đỡ. Minh Thúc gật đầu, ông cụ già thành tinh như ông ta, đối với nhân tình tiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay như này, đương nhiên sẽ muốn dính vào. Đa tạ Minh Thúc. Tần Phong gật đầu cảm kích Minh Thúc. Lôi A Khôn chân không chạm đất ra khỏi phòng. Trần Thế Hào thấy vậy cũng theo sau, tuy nhiên động tĩnh của anh ta to hơn nhiều, vì nhóm vệ sĩ ở cửa cũng đi theo. A Khôn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cho đến tận khi ngồi lên xe, Trần Thế Hào mới có cơ hội hỏi A Khôn. Anh ta biết tay thủ hạ này đánh nhau thì giỏi, nhưng làm việc cần động não thì không được linh hoạt, e sẽ vì chuyện này mà đắc tội Tần Phong. Tới khách sạn Kim Long đã. A Khôn nói địa chỉ với lái xe, lúc này mới quay đầu lại. Hào ca, là tiểu tử Tăng Câu hôm qua tới khách sạn chơi bạc, gặp cô gái kia, lúc ấy cậu ta không biết, hôm nay nhìn thấy bức ảnh, mới nhớ ra. A Khôn nói chuyện có chút lộn xộn, thêm việc sợ Tần Phong không hiểu, lại xen vào mấy câu tiếng phổ thông, ước chừng 7,8 phút mới kể rõ sự việc. Thủ hạ của Trần Thế Hào phần lớn là cho vay nặng lãi ở các sòng bạc, Tang Cẩu mà A Khôn nói, chính là một tên cho vay ở sòng bạc Kim Long. Là Las Vegas của phương Đông, người ra vào đây mỗi ngày cơ bản đều là du khách và khách đánh bài trên thế giới. Cho vay nặng lãi ở Macau chú trọng việc thời gian ngắn thu lợi nhuận lớn. Vì sợ khách DNAH bạc vay tiền sẽ thua sạch rồi bỏ trốn, thường là tối sẽ cho vay nặng lãi, sáng hôm sau đi đòi luôn. Khoản tiền cho vay này cũng phải nhìn người, nếu không cấp tiền cho một con ma cờ bạc, cho dù đòi mạng gã, sau đó cũng không đòi lại được tiền. Cho nên trước khi cho vay, đều phải điều tra rõ ràng thân phận người cho vay. Tang Cẩu đã quan sát người kia mấy ngày, mới quyết định cho gã vay, vì thông qua quan hệ, anh ta tra được người nó kinh doanh xây dựng ở đại lục, có tài sản 5-60 triệu. Cho nên sau khi người kia thua hơn 200 trong 3 ngày, Tang Cẩu cho gã vay nặng lãi 1,2 triệu, theo ước định giấy trắng mực đen, hôm sau người đó sẽ trả cả gốc và lãi là 1,4 triệu. Đòi nợ cũng thuận lợi, quả nhiên người nọ tài lực hùng hậu. Hôm sau đã trả lại tiền, đúng 1,4 triệu. Khoản lời 200 ngàn hơn nữa còn không có bất phi tranh chấp gì. Điều này khiến Tang Cẩu tâm trạng rất tốt, cho dù lúc ra thang máy đụng phải một cô gái rất mạnh, Tang Cẩu cũng là lấy đức thu phục người, ngược lại đỡ cô gái kia lên. Cũng chính là cú đỡ này, khiến Tang Cẩu sau khi quay lại công ty nhìn thấy bức ảnh treo thưởng, liền nhận ra cô gái kia rất giống cô gái trong bức ảnh, lập tức báo cho A Khôn, mới có màn sau đó. Khôn ca, sao anh lại đến? Khi ba chiếc xe lần lượt dừng lại, trước một công ty tài vụ cách khách sạn Kim Long không xa, một cậu thanh niên 24,25 tuổi, nhuộm tóc vàng, đi từ bên trong ra. Chỉ là cậu thanh niên tóc vàng phát hiện, Khôn ca mà mình luôn nhất mực kính trọng, sau khi xuống xe chỉ vẫy tay một cách không kiên nhẫn với mình, liền vội vàng kéo cửa xe sau, cung kính mời hai người xuống. Hào, Hào ca. Khi cậu thanh niên thấy Trần Thế Hào, nhất thời ngẩn người. Mặc dù tóc vàng là người phụ trách công ty tài vụ này, nhưng công ty như vậy, Trần Thế Hào tổng cộng cơ hơn 200, bình thường cơ hội nói chuyện trực tiếp với Trần Thế Hào còn không có. Cậu là A Đông à? Ừ, làm tốt lắm. Trần Thế Hào vỗ vỗ bả vai cậu trai tóc vàng, khiến đối phương kích động đỏ mặt. Cậu ta không ngờ, đại lão danh tiếng lẫy lừng lại nhận ra nhân vật nhỏ như mình. Khó trách ngồi được lên vị trí đại lão. Màn này Tần Phong dư sức biết, càng đánh giá cao Trần Thế Hào hơn. Hắn có thể nhận ra địa vị của tóc vàng không cao, nhưng Trần Thế Hào lại nhớ tên đối phương, đây là một đạo trị thiên hạ cao minh. Hào ca, Khôn ca, vị đại lão, mời ngồi, mời ngồi. Sau khi mời đám người Trần Thế Hào vào trong, tóc vàng dựng ngược tóc lên, vì cậu ta phát hiện, bên trong công ty tài vụ này của mình, ngay cả ba cái ghế cũng không tìm được. Cái gọi là công ty tài vụ, thật ra chỉ là một mặt tiền rộng chừng 7-8 mét vuông. Ngoài cho vay nặng lãi, họ còn kinh doanh đổi tiền và cầm cố tài sản. Công ty như vậy có rất nhiều ở Macau. A Đông, không cần ngồi, cậu cũng không cần đi lấy nước. A Khôn thấy sắc mặt của Trần Thế Hào và Tần Phong, giúp lão đại làm chủ, nói. Cậu đi gọi Tang Cẩu ra đây, tôi có việc cần hỏi. Tìm Tang Cẩu. Ti ẻo tử đó lúc này đang trong sòng bạc, tôi đi gọi về. A Đông nghe vậy sửng sốt, trần trờ nói. Khôn ca, Hào ca, không biết Tang Cẩu mắc lỗi gì. Tiểu tử kia có mồm mép lại biết võ công, có thể, tha cho cậu ta lần này không? A Đông nghĩ, có thể khiến Hào ca đến CHS thân tới, nhất định Tang Cẩu làm chuyện gì khiến người khác giận, nói không chừng đã lừa mất người phụ nữ của Hào ca. A Đông biết, tên kia đúng là ham mê nữ sắc, chỉ cần nghe ở đâu có gái trẻ, Tang Cẩu nhất định là người đầu tiên tới cửa. Nói gì thế? Gọi Tang Cẩu vì hỏi cậu ta chuyện treo thưởng. A Khôn tức giận trừng mắt nhìn tóc vàng, nói. Tang Cẩu vừa rồi gọi điện cho tôi, nói là từng gặp cô gái trong ảnh, lẽ nào cậu không biết? Tôi thật không biết. Nghe thấy chuyện đó, A Đông thở phào, nhưng trong lòng thầm mắng Tang Cẩu, tiểu tử kia lại chưa báo chuyện này cho mình, trực tiếp báo cho A Khôn. Đối với những người coi như là tầng áp chót ở Macau như họ, muốn trở nên nổi bật, trước tiên phải lọt vào mắt xanh của lão đại, A Đông cũng biết đánh biết liều theo A Khôn, hiện tại mới lên được chức quản lý công ty tài vụ nhỏ này. Cho nên A Đông tuy tức giận, nhưng có thể hiểu được cách làm của Tang Cẩu. Nếu Tang Cẩu có thể tìm được cô gái kia, không nói giải thưởng cả triệu mà Hào ca treo, việc thăng chức trong công ty chỉ là chuyện một sớm một chiều. Gọi điện cho Tang Cẩu, bảo cậu ta nhanh chóng quay về. Trần Thế Hào chỉ một trà lâu đối diện, nói. Chúng tôi uống trà ở quán đối diện đợi. Vâng, Hào ca, tôi lập tức gọi. A Đông không dám chậm trễ, vội vàng gọi tiểu đệ giữ cửa bên ngoài, bảo cậu ta dẫn đám người Tần Phong sang trà lâu đối diện. Sau khi ngồi xuống phòng riêng trong trà lâu, Trần Thế Hào nhìn Tần Phong vẻ mặt có chút không thoải mái, cười nói. Tần Phong, cậu cũng không phải gấp, tìm được Tang Cẩu hỏi tình hình là sẽ hiểu. Khiến Hào ca chê cười rồi. Tần Phong cười khổ lắc đầu. Đích xác hắn không thể nào ngồi đây uống trà được, theo ý hắn, cứ vào thẳng sòng bạc tìm Tang Cẩu là được. Tuy nhiên A Đông cũng không để Tần Phong phải đợi lâu, cũng chỉ mất thời gian chừng hai điếu thuốc, anh ta dẫn thuê một thanh niên mặc Âu phục đeo cà vạt chừng đầu 20 tới. Đi vào bên trong, A Đông đẩy người đó một cái, nói: Khôn A, Hào ca, vị đại lão, cậu ta chính là Tăng Cẩu. Đừng nhìn cách ăn mặc hào hoa của cậu ta, thật ra cắn người giống như chó điên. Thật ra người cho vay nặng lãi cũng không cao lớn thô kệch như người ngoài nghĩ. Thế thì e rằng chẳng mấy con bạc dám vay nặng lãi. Ngược lại phần lớn đều ăn mặc như Tăng Cẩu, rất dễ có được hào cảm của những phụ nữ trung niên. Hào, Hào ca. Trong mắt người ở tầng lớp thấp nhất trong tổ chức như Tăng Cẩu, không nghi ngờ gì Trần Thế Hào chính là thần tượng trong lòng. Cho nên sau khi đi vào phòng, Tăng Cẩu luôn xoa xoa lòng bàn tay để giảm bớt sự hồi hộp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 413, theo dõi. Tăng Cẩu, làm tốt lắm. Thấy Tăng Cẩu bộ dạng khẩn trương, Hào ca khoát tay cười nói. Kể lại chuyện cậu nhìn thấy cho vi tiên sinh này nghe, phải kể chi tiết một chút, nếu quả thật là cô gái trong ảnh kia, cậu sẽ được tiền thưởng. Trước mặt thủ hạ, Trần Thế Hào luôn nói năng thận trọng, tuy nhiên một khi đã cười, lại có vẻ rất gần gũi, nhất thời khiến Tăng Cẩu thần kinh không kịp thích ứng. Tôi đụng phải cô bé kia ở khách sạn Kim Long. Cô gái đó khá cao, chừng 1m67-1m68, trông khá xinh. Tôi vốn tưởng là gái, liền nhìn thoáng qua. Hôm qua sau khi Tăng Cẩu thu nợ xong, vốn muốn tìm hoa, nhưng sau khi nhìn thấy cô gái kia, tới Tăng Nã lại không tìm được gái ưng ý, nên ấn tượng với cô gái đó rất sâu sắc. Trở về công ty nhìn thấy giải thưởng treo, lúc này mới vừa nhìn đã nhận ra. Trần Thế Hào dụi mắt nhìn Tần Phong, phát hiện sắc mặt Tần Phong trở nên đen bất thường, lập tức vỗ lên đầu Tăng Cẩu mắng. Đừng nói mấy lời này vô ích, nói xem hiện tại cô gái ở đâu. Hào, Hào ca, cô gái kia không thấy đâu. Sau khi tự dưng bị trúng một cái tát, Tăng Cẩu khóc lóc, nói. Tôi biết cô gái kia là người Hào ca muốn tìm, liền chạy tới khách sạn Kim Long, nhưng hôm qua cô ta đã trả phòng. Không ở đó nữa. Mây tiểu đệ tầng lớp thấp nhất này, không lúc nào là không muốn nổi bật đê được thăng chức, nên sau khi gọi điện cho A Khôn, Tăng Cẩu lập tức chạy tới khách sạn Kim Long, muốn tìm cô gái kia. Chỉ là Tăng Cẩu phải thất vọng, tra danh sách đăng ký phòng, chỉ có một cô gái 18 tuổi tên Hà Giai, sấp xỉ tuổi cô gái hôm qua, nhưng đối phương đã trả phòng chưa hôm qua. Hà Giai. Sau khi nghe Tăng Cẩu nói xong, Trần Thế Hào xoay đầu nhìn Tần Phong, nói. Lão đệ, tôi nhớ không nhầm. Em gái cậu tên là Tần Giai. Xem ra cô bé kia không phải em cậu rồi. Hào ca, cho dù có phải không, tôi cũng phải đi xem. Tần Phong lắc đầu, thời gian lâu như vậy. Có lẽ sau khi Tần Giai được nhận nuôi đã thay tên không chừng. Hiện tại Tần Phong không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào để tìm em gái. Được, vậy chúng ta đi xem. Trần Thế Hào trong lòng dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn đồng ý, nói với Tăng Cẩu. Dẫn chúng tôi tới khách sạn Kim Long, xem cô bé kia có để lại thứ gì không. Vâng Hào ca, nghe Trần Thế Hào nói, Tăng Cẩu tinh thần đại chấn, cho dù không được số tiền ia, có thể để lại ASNT ượng trong lòng Hào ca, chuyện lần này coi như cũng đáng. Khách sạn Kim Long cách công ty tài vụ A Đông kho OGN xa. Xuyên qua một tòa nhà, có thể nhìn thấy biển hiệu thật to của sòng bạc Kim Long, còn khách sạn Kim Long, ở ngay bên trái sòng bạc Kim Long. Hào ca, anh ta chính là giám đốc khách sạn, họ Hoa. Anh gọi anh ta là A Hoa là được. Sau khi đi vào khách sạn, A Đông ngựa quen đường cũ gọi giám đốc trực ban tới, hàng ngày thường tới khách sạn thu nợ, Tăng Cẩu và A Đông rất quen với đối phương. Trần Thế Hào nhìn thoáng qua, phát hiện mấy người họ đứng trong đại sảnh, khách đều không dám đi qua. Chỉ khu ghế sofa nói. Qua bên kia ngồi nói, mấy người các cậu đi ra ngoài. Vâng, lão đại. Mấy người vẫn đi theo Trần Thế Hào đáp. A Hoa, tôi tìm một người giúp bạn tôi. Anh từng gặp cô gái này không? Sau khi ngồi xuống, Trần Thế Hào giao bức ảnh cho người kia. Từng gặp. A Hoa cũng biết danh tiếng của Trần Thế Hào, tuy nhiên anh ta làm khách sạn, cũng không sợ gì Trần Thế Hào. Sau khi nhìn kỹ, A Hoa khẳng định, cô gái này ở khách sạn chúng tôi 5 ngày. Ngoài việc tuổi có vẻ lớn hơn so với bức ảnh một chút, hình dáng thì rất giống. Tần Phong đột nhiên nói, cho tôi xem thông tin đăng ký của cô ấy. Cái này, A Hoa do dự. Vị tiên sinh, tài liệu của khách là riêng tư, không tiện lắm. Lén để lộ tài liệu cũng không sao, chỉ là Tần Phong lại hỏi trước mặt nhiều người vậy, A Hoa cũng hơi khó xử. Chuyện này nếu tới tay ông chủ, chắc chắn anh ta bị khai trừ. Trần Thế Hào nhìn ra băn khoăn của A Hoa, nói. Không sao, tôi sẽ nói với Lưu Sinh, không trách tội anh. Vậy không thành vấn đề, đa tạ Hào ca. A Hoa nghe vậy thở phào, nói. Hào ca, camera theo dõi trong khách sạn ghi lại hết hình ảnh khách ra vào, mọi người có cần xem không? Đối với thân phận của Trần Thế Hào, A Hoa rất rõ, có thể kết thiện duyên với người như vậy, anh ta cũng không thể bỏ qua. Máy theo dõi. Được, dẫn chúng tôi đi xem. Sau khi nghe vậy, Tần Phong mắt sáng lên, nếu có thể nhìn thấy cô gái trong băng ghi hình, nhất định có thể nhận ra có phải Tần gia không. Người này. A Hoa nhìn Trần Thế Hào, rõ ràng không biết Tần Phong là thần thánh phương nào. Tần lão đệ là khách quý của tôi, lời cậu ấy chính là lời tôi. Trần Thế Hào nói. Được, hai vị mời. A Hoa nhìn thoáng đám tăng cậu. Hào ca, anh cũng biết, phòng theo dõi người thường không thể vào, đám A Đông chỉ có thể ở ngoài. Hệ thống theo dõi dày đặc nhất ngoài ngân hàng có lẽ chính là sòng bạc. Dựa hơi sòng bạc, các khách sạn lớn nhỏ của Ma Cao chỗ nào cũng treo cameras, khách sạn Kim Long đương nhiên không ngao y di lệ. Không sao, tôi và Tần lão đệ vào là được. Trần Thế Hào khoát tay. Quản lý Hoa, không biết cô bé kia quốc tịch gì? Tần Phong hỏi. Hộ chiếu cô gái là người Mỹ. A Hoa nói. Tuy nhiên Tần tiên sinh, ngài cũng biết, chúng tôi mở cửa buôn bán, không coi trọng mấy điều này lắm, chỉ cần có thể trả tiền phòng là được. Xem camera rồi nói. Tần Phong thở dài, hy vọng của hắn đối với cô gái kia ngày càng mờ nhạt. Vì em gái đâu có thể dễ dàng chạy tới Mỹ. Bân Tử, phát băng ghi hình mấy hôm trước, phóng to hành lang tầng 6. Sau khi tiến vào phòng, A Hoa nói với cậu thanh niên ngồi trong đó, rồi giải thích với Tần Phong. Tần tiên sinh, cô gái ở tầng 6. Vâng, tốt nhất là nhìn thấy mặt. Tần Phong gật đầu. Băng ghi hình của khách sạn thường được lưu lại một tuần, qua một tuần sẽ xóa. Trên màn ảnh hiện lên hành lang không một bóng người, thỉnh thoảng có người qua lại, Bân Tử ấn dừng để Tần Phong quan sát cẩn thận. Mặc dù thua nhanh, nhưng không thể nhất thời xem hết băng ghi hình. Tần Phong xem hơn một tiếng, mắt sắp mờ đi. Quay đầu nhìn Trần Thế Hào ngáp trên salon, Tần Phong áy náy nói. Hào ca, anh bảo Á Khôn ở lại với tôi là được. Được. Trần Thế Hào sớm đã mất kiên nhẫn lập tức nói. Tần lão đệ, tôi có việc cần bàn với hội minh thúc. Sau khi về cậu đi thẳng tới Phúc Mãn lâu là được chúng ta ăn cơm tối cùng nhau. Tần tiên sinh, chính là cô gái này, cậu xem có phải người cần tìm không? Lúc Tần Phong đang nói chuyện với Trần Thế Hào, A Hoa đột nhiên kêu lên. Hà để tôi xem. Tần Phong vội vàng quay xem. Cô gái ở phòng 618, hình ảnh không rõ lắm vì camera ở cuối hành lang. Tuy nhiên camera thang máy thì khá rõ. Hình ảnh chạy tới đoạn cô gái đang ngẩng mặt lên. Dừng. Tần Phong hô. Phát chậm lại và phóng to lên. Hệ thống theo dõi không tốt lắm, tuy khoảng cách gần, nhưng mặt cô gái không rõ lắm. Được. Bân Tử dừng hình ảnh lại, mặt cô gái hiện lên, phóng to vài lần, choán hết màn hình. Chương 414, sòng bạc. Ra, ra ra. Khi Tần Phong nhìn thấy khuôn mặt mặc dù dày lớp phấn trang điểm nhưng vẫn rất non nớt, bỗng đứng từ trên ghế lên, lao về phía trước như mũi tên. Vươn tay ra, tựa như muốn chạm vào khuôn mặt đang ở trên màn ảnh. Là, nhất định là ra ra, dáng vẻ này, không thể sai được. Nhìn thấy khuôn mặt kia, giọng nói của Tần Phong run rẩy, nỗi suy tư quanh quẩn trong lòng không nói nên lời, chỉ cảm thấy mũi cay, nước mắt sắp tuôn trào. Cô gái xuất hiện trên màn hình, tuy mắt trang điểm đậm, nhưng sự tinh nghịch, trong mắt vẫn giống đứa em gái độc nhất vô nhị của Tần Phong năm đó. Tần Phong có thể kết luận, cô chính là em gái mình, Tần gia. Tần lão đệ, cậu không nhìn lầm chứ? Trần Thế Hào bên cạnh thấy bộ dạng kích động của Tần Phong. Tuy nhiên anh ta hoài nghi, em gái đã mất tích ở đại lục của Tần Phong, sao có thể trùng hợp xuất hiện ở Ma Cao được? Đúng vậy, là Tần gia, Hào ca, tôi không nhìn lầm. Tần Phong lắc lắc đầu, chỉ vào lông mày cô gái trên màn hình. Trên lông mày của Gia Gia có một cái bớt hơi nông. Anh xem, chỗ này trên lông mày, có phải có nét mờ mờ không? Người phụ trách máy quay đã chỉnh hình ảnh lớn nhất. Mặt của cô gái hơi nhòe, nhưng chỗ ngón tay Tần Phong chỉ, rõ ràng có thể nhìn thấy một điểm đen. Đúng thế. Trần Thế Hào nhìn kỹ một hồi, gật đầu nói. Đúng thế, Tần lão đệ, chúc mừng, anh em thất lạc nhiều năm mà vẫn có thể đoàn tụ. Đây chính là việc vui mừng nhất. Bây giờ còn chưa tìm được Gia Gia. Tần Phong hít một hơi sâu, nói. Hào ca, Gia Gia đã trả phòng, vẫn xin nhờ anh hỗ trợ, tìm cho ra con bé. Tần Phong lúc này, tuy rằng bên ngoài đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn phong ba sóng cuộn, tim phập phồng, một ngày chưa tìm ra em gái, hắn chưa thể an tâm. Yên tâm đi, Tần lão đệ, chỉ cần cô ấy còn ở Ma Cao, tôi nhất định sẽ có thể tìm ra con bé. Trần Thế Hào gật đầu thật mạnh, lấy điện thoại ra gọi. Hẹn Hà tiên sinh giúp tôi, tối nay, tôi muốn cùng ăn bữa cơm với Hà tiên sinh. Hào ca. Anh gọi điện cho vua bạc làm gì? Tần Phong có chút kinh ngạc nhìn Trần Thế Hào. Theo lý thuyết anh ta xuất thân từ phái Diệp Hán, không thể đi theo con đường của vua bạc. Lão đệ, trên giang hồ anh cậu còn có vài phần danh vọng, nhưng lực ảnh hưởng ở sòng bạc thì kém xa anh ta. Trần Thế Hào cũng không sợ thừa nhận điểm yếu, thở dài nói. Máy quay ghi hình trong mỗi sòng bạc đều là cơ mật tối cao trong sòng bạc. Tôi muốn điều động tất cả máy ghi hình ở Macau để giúp cậu tìm em gái, nhất định phải nhờ tới Hà tiên sinh. Sau khi đám người Băng Nha Câu vào tù, những kẻ thù tranh đấu ra hải ngoại, ở địa giới Macau, Trần Thế Hào hoàn toàn xứng đáng là lão đại. Nhưng có chỗ anh ta không thể động đến được, đó là sòng bạc. Có lẽ nhiều sòng bạc nhỏ đều sẽ bán cái danh dự này cho Trần Thế Hào, điều động máy quay của mình để giúp anh ta tìm người. Nhưng chỉ có một nơi là ngoại lệ, đó là sòng bạc Bổ Kinh. Vua Bạc hoàn toàn có lý do để từ chối lời thỉnh cầu của anh ta. Hơn nữa, chỉ cần Vua Bạc không muốn, ngay cả tin tức ở khách sạn Bổ Kinh Trần Thế Hào cũng không thể điều tra ra. Hào ca, cảm ơn. Tần Phong nghe vậy chắp tay với Trần Thế Hào. Chỉ cần có thể tìm được ra ra, sau này dù Hào ca sai bảo gì, Tần Phong cũng sẽ tới ngay. Hai vị tiên sinh, hai người còn muốn xem máy quay nữa không? Giọng Bân Tử vang lên. Có. Tần Phong tập trung chú ý lên màn hình, mở miệng nói. Anh phát lại video quay trưa hôm qua, ra ra hẳn là trả phòng khi đó. Sau khi phát lại cuộn băng ghi hình, quả nhiên 11 giờ 45 phút trưa, bóng Tần gia hiện ra ở cửa phòng 618, khác lần trước tay không, lần này Tần gia xách theo vali. Phát cảnh đại sảnh, cả lúc ở cửa. Giám đốc Hoa bên cạnh kinh nghiệm phong phú, ông ta chỉ huy Bân Tử, tìm ra băng ghi hình trong thang máy và mấy tầng khác nhau. Theo trình tự Tần gia ra khỏi phòng, bóng hình cô gái thỉnh thoảng hiện ra trên màn ảnh, ngay cả động tác trả phòng cũng nhìn rõ, chỉ là sau khi Tần gia ra khỏi khách sạn, chỉ nhìn thấy mờ mờ khi cô lên một chiếc taxi. Sau khi phát tất cả băng ghi hình CEO Tần gia, quản lý Hoa vẻ mặt có lỗi nói. Hào ca, thực xin lỗi, chỉ có thể theo dõi được bấy nhiêu. Quản lý Hoa, cảm ơn. Trần Thế Hào rất biết đối nhân, cũng không tự cao tự đại trước mặt nhân vật nhỏ, mà chắp tay nói. Sau này có chuyện gì cần Trần Thế Hào tôi hỗ trợ, cứ bảo A Đông báo tôi. Phải là tôi cảm ơn Hào ca mới đúng. Quản lý Hoa bình thường tiếp đón đều là khách nước ngoài, nhưng thật ra có vài phần kiến thức, cười cười nói mời hai người đi ra phòng theo dõi. Tần lão đệ, cậu thấy sao? Sau khi ra tới đại sảnh, Trần Thế Hào nói. Nếu không như vậy đi, cho lão ca hai ngày, không? Một ngày, tôi cam đoan tìm ra cô ấy, thế nào? Trong mắt Trần Thế Hào, đổ thuật của Tần Phong tuyệt đối đáng để anh ta bỏ sức lực ra đầu tư. Cho nên anh ta mới mời Hà tiên sinh trước mặt Tần Phong, là để cho Tần Phong nợ mình một ân tình. Hào ca, ở Ma Cao tôi như người mù, chỉ có thể kính nhờ anh. Tần Phong gật đầu đồng ý, hắn làm gì không biết được chủ ý của Trần Thế Hào. Tuy nhiên chỉ cần có thể tìm được em gái, đừng nói liên kết mở sòng bạc, kể cả bảo hắn làm không công cho anh ta mấy năm. Tần Phong cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện này phi có đáng kể gì? Trần Thế Hào khoát tay nói. Tần lão đệ, yên tâm đi, chỉ cần lệnh muội ở Macau, lão ca này nhất định sẽ mang cô bé bình an trở về cho cậu. Được, tôi đợi tin tốt của anh. Ở nơi đủ các sòng bạc như này, đừng nói tìm người, Tần Phong e rằng ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt được. Muốn tìm được tung tích của em gái, vẫn phải nhờ Trần Thế Hào. Gần đây Macau trị an không tốt lắm, tôi để người dẫn cậu tới chỗ Hà tiên sinh chơi một chút. Chuyện tìm người giao cho tôi là được. Trần Thế Hào gật gật đầu, giơ tay gọi A Khôn, nói. A Khôn, anh lấy ở công ty chi thêm 2 triệu, dẫn Tần lão đệ tới Bổ Kinh chơi, chú ý không được gây chuyện. Sau khi nghe Trần Thế Hào nói, A Khôn rụt cổ, vẻ mặt khổ sở nói. Hào ca, cho tôi mượn lá gan cũng không dám gây sự ở sòng bạc của Hà tiên sinh. Biết là tốt rồi, các cậu đi đi, tối hẹn Hà tiên sinh ăn cơm. Sau khi Trần Thế Hào dặn dò A Khôn một câu, 7-8 vệ sinh đưa anh ta ra khỏi khách sạn, không phải anh ta làm ra vẻ, mà thực chất trong thời gian này Macau trị an quá kém. Thỉnh thoảng lại có người bị ám hại. Tần tiên sinh, hay là, chúng ta đi Bổ Kinh bây giờ. Chi phiếu quay về tôi bảo người mang tới là được. Đợi Trần Thế Hào đi, A Khôn nhìn về phía Tần Phong. Thần thái vô cùng kính trọng, anh ta không quên một cú đá hôm qua của Tần Phong, cho tới bây giờ ngực vẫn còn đau âm ỉ. Khôn ca, không cần tiêu tiền của Hào ca. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Tôi mang thẻ, có thể sử dụng thẻ ở đây không? Tần tiên sinh, xin cậu đừng gọi tôi là Khôn ca, tôi không nhận được đâu. Nghe thấy Tần Phong xưng hô như vậy, A Khôn xua tay liên tục nói. Nếu cậu tôn trọng tôi, gọi tôi là A Khôn là được. Được, vậy tôi gọi anh là A Khôn, tuy nhiên tiền chơi bạc vẫn là tôi tự bỏ ra. Tần Phong tuy lần này tới vội, nhưng vẫn mang theo tùy thân 5 triệu. Đây là số tiền Tạ Hiên đặc biệt sắp cho hắn phòng khi có việc dùng gấp. Được, Tần tiên sinh, nghe theo cậu. Thấy thái độ Tần Phong kiên quyết, A Khôn gật gật đầu, không biết vì sao, trước mặt Tần Phong, anh ta còn thấy câu nệ hơn trước mặt Hào ca, khí thế trên người hắn dường như chỉ ở bên cạnh Hà tiên sinh mới cảm nhận được. Khách sạn Kim Long cách sòng bạc Bổ Kinh không xa, hơn 10 phút sau, xe dừng ở cửa khách sạn Bổ Kinh. là thủ hạ kim bài đà thủ của Trần Thế Hào. A Khôn xuất hành cũng có 3-5 người tinh trắng mở cửa xe đi theo sau. Vừa xuống xe, mấy người đưa vây A Khôn và Tần Phong ở giữa. Khôn ca, không cần phô trương quá như vậy chứ. Nhìn phía sau có 4-5 người đi theo, Tần Phong dở khóc dở cười, vì nhóm du khách đi ra vào sòng bạc, nhìn mấy người họ ánh mắt đều rất cổ quái. Tôi cũng không thích có người đi theo, chẳng phải là Hào ca sắp xếp sao. A Khôn cảm giảm, quay đầu lại nói. Không ai dám gây sự trong song Facebook A của Hà Tiên Sinh. Các cậu ở trong xe đợi tôi, khi ra tôi gọi điện cho các cậu. Đi theo Tần Tiên Sinh đâu có đám đuôi mù nào dám tới gây sự. Sau khi đuổi mấy người đi theo, A Khôn giọng sang sang bước vào sòng bạc, còn không quên nịnh Tần Phong một câu. A Khôn, tôi không quen lắm với những bàn bài ở đây, anh giới thiệu cho tôi một chút. Sau khi tiến vào bổ kinh, Tần Phong mới phát hiện, thì ra người ở ngoài sòng bạc nhiều, người ở trong sòng bạc càng nhiều hơn, tầng một không gian rộng đặt hàng trăm bàn bạc, đầy ắm ắp người. Tần Tiên Sinh, bên kia là máy đổ lão hồ, có thể kéo thải kim, cho đó đầu tư khá nhỏ, mấy trăm đô la Hong Kong có thể chơi tới chiều. A Khôn là người thường xuyên đến sòng bạc, đương nhiên rất quen thuộc hoàn cảnh, lập tức giới thiệu các trò cho Tần Phong. Có xúc sắc, cũng có tam công nhị thập nhất điểm, và bóng bàn bá hát ra lạc, gần như trước mỗi bàn đều không có ghế trống. Thật không phải nhỏ nhì. Tần Phong đứng trước khu đánh bài bình thường một hồi, phát hiện mỗi số tiền thấp nhất là 500, có một người du khách ăn mặc khá giống người đại lục. Chỉ trong nháy mắt đã bỏ ra 7-8 ngàn. Tần Tiên Sinh, nơi này cũng không to, thắng thua chừng 100. Chương 415 tam công. Một ván nhà cái thấp nhất đòi 500 tệ, vậy cũng là vui đùa một chút sao? Sau khi nghe thấy lời nói của A Khôn, Tần Phong nhịn không được có chút líu lưỡi. Thời điểm này tiền lương bình quân hàng tháng của một người trong nước cũng không quá 7-800 tệ. Còn chưa đủ chơi hai ván trên bàn đánh bạc. Cậu Tần, cái này cơ bản không tính là cái gì. Một phen thắng thua mấy trăm ngàn, ở trong sòng bạc đều coi là bình hát thường. A Khôn nhìn xung quanh một cái, hạ giọng nói. Vị Trương Tử Cường ở Hồng Kông, cậu Tần đã nghe nói đến chưa? Được người ta gọi là ông trùm lớn, người chuyên môn bắt cóc vơ vét tài sản kẻ có tiền đúng không? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, hắn thật ra đã nghe Đậu Kiến Quân nhắc tới người này. Nghe đâu Trương Tử Cường ở Hồng Kông danh tiếng cực nổi. Đầu tiên là cướp bóc tài sản, thế chấp xe bị bắt, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng vẫn được phán là vô tội. Sau khi vô tội được phóng thích, Trương Tử Cường hiểu được rằng, dùng sức mạnh không bằng dùng trí, vì thế tập trung một đám người, làm nổi lên hoạt động bắt cóc. Có điều những phi vụ y làm vô cùng lớn, người đầu tiên bị bắt cóc chính là con trai lớn của Lý Siêu Nhân ở Hồng Kông. Vụ bắt cóc lần này, làm cho Trương Tử Cường thu được 1 tỷ, sau đó đội Trương Tử Cường lại liên tục ra quân. Người giàu ở Hồng Kông trong một khoảng thời gian ai cũng cảm thấy bất an. Ngành bảo tiêu cũng nhờ vậy, mà được nghênh đón một mùa xuân từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng ác giả ác báo, bởi vì đồng bọn Phạm Diệp Hoan bị bắt, Trương Tử Cường lẻn vào nội địa định mua thuốc nổ tấn công nhà tù. Trong quá trình giao dịch, bị cảnh sát nội địa bắt tại trận. Trải qua quá trình thẩm tra, chứng thực Trương Tử Cường ở trong nước từng có án giết người, cuối cùng Trương Tử Cường bị kết án tử hình, đội bắt cóc của y cũng bởi vậy mà tan đàn xẻ nghé. Chính là người đó, cậu Tần, cậu không biết, năm đó lúc y ở Ma Cao Hào đánh bạc, 3 ngày 3 đêm liền thua mất 20 triệu. Nghe được Tần Phong đã nghe nói qua Trương Tử Cường, A Khôn không khỏi hưng phấn lên. Liền nói cho hắn nghe một đoạn câu chuyện về việc Trương Tử Cường đánh bạc ở Ma Cao. Vốn dĩ Trương Tử Cường này nghiện cờ bạc như mạng sống. Sau khi vô cùng giàu có nhờ việc bắt cóc, sưu cao thuế nặng, dường như y ngày nào cũng đắm chìm trong sòng bạc ở Ma Cao. Hơn nữa đều đánh rất lớn, một món tiền đánh đều từ 1 triệu trở lên. Một lần sau khi bắt cóc vơ vét tài sản thành công, Trương Tử Cường ở Ma Cao đánh bạc 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vứt đi 20 triệu đô la Hong Kong, sau khi y phục hồi lại tinh thần, cũng cảm thấy sợ chính sự điên cuồng của mình. Thua nhiều tiền như vậy, Trương Tử Cường tự nhiên thấy không cam lòng, lập tức ở sòng bạc làm náo loạn lên. Nhưng khi đó vừa đúng lúc Băng Nha Câu hết sức ngang ngược ở Hào Giang, cho dù là Trương Tử Cường cũng không dám chống lại gã. Cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tức giận trở về Hồng Kông. Tiền bất chính không giữ lại được bên người. Trương Tử Cường này cũng không coi là làm sai. Chỉ là thua ở sòng bạc, cũng không thể tích đức cho mình, kết cục ngược lại chính là trong chủ liệu. Nghe xong lời nói của A Khôn, Tần Phong khe khẽ lắc đầu. Thủ đoạn bắt cóc vơ vét tài sản, coi như là một chi nhánh của giang hồ ngoại bát môn, trung thiên môn, Trương Tử Cường xem như đã vận dụng xuất sắc. Chỉ là thân mình không nhặt, cuối cùng rơi vào cái kết cục bị ăn đạn. Cậu Tần, làm điếu thuốc. Sau khi lên tới tầng 2, A Khôn lấy ra một hộp thuốc lá. Thật ra nhìn quen cảnh táng ra bại sản ở sòng bạc nên máu đánh bạc của A Khôn cũng không phải rất lớn. Sở dĩ rủ Tần Phong lên tầng 2 là bởi vì tầng 1 không được hút thuốc, mà y lại nghiện thuốc lá. Được, hút một điếu. Tần Phong bình thường cũng hút thuốc, chỉ là không nghiện lắm. Ở trong sòng bạc tiếng người ồn ào, khói thuốc mờ mịt nên cũng muốn thư giãn thần kinh mình một chút. Cậu Tần, cậu chờ một chút, tôi đi đổi chút thẻ. Sau khi châm thuốc cho mình và Tần Phong, A Khôn điêu luyện rít một hơi, dẫn Tần Phong đi tới chỗ một loạt cửa sổ đổi thẻ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. A Khôn, để tôi tự đổi. Tần Phong lắc lắc đầu, cầm ra một cái thẻ ngân hàng đưa vào trong cửa sổ nói. Cho tôi đổi 100.000 đô la Hồng Kông. Vừa rồi Tần Phong nghe A Khôn nói, tuy rằng sòng bạc là ở Macau, nhưng trong sòng bạc dùng phổ biến là đô la Hồng Kông. Trong thẻ ngân hàng của Tần Phong chính là nhân dân tệ, có điều thông qua quẹt thẻ, nội bộ ngân hàng sẽ hoàn thành thủ tục đổi tiền. Cậu Tần, sao lại để cho cậu phải tốn kém chứ? A Khôn thấy thế có chút lo lắng, anh Hào dặn dò phải tiếp đãi Tần Phong thật tốt, hơn nữa còn đưa số tiền 2 triệu. Nhưng A Khôn có thế nào cũng không ngờ tới là Tần Phong, tự nhiên muốn dùng tiền của mình đi đánh bạc. A Khôn, tôi chỉ là nhân tiện chơi một chút mà thôi, cậu yên tâm, anh Hào không mắng cậu đâu. Tần Phong xua xua tay nói với A Khôn. Nhập mật mã thẻ ngân hàng vào máy quẹt thẻ ở cửa sổ đổi tiền, rất nhanh từ cửa sổ liền đưa ra một tập tờ tiền trị giá 1.000 tiền Hồng Kông, và thẻ ngân hàng của hắn. Đi, chúng ta đi xem xung quanh. Cầm tập tiền mặt cũng không phải rất dày, Tần Phong xoay người tiến vào trong khu đặt cược. Tần Phong vừa rồi nhìn thấy trên vài cái chiếu bạc, muốn đổi thẻ có hai cách, một là đổi ở chỗ cửa sổ, hai là trực tiếp đổi ở trên chiếu bạc, chỉ cần hắn đem tiền đặt ở trên bàn, thì người chia bài ở một bàn đều trả cho hắn số thẻ tương ứng với số tiền đó. Cho tôi đổi 30.000. Tần Phong đi đến trước mặt bàn của một nhà đánh tam công, chờ sau khi một ván bài kết thúc, đem 30 tờ trị giá 1.000 đô la Hồng Kông tiền mặt đặt trên chiếu bạc. Vâng, chờ chút. Người chia bài lấy tập đô la Hồng Kông kia, sau khi để vào máy soi tiền giả kiểm tra một cái liền cho vào, trong thùng tiền được gắn liền với bàn đánh bạc, sau đó từ trong thùng thẻ trước người mình, đếm ra số thẻ có mức 10.000, 5.000, 1.000 và 500, từ trên mặt bàn đẩy đến trước mặt Tần Phong. Cậu Tần, cậu muốn chơi tam công à? A Khôn nhìn thoáng qua người chia bài kia, nói. Trò này thuần túy là đánh hên xui, một chút kỹ thuật cũng không có, hay là chúng ta chơi trò 21 điểm. Bàn đánh bạc chỗ Tần Phong đang đứng là đánh tam công, cách chơi cũng rất đơn giản. Tổng cộng chỉ phát 3 tờ bài, nếu 3 tờ bài là gì, quy, ca và bài hoa thì chính là tam công, có thể đánh thông bất cứ mặt bài nào. Nhưng là khi gì, quy, ca được ghép cùng lá bài khác là thành 0 điểm. Còn lại những lá bài khác cộng lại nếu vượt qua 10 điểm sẽ giảm đi 10, bài còn dư 9 điểm là lớn nhất, 0 điểm là 10 rỗng, là bài ít nhất. Bàn đánh bạc trong sòng bạc là hai cái bàn ghép lại, người chia bài trong sòng bạc là nhà cái, có thể đồng thời mở bài cho 10 người, mỗi người phát 3 tờ bài, dựa theo các lá bài khác nhau được lật ra mà chi trả. A Khôn à, chơi nhỏ mà, chỗ nào mà chẳng là chơi thôi. Tần Phong cười ngồi xuống trên ghế, tiện tay ném ra một thẻ 10.000, tức khắc làm hấp dẫn ánh mắt của mấy người bên cạnh qua đấy. Bàn này mức cược nhỏ nhất là 500, lớn nhất là 50.000. Những người đang đánh trên bàn thông thường đều đặt cược 500 đến mấy ngàn. Một phát ném ra giống Tần Phong như vậy cũng không phải là hay gặp. Mua xong bỏ tay ra, mọi người không cần cược tiếp. Người chia bài cũng liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, tay chia thành thạo lấy. Từ trong máy chia bài chuẩn xác 3 tờ bài phát tới trước mặt mỗi một người đặt cược. Mời mở bài. Người chia bài đưa tay, ý bảo các người chơi mở bài. Một điểm, vận may không tốt rồi. Đúng rồi. Ván này thua luôn 10.000 tệ. Sau khi Tần Phong lật 3 tờ bài lên, chung quanh tức khắc vang lên một trận bàn luận, bởi vì 3 tờ bài hắn lật ra được chia là một lá 2, một lá 9, còn có một lá quy, cộng lại giảm đi 10, vừa đúng là một điểm. Vận may đúng là không được tốt lắm. Tần Phong gãi gãi đầu, trên chiếu bạc như thế này, muốn thắng được tiền ngoài dựa vào vận may ra thì phải chơi gian. Tần Phong không đến mức vì chút tiền đặt cược này mà ăn gian. Ván chơi này thực sự chỉ là xem ở vận may thôi. Chú em à, chưa kịp nhìn đã bảo thua, nói không chừng nhà cái là 10 rỗng. Một người thanh niên chừng gần 30 tuổi, ngồi ở trên ghế bên cạnh Tần Phong cười, động viên Tần Phong. Làm gì có vận may tốt như vậy? Tần Phong lắc lắc đầu, sau khi nhìn đến nhà cái mở ra cây 3, 5, 7, cười khổ mà nói. Nhà cái 5 điểm, ván này thua. Ván này dường như vận may của mọi người đều không được tốt lắm, trừ một người lật ra 8 điểm thắng nhà cái, còn lại đều nhỏ điểm hơn. Thẻ bày ra ở phía trước người chơi đều bị nhà cái thu về trước mặt của mình. Lại cược ván nữa, nếu vận may còn không tốt, thì hôm nay cũng không cần chơi tiếp. Đợi cho nhà cái chi trả xong, Tần Phong đem thẻ của 20.000 tệ cuối cùng đặt chỗ đặt cược lên trước mặt mình. Sau khi nghĩ một chút, Tần Phong từ 20.000 tệ, lấy ra 5.000 tệ cược ở chỗ 3 điểm của khu đặt cược gấp 8. Nói cách khác, nếu nhà cái mở ra bài là 3 điểm, thì phải chi trả số tiền gấp 8 lần số được đặt cược. Cũng chính là phải trả cho Tần Phong 40.000 tệ. Cậu Tần, cậu chơi giỏi đấy. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, A Khôn không khỏi nở nụ cười, nếu không phải lúc trước y đã hỏi qua Tần Phong, thật đúng là không biết Tần Phong là lần đầu tiên vào sòng bạc. Cách chơi đơn giản như vậy, nhìn qua là đã hiểu. Tần Phong ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm người chia bài đang chia bài. Sau khi chia bài xong, lập tức liền lật lên ba tờ bài của chính mình. Mẹ nó, 3 điểm, nhà cái lật 2 điểm. Sau khi Tần Phong lật bài của mình lên, nhịn không được chửi một câu, bởi vì mặt bài của hắn là gì? K3, cộng vào cũng chính là 3 điểm. Cậu muốn nhà cái bài gì, thì nhà cái là bài đấy à, thế thì sòng bạc này cũng không cần mở nữa rồi. Câu nói của Tần Phong tạo ra một trận cười vang, người đứng xung quanh cho rằng Tần Phong đang thua quá hóa giận. 3, 8, 2, nhà cái 3 điểm. Trong tiếng cười của đám đông, bài của nhà cái lật ra, tiếng cười chung quanh lập tức im bặt, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Tần Phong. Nhìn tôi làm gì, thế này là hòa, tính như thế nào? Tần Phong nhìn thoáng qua bên phải bên trái, rồi hướng về A Khôn ở phía sau hỏi. A Khôn cũng không nghĩ tới nhà cái mở ra là 3 điểm, sửng sốt một chút nói. Cậu Tần, đây không phải là hòa, điểm giống nhau, thì so sánh hoa bài, cậu có 2 lá gì, ca, ván này là cậu thắng. Thế ván này không phải là thắng 60.000 à? Tần Phong nghe vậy mừng rỡ, quả nhiên ở chỗ kia, người chia bài với ánh mắt phức tạp, sau khi rút ra 5% tiền lệ phí cũng chính là 3.000 tệ. Số thẻ giá trị 57.000 tệ được đổ lên trước mặt Tần Phong. Đi, không chơi cái này nữa. Tần Phong cầm chỗ thẻ trước mặt sắp xếp rồi đứng lên. Hắn lần này tới đơn thuần chỉ là muốn cảm thụ không khí của sòng bạc, chứ không phải vì thắng tiền mà đến. Có điều Tần Phong hôm nay vận may thật không tồi, liên tiếp đổ mấy ván xúc sắc tam công, lại đến khi ngồi vào bàn bách gia nhạc, số thẻ 30.000 tệ, đã trở thành hơn 300.000. Chương 416, 21 điểm. Bảo Gia Gia, người trẻ tuổi kia đã thắng hơn 300.000, có cần tìm người gặp gỡ tên A Khôn một chút không ạ? Trong khi Tần Phong cùng A Khôn lượn lờ ở xung quanh bên trong sòng bạc, ngẫu nhiên đánh một ván nhỏ ở trên chiếu bạc. Hai người bọn họ không hề biết, từ lâu đã có người đang theo dõi. Trong một căn phòng trên tầng 3 của sòng bạc Bổ Kinh, bày ra hơn 10 cái màn hình, vô số cameras trong sòng bạc đều tụ tập đến nơi đây, theo dõi các góc độ toàn bộ sòng bạc, toàn bộ máy móc hiện đại trong phòng. Trong phòng đang ngồi hơn 10 người, ánh mắt mỗi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào một màn hình. Công việc chủ yếu của những người này chính là chỉ nhìn vào màn hình để phòng ngừa có người chơi gian ở trong sòng bạc. Mà những người này còn có một nhiệm vụ khác là đối chiếu nhân vật. Cái máy tính trước mặt bọn họ có tác dụng so sánh nhân vật, chỉ cần là ở trong máy tính đã lưu khuôn mặt tiến vào sòng bạc, bọn họ lập tức liền nhận được nhắc nhở. Đây là ứng dụng công nghệ kỹ thuật hạng cao nhất mới nhất ở Bổ Kinh, không chỉ có bản ghi chép thông tin một số khách lớn, lại còn có vua cờ bạc các quốc gia và tư liệu thế lực. Tên A Khôn tuy rằng không được coi là nhân vật to lớn gì, nhưng lại chính là tay đấm đứng đầu bảng trong đám thủ hạ của Trần Thế Hào. Nên ở trong máy tính cũng có lưu bản ghi chép. Lúc nãy mới vừa vào sòng bạc, đã bị người trong phòng chú ý theo dõi rồi. Trừ những theo dõi viên này ra, trên ghế salon ở một góc phòng, còn ngồi 2 người, lúc này đang thưởng thức trà. Người nói chuyện là một người trung niên 35-36 tuổi, ngồi ở bên cạnh gã, là một vị lão già hơn 50-60, trên người mặc một trang phục kiểu cũ, so với sự bố trí trong phòng lộ ra có chút không hợp nhau. A Kiệt à, bọn họ mới thắng hơn 300.000, cậu đã ngồi không yên rồi. Ông lão được người trung niên gọi là Bảo Gia hơi hơi nhíu mày, nói. Sòng bạc chúng ta tiền lưu thông một ngày đều phải hơn 100 triệu, đừng nói thắng thua mấy trăm ngàn. Nếu là bị người thắng đi hơn 10 triệu, đó cũng là chuyện bình thường, cần lo lắng đến như thế sao? Vua bạc khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, ở Ma Cao đã gây dựng lên một đế quốc ngành cờ bạc Đông Phương khổng lồ. Cho đến ngày nay, tới Ma Cao nếu không đến sòng bạc Bổ Kinh, coi như là chưa từng tới Ma Cao. Với tình hình như vậy, việc làm ăn của sòng bạc Bổ Kinh chỉ cần nghĩ đã biết. Đúng như lời nói của ông cụ, mấy trăm ngàn thắng thua ở khu VIP chẳng qua là chuyện của một ván bài, căn bản là không cần lo lắng. Bảo Gia, tên A Khôn chính là người của Trần Thế Hào, y đến sòng bạc chúng ta, không hẳn là có ý tốt gì đâu ạ. Người trung niên có chút không phục. Vốn là ở Ma Cao có vua bài Hà Tiên Sinh là một người to nhất, nhưng hiện tại người có thể có địa vị ngang ngửa cùng vua bài chính là Trần Thế Hào. Những người đi theo Hà Tiên Sinh trong lòng tự nhiên đều cảm thấy thực không thoải mái. Kiệt, Hà Sinh không thèm để ý, cậu lòng đầy căm phẫn như vậy làm gì? Bảo Gia lắc lắc đầu, nói. Ông Hà gần đây đều rời xa xã đoàn, nhưng là không muốn trở mặt với bọn họ. Ma Cao hiện nay vừa lúc đạt tới một sự cân bằng, tri thức của phương diện này là cậu không thể hiểu được. Ở Ma Cao, thiện ác vốn không rõ ràng thế nào, Ma Cao trước khi băng nha câu nổi lên, Hà Tiên Sinh chính là người giàu nhất ở Ma Cao. cho dù là hai phái Hắc Bạch đều phải đem ý kiến của ông ấy đặt ở ngôi đầu. Nhưng điều này cũng làm cho vua bài đã bị khắp nơi đả kích. Đầu những năm 90, đã có người đưa ra phải một lần nữa tiến hành phân phối sòng bạc, và gia tăng số lượng xây dựng sòng bạc. Thuyền to sóng lớn, những lời này, áp dụng với vua bài thực là thích hợp nhất. Lúc này Ma Cao cũng sắp trở về Trung Quốc, địa vị của vua bài cũng trở nên ngày càng thấp dần. Trần Thế Hào lên ngôi, cũng không hẳn là y cố ý làm ra phong thái như vậy, dùng để cân bằng quan hệ khắp nơi, khiến cho ngành cờ bạc của Ma Cao sẽ không bởi vì thế mà sụp đổ. Tôi biết rồi ạ. Nhìn biểu hiện của tên A Khôn trên màn hình, người trung niên cắn chặt răng nói. Bảo ra, thi đấu vua bài vào tháng sau, tôi nhất định phải làm cho bọn họ biết, Ma Cao cuối cùng do ai đứng đầu. Cố hết sức là tốt rồi, từ khi thi đấu vua bài được tổ chức đến nay, còn không có người Hoa đạt được ngôi đầu đâu. Bảo ra thở dài, nói. Nói đến nghệ thuật đánh bạc, Diệp Hán năm đó có thể nói thiên tài, có điều gã ngoài bản thân mình không tham gia thi đấu vua bài ra, cũng nghiêm cấm thủ hạ tham dự, bằng không, người Hoa chúng ta đã sớm chiếm được số nhỏ rồi. Là thi đấu do phương Tây tổ chức, danh hiệu quán quân cuộc thi vua bài, cũng vẫn đều bị cao thủ đánh bạc của sòng bạc phương Tây cầm giữ. Ngay cả là Hà Tiên Sinh bao nhiêu người tài trong tay, cũng không có thể đạt được một lần danh hiệu quán quân. Điều này làm cho tất cả người Hoa làm nghề cờ bạc đều vẫn có cảm giác canh cánh, trong lòng. Được rồi, A Kiệt à, không cần chú ý hai người kia nữa, chúng ta chính là đấu đá lẫn nhau tiêu hao nhiều năng lượng lắm. Tương đương năm đó Diệp Hán cùng vua bài của Ma Cao tranh đấu. Bảo ra không khỏi cảm thấy là một trận vô vị không ra sao. Ông là người tự mình chứng kiến thời điểm đó, tự nhiên biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, sự tổn hại đối với ngành cờ bạc Ma Cao lớn như thế nào. Cậu Tần, chúng ta có đi phòng VIP hay không ạ? Nhìn số thẻ 30.000 trên tay Tần Phong, sau 2-3 giờ tự nhiên biến thành 300.000. A Khôn nghĩ tốt hơn không nên ở tại cái khu đánh bạc tiếng người ầm ĩ này. A Khôn đã tới Bồ Kinh vài lần, đều là đi theo anh Hào đi thẳng vào phòng VIP, ở trong lòng y, nơi đó mới là nơi các nhân vật lớn chơi. Chơi ở đây đi, tôi chỉ là muốn cảm nhận bầu không khí này một chút. Tần Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói. Thời gian cũng sắp xỉ rồi, anh Hào hẳn là đã cùng người đó nói chuyện xong rồi, chơi thêm một ván rồi chúng ta rời khỏi đây. Tần Phong vào đây lúc hơn một giờ, chỉ là ở mấy bàn đánh bạc đi một vòng. Nhân tiện thưởng thức một lúc nữ diễn viên nước ngoài biểu diễn ca múa, thế mà đã đến hơn 7 giờ tối. Ở trong sòng bạc, căn bản là không cảm thấy thời gian trôi qua. Chỗ này đèn đuốc luôn luôn sáng trưng, nhà cái không chia ra ban ngày hay đêm tối. Điều nữa chính là ở bất cứ một sòng bạc nào, đều cũng không thấy trên tường treo đồng hồ. Nghe được Tần Phong nói phải đi, A Khôn gật gật đầu, nói. Vâng, cậu Tần, chúng ta đi về ăn cơm trước, cơm nước xong tôi lại cùng cậu đến đây. Buổi tối cũng không cần tới đâu. Tần Phong lắc lắc đầu, hắn đã từng hứa với sư phụ tái thị, tuyệt đối không lấy cờ bạc kiếm trác tiền tài. Cho dù trên tay thắng được chút tiền này, hắn vốn cũng không định mang đi. Lúc này Tần Phong đúng lúc đứng bên cạnh chiếu bạc đánh xúc sắc to nhỏ, thuận tay đã đem thẻ của hai tờ 100.000 đặt vào trên mặt nhỏ. Ở trò đánh to nhỏ này trừ nhà cái ra, khách chơi muốn làm bừa có lẽ là không thể. Bởi vì năm đó, sau khi Diệp Hán đại phá thính đầu đảng, sòng bạc của Ma Cao liền sửa lại quy định từ tung xúc sắc trước rồi mới đặt cược. Đổi thành đặt cược trước sau đó tung xúc sắc. Kể từ đó, cho dù có người có thể nghe ra số điểm của xúc sắc, cũng không có cách nào thay đổi đặt cược của mình nữa. Ô, lại có thể thắng. Vận may cũng không tệ lắm nhỉ, 400.000 đều đặt lên. Khi nhà cái mở bát xúc sắc ra, Tần Phong phát hiện 200.000 mình đặt ra biến thành 400.000. Nhìn đến Tần Phong lại đặt 400.000, vị chia bài kia vội vàng nói. Thưa ông, bàn này số tiền đặt to nhất là 200.000. Nếu ông muốn chơi to, xin mời đi sang khu đặt bội số lớn. Muốn thua tiền còn có nhiều quy tắc như vậy à? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn A Khôn đang nghe điện thoại, cười lắc lắc đầu, ra hiệu cho A Khôn một chút, rồi tự mình đi về phía khu đặt bội số lớn. Khu đặt cược bội số lớn số tiền đặt cược mức độ cao nhất là 1 triệu. Tuy rằng cũng liền với đại sảnh, có điều người ở chỗ này lại là ít hơn rất nhiều. Tần Phong tùy tiện ngồi xuống một bàn đánh 21 điểm, đem số thẻ 400.000 kia đẩy ra ngoài. Bàn đánh bạc này chỉ có Tần Phong ngồi cùng một người. Sau khi người chia bài, Tần Phong bắt được hai lá bài cộng vào là 13 điểm, hắn khua tay không lấy bài thêm nữa. Quy định của 21 điểm tất cả mọi người hiểu được, bài hoa là 10 điểm, A là 11 điểm cũng có thể coi là 1 điểm. Nếu đồng thời có được hai lá bài này thì chính là 21 điểm, là lớn nhất trong tất cả các bài. Không biết có phải là bởi vì vận may của Tần Phong hôm nay đặc biệt tốt hay không, nhà cái cầm một cây ca. Thêm một cây 2, cộng vào là 12 điểm, rơi vào đường cùng. Người chia bài kia lại lấy một lá bài cho mình. Nhưng lá bài tẩy này lật ra, lại là một lá gì? Ba tờ bài của nhà cái cộng lại là 22 điểm. Theo quy tắc thì nhà cái bị nổ bài. bài nhỏ 13 điểm của Tần Phong lại thắng. Đây là không muốn để cho tôi đi à? Tần Phong cười khổ một tiếng, nhìn người chia bài đẩy tới 800.000. Lại đẩy ra hết ván tiếp. Thưa ông đặt 800.000. Nhìn Tần Phong đem chỗ thẻ 800.000 kia đẩy lại, trán của người chia bài đã thấy ra mồ hôi. Nếu cộng thêm 400.000 lúc trước, thì bàn này của y sẽ phải trả ra hơn 1 triệu. Đúng vậy, mức quy định của bàn đánh bạc này không phải là 1 triệu à? Tần Phong chỉ cái biển bên cạnh đống bài. Vâng, mua xong rời tay, tôi chia bài. Thời điểm người chia bài nói chuyện, đã ấn trộm xuống một cái bộ đàm bên hông. Nếu ván này lại thua, vậy phải thay đổi người. Cậu Tần, anh Hào gọi điện nói sự việc có chút không đúng. Ngay tại thời điểm người chia bài, Á Khôn cầm điện thoại vội vàng tìm đến. Ôi, việc gì? Tìm được tung tích của Gia Gia à? Tần Phong vừa hỏi vừa nhìn bài trước mặt. Bài của hắn lần này lại không tồi, mở ra K và Di, hai lá bài cộng lại là 20 điểm. Bình thường thì loại bài này đã là chắc thắng không thua. Á Khôn lắc lắc đầu, nói. Cậu Tần, tung tích của em gái cậu vẫn chưa tìm được, anh Hào nghi ngờ cô ấy đã xuất cảnh. Cái gì, xuất cảnh? Có thể xác định không? Lời nói của Á Khôn làm cho Tần Phong biến sắc, tay phải đập thật mạnh trên bàn đánh bạc một cái, người theo đó đứng lên. Tiên sinh, anh có muốn thêm bài không? Người chia bài vốn đang nhìn mặt bài của Tần Phong, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, dựa theo quy củ của sòng bạc, cho 21 điểm lấy tay chỉ mặt bàn, là ý muốn thêm bài. Phát đi. Tần Phong lạnh lùng đích nhìn thoáng qua người chia bài, hắn giờ phút này trong lòng đang cực lo lắng, thật vất vả mới có được tin tức của em gái, lại không nghĩ rằng cô ấy lại rời đi rồi, thiên hạ to lớn thế này, làm cho Tần Phong đi nơi nào tìm kiếm đây? Còn dám lấy bài, không sợ nổ à? Đúng đấy, đã 20 điểm, người trẻ tuổi này lá gan ghê gớm thật. Bên cạnh bàn đánh bạc này, vẫn là có mấy người đứng xem xung quanh, sau khi nhìn thấy hành động của Tần Phong, không khỏi líu lưỡi không thôi, chỉ là bọn họ không biết. Tâm tư của Tần Phong lúc này không đặt ở trên bàn chơi nữa. Chàng trai, còn dám lấy bài, đổ chết cậu. Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, người chia bài kia vội không ngừng lấy lá bài từ trên máy chia bài, đặt tới trước mặt Tần Phong. Chương 417, băng Việt Nam. 1 điểm. Lại thắng rồi. Khi người chia bài kia đem lá bài cầm trong tay lật lên, bốn phía vang lên một trận những tiếng kêu ngạc nhiên. Ở đây người nhiều như vậy, không có một ai có thể dự đoán được Tần Phong lại lấy được lá 1 điểm. Như vậy, bài trong tay Tần Phong là 21 điểm. Hơn nữa, có bài như vậy, cho dù muốn thua sợ cũng chẳng thua được. Trong lúc đó, vài người ở bàn xung quanh đều cầm thẻ bu lại, hiển nhiên là muốn dính một ít vận may của Tần Phong. Lần này người chia bài không trả thẻ thắng nhanh như vậy, mà là gọi một cô gái cầm một quyển số đến. Sau khi đưa mặt bài cho cô ta xem, mới đếm ra số thẻ đẩy ra trước mặt Tần Phong, nói. Thưa ông, tổng cộng là 1.600.000, xin cất cẩn thận. Ồ, để đây là được rồi. Tần Phong mụ đầu đi, không thèm để ý đến số thẻ đặt ở trước mặt, ánh mắt cứ nhìn vào người A Khôn. A Khôn, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Có chắc chắn là Gia Gia xuất cảnh không? So sánh với tung tích của em gái, một ván thắng bao nhiêu tiền cũng làm cho Tần Phong không có một chút hứng thú nào. Hiện tại hắn chỉ quan tâm em gái rốt cuộc đi nơi nào, có đi ra khỏi khu vực Ma Cao hay không? Cậu Tần, cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết, anh Hào đã lái xe đến rồi. A Khôn nhìn chiếc đồng hồ Longines mặt vàng sáng lấp lánh trên cổ tay, nói. Bây giờ anh Hào chắc cũng đã đến, cậu Tần, hay là cậu tự mình đi hỏi anh Hào đi. Được, A Khôn à, số thẻ này cho cậu hết, cậu cứ chơi đi nhé. Tần Phong nghe vậy quay đầu bước đi, ánh mắt ngay cả nhìn, cũng không thèm nhìn cái chỗ thẻ trị giá hơn 1 triệu kia một cái. Cho tôi hết. Đây, đây, nhưng mà có tận hơn 1 triệu đấy. Nhìn chỗ thẻ xếp một cọc cao cao trước mặt, A Khôn sửng sốt. Tuy rằng A Khôn chính là thủ hạ song hoa hồng côn của Trần Thế Hào, thu nhập không kém, nhưng cả ngày chém giết, có tiền không phải là chơi gái thì cũng chính là đánh bạc sạch, hơn 1 triệu với y mà nói cũng là một con số rất lớn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc A Khôn quay đầu lại muốn tìm Tần Phong, cũng đã nhìn không thấy bóng người Tần Phong nữa. Sau khi kinh ngạc một lúc, A Khôn không khỏi liếm liếm môi, có chút hưng phấn cầm chỗ thẻ trên bàn đánh bạc lên. A Vĩ, người kia đâu? Ngay chỗ cửa Tần Phong rời đi, người trung niên tên Kiệt vốn đang theo dõi bọn Tần Phong, trong phòng đi tới bên cạnh người chia bài. Nhưng sau khi nhìn quanh bốn phía một vòng, gã lại là có chút nghi hoặc, cái người trẻ tuổi vừa rồi thắng tiền, tự nhiên không thấy. Tổng giám đốc Ngô, hắn vừa mới đi rồi, hình như có gì việc gấp lắm ạ. Mới vừa thanh toán số thẻ hơn 1 triệu, người chia bài kia vẫn còn có chút hoảng hốt tinh thần, phải biết rằng, khu vực chỗ y làm, cũng không phải là khu phòng VIP đánh bạc. Y làm ở trong này phạm hơn 3 năm, còn không có ván nào bị thua quá nhiều tiền như vậy. Được, A Vĩ, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tiếp theo tôi lo. Kiệt vỗ vỗ bả vai người chia bài kia, thay cho y, ở trong sòng bạc có cách nói đổi tay như đổi dao. Khi người chia bài vận may không thuận, sòng bạc thường thường sẽ tìm người khác thay thế người kia. Sự thật chứng minh cách nói này tuyệt đối là chuẩn xác, bởi vì thay đổi người chia bài, hướng gió của bàn này lập tức liền thay đổi. A Khôn ngồi chơi được một lúc sau, cọc thẻ cao ngất trước mặt kia dĩ nhiên là không còn lại mấy. Nhưng Tần Phong hiển nhiên sẽ không quan tâm chuyện này, lúc này hắn đã ngồi ở trong chiếc xe chống đạn với Trần Thế Hào, sắc mặt có vẻ có chút trầm ngâm. Chú em Tần, cậu cũng không cần lo lắng, tôi đã nhờ Hà Tiên Sinh và nói chuyện với Cục Quản lý xuất nhập cảnh rồi, nếu em gái cậu xuất cảnh, bên bọn họ nhất định có bản ghi chép. Trần Thế Hào ngoài miệng cắn một điếu xì gà to như ngón trỏ, thần sắc trên mặt đầy vẻ bất lực. Trần Thế Hào vốn muốn mượn chuyện này làm cho Tần Phong cảm thấy thiếu mình một món nợ ân tình, ai ngờ lúc vừa rồi cùng vua bài ăn cơm, lại là có được tin tức cái cô gái tên là A Giai xuất cảnh. Rơi vào đường cùng, Trần Thế Hào chỉ có thể kính nhờ vua bài, dùng quan hệ của ông ấy đi Cục Quản lý xuất nhập cảnh tra tìm một chút, nhìn xem cái cô bé kia đến từ quốc gia nào, coi như là có thể thu nhỏ lại một chút phạm vi tra tìm của Tần Phong. Cảm ơn anh Hào. Tần Phong cười vô cùng miễn cưỡng, trước mắt là phải tìm được em gái, sai lầm in dương là không được lặp lại. Tần Phong không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy em gái, lúc này trong lòng đang ôm một đống lửa. Cậu em, vua bài đã cho người đi để ý chuyện này, ngày mai nhất định có tin tức. Thật ngại quá, tôi nghe cuộc điện thoại này trước đã. Trần Thế Hào đang an ủi Tần Phong, điện thoại di động để ở bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông. Sau khi vừa mới nghe được vài câu trong điện thoại, tiếng Trần Thế Hào lập tức vang lên, lớn tiếng hỏi. Cái gì, còn có người khác hỏi thăm tin tức cô bé kia à? Được. Tao đã biết rồi, tìm người theo dõi sát những người đó, tao lập tức đến đây. Tiếng nói của Trần Thế Hào có chút hưng phấn, sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía Tần Phong nói. Chú em, vừa mới có tin tức, trừ cậu ra, còn có một nhóm người đang tìm em gái của cậu. Tôi nghĩ, thông qua bọn họ, nhất định biết được tin tức và hành tung của em gái cậu. Còn có người cũng đang tìm Tần ra. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng nói. Anh Hào, lập tức đưa tôi đi gặp những người đó. Tôi muốn biết, bọn họ là vì sao tìm Gia Gia, có dụng ý gì? Lúc trước, khi nghe Tăng Cẩu nói gặp em gái, Tần Gia dường như rất lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy chắc chắn là bị người ta đuổi theo. Tần Phong trong lòng không khỏi dâng lửa giận lên đến cổ, hắn đã đem chuyện Tần Gia, bị Lưu Lạc đổ quàng lên người bọn chẳng biết từ đâu ra kia. Trần Thế Hào gật gật đầu, nói, bọn kia tổng cộng có 5 người, đều ở nơi để hàng của bến tàu, tôi sẽ đưa cậu tới đó ngay. Tuy rằng không thể tìm được Tần Gia, nhưng nói Trần Thế Hào đúng là đứng đầu ở trong thế giới ngầm của Ma Cao thật đúng là, không phải bốc phét. Mới 2 giờ trước, 5 người này thông qua con đường nhập cư trái phép tiến vào Ma Cao. Trong đó một người lấy ra ảnh chụp Tần ra, muốn nhờ người trên phố của Ma Cao trợ giúp tìm kiếm. Chỉ là mấy người kia không nghĩ tới, không đến thời gian 2 tiếng đồng hồ, tin tức này đã được đưa tới lỗ tai Trần Thế Hào rồi. Hơn nữa ngay cả điểm dừng chân của bọn họ đều bại lộ ra. Tần Phong sắc mặt trầm ngâm gật gật đầu. Hắn không biết Tần gia gặp phải chuyện phiền toái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những người đó tìm kiếm em gái hẳn không phải là có mục đích lương thiện gì. Hơn nửa tiếng sau, xe xuyên qua toàn bộ Ma Cao, đi tới bên ngoài một khu vận chuyển hàng hóa, của một bến tàu nằm tại góc cuối phía đông của Ma Cao. Xe vừa dừng lại, một người thanh niên dáng người gầy nhỏ vội chạy ra đón. Anh Hào, mấy người kia đều là người Việt Nam nhập cư trái phép từ Hồng Kông qua đây. Người trẻ tuổi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nói. Bọn họ muốn tìm cô bé này. Nói là họ Tần, em nhìn thấy giống y như ảnh anh Hào phát xuống, thế nên mới vội gọi điện cho anh. Đúng là Tần gia. Trần Thế Hào còn chưa kịp đưa tay ra, Tần Phong xuống xe ở phía sau liền một tay giật lấy tấm ảnh, vừa nhìn một cái, ánh mắt liền đỏ lên. So sánh với tấm ảnh từ camera theo dõi của khách sạn Kim Long, tấm ảnh này không nghi ngờ gì lại càng rõ ràng hơn. Trong ảnh chụp Tần gia mặc một cái áo liền váy, bối cảnh là một bờ cát. Trong ảnh, xa xa tựa hồ còn có một vài bóng dáng người ngoại quốc. Tần gia năm đó rốt cuộc gặp cái gì? Chẳng lẽ mình mấy năm nay tìm không thấy, cũng bởi vì nó sinh sống tại nước ngoài? Nhìn ảnh chụp, Tần Phong chìm vào trầm tư, tấm ảnh này làm cho Tần Phong trở nên hỗn loạn hẳn lên. Lúc Tần Phong xem tấm ảnh, Trần Thế Hào cũng không nhàn rỗi, gọi người trẻ tuổi kia vào bên cạnh, mở miệng hỏi. Minh Tử, mày bên này còn có bao nhiêu người? Có thể đem mấy người kia bắt lại cho tao hay không? Anh Hào, em, chỗ em bên này lại có 7-8 người. Minh Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, dừng một chút, nói. Nhưng anh cũng biết, bọn họ chạy thuyền nhập cư trái phép thì có thể. Nhưng bắt người, em sợ bọn họ không giải quyết được mấy người Việt Nam kia. Chỗ quan trọng rất khó làm phiền. Trần Thế Hào có chút bất ngờ, Gã biết Minh Tử này là người chuyên môn làm việc đưa nhập cư trái phép, cũng không phải là bọn tử tế gì, người mà ngay cả bọn họ cũng không dám trêu chọc, chỉ sợ đó phải là bọn ghê gớm. Oai, chắc chắn là bang Việt Nam, trên người tựa hồ có mùi sát khí, hơn nữa như còn mang theo bình xịt. Minh Tử gật gật đầu, lần này chính là y dùng thuyền đưa mấy người kia nhập cư trái phép tới, tuy rằng những người này đều có chút trầm mặc ít lời, nhưng trong những câu nói đơn giản nói chuyện với nhau giữa bọn chúng, cũng là làm cho Minh Tử nghe ra thân phận của bọn họ. Minh tuổi không lớn, nhưng đã làm công việc đưa người nhập cư trái phép 5-6 năm. Năm đó thậm chí còn giúp băng Nha Câu trốn chạy, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc đến Ma Cao xuống thuyền, y cố ý đụng vào bên hông một người, phát hiện nơi đó rất cứng. Chẳng lẽ là bang Việt Nam? Bọn họ tìm cô bé kia làm gì? Sau khi nghe được lời nói của Minh, Trần Thế Hào tức khắc cảm thấy một trận đau đầu, loại rắn độc giống như gã. Sợ nhất chính là cái bọn rắn độc không theo quy tắc. Năm đó bang Đại Khuyên và bang Việt Nam hiện như Hồng Kông bây giờ đều ở trong hàng ngũ này. Bang Việt Nam vào hai khu Hồng Kông và Ma Cao muộn hơn một chút hơn so với Đại Khuyên. Phần lớn bọn họ đều là bởi vì quân Mỹ chiến tranh tại Việt Nam nên trốn vào Hồng Kông. Trong đám người chạy nạn này, không thiếu những quân nhân đã tham gia qua chiến tranh. Tục ngữ nói nghèo thì suy nghĩ thay đổi, đối với những người có kỹ xảo chiến tranh, không muốn làm lại muốn hưởng mà nói, xây dựng thế lực tranh đoạt địa bàn, không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn hơn so với việc thành thật vất vả kiếm tiền. Vì thế băng Việt Nam cũng là sinh ra đúng thời. So sánh với băng phái bản địa, băng Việt Nam làm việc càng thêm không kiêng nể gì, buôn lậu thuốc phiện, mở điểm bán, lập xào huyệt, dường như không có việc gì bọn họ không làm, bởi vậy đã đánh nhau rất là ác liệt mấy lần cùng mấy đại băng phái Hồng Kông. Bởi vì ra tay tàn nhẫn, sau vài lần đánh nhau hai bên đều có tổn thương, bang hội bản địa Hồng Kông cũng ngầm đồng ý sự tồn tại của bọn họ. Chỉ là ở một số trường hợp hạn chế sự phát triển của bọn họ, cho bọn họ địa bàn đều là những dạng xóm nghèo. Băng Việt Nam đầu những năm 90 cũng có ý đồ chiếm địa bàn ở Ma Cao. Chỉ là khi đó Ma Cao là thiên hạ của băng Nha Câu. Sau một trận sống mái với nhau, băng Việt Nam để lại mấy chục xác chết. Từ đó trở đi liền cực ít đặt chân tới Ma Cao. Bây giờ người của băng Việt Nam lại đi vào Ma Cao, cũng là làm cho Trần Thế Hào cực kỳ lo lắng. Bởi vì Trần Thế Hào đã hứa hẹn với một số quan chức, phải bảo đảm sự ổn định cho Ma Cao trước khi trở về Trung Quốc, cho nên gã thấy sợ đám người Việt Nam này ở Ma Cao, làm nổi lên một trận gió tanh mưa máu. P trên dây, băng Việt Nam trong chương này là để chỉ những kẻ giang hồ từ Việt Nam sang, chứ không để chỉ người Việt Nam nói chung, không mang yếu tố chính trị nên DG xin phép được giữ nguyên với bản gốc. Chương 418, rồng qua sông Thượng. A Minh, mày có thể giữ chân bọn họ trước hay không? Tao gọi A Khôn mang một số người lại đây. Trần Thế Hào làm việc quyết đoán không mất bình tĩnh, gã biết những người này nếu là tới tìm kiếm em gái Tần Phong. Mặc kệ giữa hai người họ trong đó có quan hệ gì với nhau, đều phải bắt bọn họ trước rồi nói sau. Có điều theo lời nói của Minh Tử được biết được, đối phương hình như cũng mang theo bình xịt, một người không thận trọng, bọn Cường Long này ngược lại sẽ bị bọn rắn độc cắn cho một miếng. Anh Hào, còn chưa thăm dò ra nội tình của đối phương, vẫn là đừng gọi A Khôn tới đã. Nhìn thấy Trần Thế Hào lấy ra điện thoại di động, Tần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vội vàng đưa tay dừng gã lại, dựa theo lời Minh Tử. Đám người kia trên người đều mang theo bình xịt, cũng chính là súng ống, khẳng định là bang phái giang hồ bình thường làm sao có thể sánh bằng. Trần Thế Hào dưới tay tuy rằng không ít người, nhưng làm sao có thể đối địch được với hỏa lực phi thường của đối phương, đến lúc đó chắc chắn có thương vong. Vì chuyện của mình, để cho người khác đi tìm cái chết, Tần Phong là không làm được. Hơn nữa, nếu như thế, món nợ ân tình mà hắn nợ lại thành quá lớn. Nếu như vậy, còn không bằng Tần Phong tự mình lặng lẽ đi vào, nếu có thể giải quyết những người đó là tốt nhất. Nếu giải quyết không được thì cũng muốn nghe trộm xem đối phương có ý đồ gì, vì sao lại tìm kiếm Tần gia. Cậu Tần, không cần lo lắng, bang Việt Nam có súng, người Ma Cao chúng ta cũng không phải là ăn chay. Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, Trần Thế Hào cắn chặt răng, nói. Đã đến tới Ma Cao, cho dù là người Hồng Kông hay là người Việt Nam, đều phải làm việc dựa theo quy củ của Ma Cao. Tôi thực sự muốn xem bọn Cường Long này có thể ngăn chặn bọn rắn độc tôi đây hay không? Có thể chấn giữ vị trí đại ca giang hồ một phương, Trần Thế Hào tự nhiên không phải dựa vào múa mép khua môi đấu mũi, mà ngồi được trên này vị trí. Trên con đường vài chục năm giang hồ, Trần Thế Hào cũng quen nhìn gió tanh mưa máu. Băng Việt Nam mang theo súng mà lại dọa được gã. Huống chi, Trần Thế Hào trong tay cũng có súng. Ở dưới tay tên khôn, có một đám tay chân, bình thường chỉ là ăn, uống đánh bạc, nhưng khi cần dùng đến những người này, bọn họ người nào đều cũng có thể trở thành anh em sẵn sàng bỏ mạng, coi nhẹ sự sống chết của chính mình. Băng Nha Câu năm đó cũng có nuôi một đám vũ lực như vậy, chính là dựa vào những người này, ông ấy đánh được cho bọn liên quân được mời đến từ Hồng Kông đại bại, cuối cùng làm cho đối thủ của mình rời khỏi Macau, độc chiếm Hào Giang trong nhiều năm. Không chỉ có băng Nha Câu, thật ra ba khu vực Hồng Kông, Macau, Đài Loan chỉ cần là bang phái mafia, đều có loại sức mạnh cuối cùng này. Trong đó Đài Loan 10 tay tội phạm đấu súng tiếng tăm cực nổi đều là xuất thân từ các bang phái. Chỉ là bình thường không sử dụng bừa bãi mà thôi. Anh Hào, không cần gióng trống khua chiêng như vậy, chỉ là 4-5 người mà thôi, tôi có thể giải quyết được. Nghe được giải thích của Trần Thế Hào, Tần Phong vẫn là lắc đầu không chịu đồng ý. Tần Phong suy nghĩ rất nhiều, nếu như Trần Thế Hào ra tay, chuyện này sẽ khiến cho Hồng Kông cũng biết, Tần Phong cũng sẽ bị lộ ra, sẽ không tránh khỏi đánh rắn động cỏ, làm cho những người muốn đối phó với em gái sẽ có sự chuẩn bị. Tần Phong muốn chính mình đi vào chỉ là vì muốn làm rõ ràng xem những người này, tìm kiếm Tần gia cuối cùng với mục đích gì. Chú em Tần, chuyện này, không ổn đâu, nhưng bọn họ đều có bình xịt. Trần Thế Hào dùng tay phải làm một động tác tay cầm súng, gã tuy rằng biết Tần Phong võ thuật hơn người, nhưng thứ nhất là hai đấm không địch lại bốn tay, thứ hai là trong xã hội hiện đại, người có thể đánh nhau giỏi thế nào, sợ là cũng không ngăn được một viên đạn bắn ra từ trong khẩu súng. Đó cũng là nguyên nhân tới thời hiện đại võ thuật càng ngày càng xuống dốc. Ngày xưa đều là dùng tay không hoặc là cầm vũ khí lạnh đi chiếm địa bàn, bây giờ động một tí là dùng AK-47 bắn phá thẳng vào cửa chính. Ai còn chịu đông thì luyện tam cửu hạ thì luyện tam phục, đi làm cái việc khó khăn mệt mỏi mà chẳng có kết quả tốt nữa. Anh Hào, sợ bọn họ bịt đầu mối ý. Băng Việt Nam đi vào Macau tìm người, hay là muốn dựa vào chúng ta? Tần Phong mỉm cười, những lời nói ra trong miệng, lại là dùng tiếng quan thoại của vùng này. Nếu nhắm mắt lại chỉ nghe lời nói, Trần Thế Hào tuyệt đối không thể ngờ được Tần Phong lần đầu tiên đến Hồng Kông, lại có thể dùng ngôn ngữ bản địa nói lưu loát như thế. Tần Phong, ý của cậu tôi hiểu, nhưng chuyện này quá nguy hiểm. Nghe được Tần Phong thay đổi ngôn ngữ, Trần Thế Hào tức khắc hiểu được suy nghĩ của Tần Phong. Hắn là muốn giả dạng làm dân bản xứ, đi hỏi vòng vèo ý đồ đến của đối phương. Không có vấn đề gì, bọn họ là tới tìm người, chứ không phải là tới giết nhân. Tần Phong lắc lắc đầu, quay đầu về hướng A Minh nói. Anh Minh, không biết người Việt Nam này bỏ ra bao nhiêu tiền đến tìm người. Các anh lúc trước hẳn là đã bàn bạc qua rồi chứ. Cậu Tần, gọi tôi là Minh là được rồi, gọi là anh Minh thì tôi không dám. Người có thể được Trần Thế Hào luôn mồm gọi là cậu em, Minh tử nào dám để Tần Phong gọi một câu anh. Liên tục khoát tay nói. Cậu Tần, dựa theo quy củ của chúng tôi bên này, loại việc ủy thác tìm người này, khi tìm được sẽ có 50.000 tệ tiền uống trà, tìm không thấy cũng sẽ được 20.000, tôi đã nhận của bọn họ 20.000 tệ. Tục ngữ có câu, hổ có hang hổ, rắn có đường rắn. Ở Macau dĩ nhiên có vua Bài Hà Tiên Sinh là hàng ông lớn cao nhất, nhưng càng nhiều hơn lại là những người sinh hoạt tại tầng dưới cùng của xã hội. Rất nhiều khi việc mà vua Bài làm không được, vào tay những người kia lại là vô cùng dễ dàng. 20.000 tệ tìm một người, không đắt nhỉ. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Như vậy đi, đợi lát nữa tôi tự đi qua, nói là đưa ít tiền quá, chuyện này không làm được, xem bọn họ nói như thế nào. Cậu Tần, hay là... tôi cùng cậu đi. Minh nói. Những khách Việt Nam nhập cư trái phép này, bình thường cũng không nhận người lạ, cậu đi sang sợ bọn họ không giao dịch. Cũng đúng, Minh à, cảm ơn anh. Tần Phong gật gật đầu, dùng tay xoa cho tóc của mình rối tung lên một chút, thân thể thả lỏng một chút, cả người liền khòng xuống dưới, nhìn qua chẳng khác gì đám lưu manh đầu đường. Cậu em, cẩn thận một chút, anh hùng không vì cái nhục trước mặt, dù thế nào cũng không cần tạo xung đột với bọn họ. Trần Thế Hào vỗ vỗ bả vai Tần Phong, trịnh trọng dặn dò hắn một câu, những người nhập cư trái phép giống bọn này, đều là người mang án giết người, khi không đối phó được sẽ dùng súng đối phó luôn, cùng lắm thì giết người sau đó lại chạy trốn mà thôi. Em biết rồi, anh Hào, anh cứ thoải mái chút đi, đợi lát nữa thằng em quay lại, anh còn phải mời em đi uống trà đêm nữa chứ. Tần Phong nghe vậy cười cười, lấy tay chỉnh lại cổ áo của mình, hai cây kim đoạt mạng châm im lìm không một tiếng động rơi xuống chỗ hai ống tay áo. Tục ngữ nói người quân tử không đứng dưới bức tường đổ. Tần Phong chắc chắn là không đem cái mạng nhỏ của mình ra chơi đùa. Cậu Tần, bình thường những người nhập cư trái phép để trả thù này, đều là không dám tiến vào trong thành phố. Bọn họ phần lớn đều ở bên trong container rỗng tại nơi để hàng. Tay trái mang theo một chút thức ăn nước uống, tay phải cầm cái đèn pin. Minh Tử vừa đi một bên vừa hạ giọng giải thích cho Tần Phong. Bởi vì lý do mấy năm trước Macau đắp biển, cảng lương thực ngày trước này bây giờ đã biến thành một bến tàu nửa bỏ hoang. Vô số container vỏ tôn bày ra ở trên khu đất trống. Giống như là hàng dãy nhà ở, có một số bên trong còn lộ ra một tia ánh đèn, hiển nhiên đã bị những người lưu lạc chiếm để ở. Có điều chỉ cần không xâm chiếm địa bàn của bọn họ, những người ở tại trong container này chắc là không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Cho dù vào lúc Tần Phong và Minh gây ra âm thanh rất lớn, cũng không ai đi ra để xem. Là ở phía trước. Sau khi vào nơi để hàng của bến tàu đi khoảng chừng 2-3 phút tệ hồ, Minh hạ giọng, tay chỉ một loạt container rỗng ở cách đó hơn 30 mét, nói. Những người đó ở bên trong, tổng cộng có 5 người, đều không phải người tử tế. A Minh, lúc nữa gọi tôi là A Phong nhé. Tần Phong gật gật đầu, mới đi về phía trước được 4, ngũ bước, bỗng nhiên nhướng mày, dùng sức kéo Minh Tử lùi lại phía sau một cái, dùng tiếng quan thoại lớn tiếng nói. Mẹ nó, chỗ này là chỗ quỷ quái nào, ngay cả cái đèn cũng không có. Minh à, bố mày với mày không có thù hận đưa tao đến chỗ này đến để làm gì? Cảm nhận được ngón tay của Tần Phong cấu trên cánh tay của mình một cái, tên A Minh phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức trả lời. A Phong, bố mày không phải là thấy mày chiếm 2 cái bãi đỗ xe, dưới tay có mấy chục tiểu đệ, thì không đưa mày đến đây đâu. Tìm một người có thể được 100.000 làm gì có việc nào có tốt như thế. Cái thằng lưu manh mày nữa, tìm người thì tìm người, đưa tao đến cái chỗ này để làm gì? Tần Phong ngoài miệng nói không tha, không bỏ qua, nhưng ánh mắt lại là nhìn về một container cách đó 7, 8 mét. Một cây kim đoạt mạng dĩ nhiên âm thầm rơi xuống trong lòng bàn tay. Mày nhất định nhìn thấy tiền mới đồng ý tìm người. Bố mày đây không phải là đưa mày tới lấy tiền sao? Minh Tử tuy rằng không biết dụng ý của Tần Phong nhưng y là người vô cùng thông minh, trong lời nói rất ăn ý mà trả lời Tần Phong, phối hợp không chê vào đâu được. Đứng lại, ngay khi hai người vừa cãi nhau vừa đi tiến lên thêm 7-8 mét, đúng thời điểm đi đến chỗ cái container kia, một tiếng nói trầm thấp vang lên, một bóng người mơ hồ chặn ở trước người Tần Phong và Minh Tử. Mẹ kiếp, ma à! Minh không có một chút đề phòng bị người này dọa cho giật bắn người. Nếu không phải có Tần Phong lôi một cái, sợ là các đồ vật đang cầm trong tay đều văng ra hết, đợi sau khi thấy rõ đối phương y mới vỗ ngực nói. Là ông chủ Nguyễn à? Tôi là A Minh đây, ông không nhận ra à? Tôi biết cậu nhưng không biết nó. Người được gọi là ông chủ Nguyễn, toàn bộ thân hình đều nấp ở bên trong bóng tối của container, tiếng quan thoại của gã không thực lưu loát, có vẻ rất gượng gạo, lúc nói chuyện còn vươn một tay, chỉ về phía Tần Phong. Ông chủ Nguyễn, đây là anh em của tôi tên là A Phong. Ông cũng biết đấy, tôi chỉ phụ trách nhập cư trái phép, việc khác tôi mặc kệ, các ông muốn tìm người ở Macau vẫn phải nhờ anh em của tôi giúp đỡ. Minh Tử kéo Tần Phong đến trước mặt, nói. Phong ở Macau là không vừa đâu, dưới tay có mấy chục tay chân, đến vua bài Hà tiên sinh cũng phải nể mặt nó vài phần, tìm người cơ bản là không vấn đề, nhưng... Nói tới đây, Minh đưa tay phải lên làm động tác đếm tiền, nói tiếp. Nếu muốn nhanh tìm ra người, ít nhất là 100.000 đô la Hồng Kông. Tôi đây không phải là mang theo anh em tới lấy tiền sao? Mày! Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người nọ không nghĩ tới Minh sẽ nói ra những lời này. Người dẫm mạnh đi phía trước một bước, phẫn nộ nói. Mày đầu tiên không phải nói 20.000 tệ là đủ rồi sao? Tại sao lại phải 100.000, làm như anh em chúng tao là nắm bùn không bằng? Nguyễn Lão Đại cũng không thể nói như vậy, 20.000 tệ là tôi thu. Tôi chính là giúp các ngươi tìm được Phong đến đây rồi. Minh Tử tỏ ra một bộ dạng vô lại, nói. Mặt khác 100.000 tệ chính là thằng Phong thu, tôi một phân tiền cũng sẽ không lấy. Các ông yên tâm, chỉ cần tiền đúng chỗ, cô bé kia cho dù là nấp ở trong tổ chuột Phong đều có thể giúp các ông tìm ra. Chương 419, rồng qua sông Trung. Mày muốn chết. Người được Minh gọi là ông chủ Nguyễn, rốt cục nhịn không được, từ trong bóng tối đứng dậy, lộ ra khuôn mặt gã. Nghe tiếng ông chủ Nguyễn dường như không lớn, nhưng là sau khi lộ ra trước mặt, Tần Phong lập tức từ chỗ nếp nhăn nơi khóe mắt nhìn thấy, người này ít nhất hơn 40, xương ngón tay của hai tay rất to hơn nữa nổi lớp chai thật dày, có lẽ là thường xuyên đấm bao cát tạo ra. Ông chủ Nguyễn, Minh Tử làm cái nghề này luôn luôn đều là mua bán rõ ràng, ông có thể đi ra ngoài hỏi thăm, ở một thành phố muốn tìm ra một người, không có 200-300 ngàn thì ai chịu làm. Hai người tôi và A Phong, mới lấy của ông 120 ngàn đã coi là tử tế lắm rồi đấy. Đừng nhìn Minh Tử dáng người nhỏ gầy, nhưng lá gan cũng không nhỏ, y nhìn quen các loại người phạm tội trốn chạy, người trung niên kia tuy rằng khí thế ép người, nhưng là dọa không được Minh Tử. Sau một trận nói cho rõ lý do, người nọ cứng họng không nói lại được nữa. Thống nhất giá cả rồi, tại sao có thể tùy tiện thay đổi chứ? Nghĩ đến chỉ vài anh em mình đi vào Macau người không quen, đất không quen, người trung niên âm thầm cắn chặt răng ngăn mình đang muốn móc súng bắn vào đầu Minh Tử. Thế thì chịu rồi. Minh đem số đồ ăn cầm trong tay đưa cho người nọ, nói. Nếu không như vậy đi, 20.000 kia tôi trả lại cho ông, việc này coi như tôi chưa nhận, mặt khác số đồ ăn này xem như Minh Tử tôi này tặng cho nhóm ông thấy được không? Cái này, người trung niên nghe vậy chần chừ một chút, quay đầu nhìn lại phía sau, thực rõ ràng, trong đám người Việt Nam đến lần này gã không phải là người có thể quyết định. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ trả nốt 100.000, nhưng phải nhìn thấy người rồi mới có thể trả. Một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ chỗ container cách đó hơn 10 mét. Tiếng quan hỏa của người này nếu so với người trung niên tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên phải là người đã ở hàng năm trong thế giới người Hoa. Không được. Người nọ lời nói chưa dứt, Tần Phong liền đứng dậy, nói. Tôi bảo nhiều anh em dưới tay như vậy đi ra ngoài tìm người, tiền uống trà cũng phải đưa đúng không? 100.000 tệ phải trả trước, sau đó trong vòng 3 ngày, chỉ cần người các ông tìm ở Đăng Ma Cao, tôi có thể giúp nhóm các ông tìm ra. Nếu tiền đưa rồi, mày không tìm thấy người thì sao? Cái tiếng nói kia hỏi tới. Tìm không thấy người liền trả lại tiền, danh dự của thằng Phong này ở Ma Cao tuyệt đối tốt hơn so với các ông. Tần Phong vỗ ngực. Các ông đi ra ngoài hỏi thăm, bãi đỗ xe của Bồ Kinh đều bị Phong tôi chiếm hết. Ông Hà cũng cùng tôi ăn cơm, nếu không phải tôi cùng với Minh Tử là bạn bè. Đừng nói 100.000, có là 200.000 tôi cũng sẽ không nhận việc này đâu. Vua Bài là người nào mà lại cùng ăn cơm với mày? Tiếng nói trong bóng đêm lại vang lên. 100.000 là không thể đưa trước cho mày, như vậy đi, đưa cho mày 50.000, chỉ cần trong vòng 3 ngày mày tìm được người, tao lại trả nốt cho mày 50.000 còn lại. 50.000 hơi ít một chút. Bây giờ Tần Phong chính là bộ dạng của một thằng du thủ du thực tham tiền, đi phía trước đi vài bước, nói. Nếu không, 80.000 đi, các ông hẳn là cũng biết, tôi tính tìm người trong toàn bộ phạm vi Ma Cao, tất cả các nơi muốn đến đều phải đưa chút tiền trước, nếu không thì băng ghi hình của một cái khách sạn cũng chẳng được nhìn, có thể bởi vậy mà chẳng tìm thấy người. Nói cũng có lý. Người nọ im lặng trong thời gian khoảng hơn 10 giây, tiếng nói lại vọng ra, nói. 80.000 thì 80.000, nhưng trong vòng 3 ngày, tao nhất định phải có được tin tức, nếu không thì, hắc hắc, nơi để hàng vốn cũng rất yên tĩnh. Hơn nữa, chỉ có một mình Minh Tử cầm chiếc đèn pin đang tản ra ánh sáng, sau khi tiếng cười lạnh của người đó vọng đến, không khí xung quanh tựa hồ giảm xuống mấy độ, nghe được cả một trận sợ hãi trong lòng Minh Tử. Chúng mày vào đây đi. Theo tiếng nói, phía trước sáng lên một chút ánh sáng mỏng manh, Tần Phong tập trung nhìn lại, trong cái container vứt đi kia lại dựng 3 cái lều trại, ở phía trước lều trại, vứt lung tung một đống rác rưởi, đều là lon bia uống thừa và một ít thực phẩm đóng túi đơn giản. Ô, không phải nói là 5 người sao? Nhìn thấy trong lều trại chui ra ngoài chỉ có 3 người, Tần Phong hơi hơi sửng sốt, dựa theo lời nói của Minh, bọn nhập cư trái phép tới phải là có 5 người, nhưng những người trước mắt thêm người bên ngoài nữa chỉ có 4 người, còn có một người lại là không biết ở chỗ nào. 800.000 đô la Hồng Kông, mày đếm đi. Cầm đầu đám người Việt Nam kia cũng chính là người vừa rồi cùng Tần Phong nói chuyện, dáng người gã không cao lắm, nhưng đứng ở nơi đó, tự nhiên mà có một loại khí chất, cho dù mấy người đứng bên cạnh thân hình cao lớn, cũng không lấn át được điệu bộ oai vệ của người nọ. Được, mấy ông chủ đây làm việc dễ chịu, các ông yên tâm, chỉ cần có tiền, rất nhanh liền có thể tìm được người các ông cần. Tần Phong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, sau khi cầm tập đô la Hồng Kông, lấy tay chấm tí nước bọt, đếm từng tờ, nhưng cái tay lại đang dựng lên để nghe mấy người kia nói chuyện. Lão đại, chúng ta một vụ này mới kiếm được 1 triệu đô la Hồng Kông, đã bị bọn nó lấy mất đi 100.000 tệ rồi. Nhìn thấy người kia đưa cho Tần Phong 80.000 tệ, ông chủ Nguyễn nấp ở bên ngoài từ lúc đầu vẻ mặt khó chịu dùng tiếng Việt Nam nói. Không chỉ có ông ta, 2 người khác kia trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui, dù sao thì tiền của mình rơi vào trong túi người khác, việc này chắc chắn không phải một chuyện có thể làm người ta vui vẻ. Chúng mày biết cái gì? Nếu tìm không thấy người, đừng nói đến 1 triệu, chúng ta ngay cả 200.000 tiền đặt cọc đều phải trả lại. Người đồng ý trả thù lao sắc mặt thâm trầm nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, bỗng nhiên lại thay đổi bằng tiếng Việt Nam ngôn ngữ quên hương của gã, mở miệng nói. Đợi khi tìm được cái cô bé kia, chúng ta tại Ma Cao làm luôn một vố. Nguyễn Nhị, đến lúc đó thằng danh này giao cho mày, tôi thích nhất là nhìn người có số cầm tiền nhưng không có số tiêu tiền. Nói đến chỗ này, người trung niên phá lên cười ha ha, Tần Phong đang đếm tiền cũng ngẩng đầu, ánh mắt bối rối nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngây ngô cười theo vài tiếng, lại cúi đầu đếm tiền tiếp, làm cho trên mặt mấy người kia cũng lộ ra nét buồn cười. Có lẽ đoán chắc Tần Phong và Minh Tử không nghe hiểu được tiếng địa phương của bọn họ, một tên đứng phía sau người trung niên phía sau dõng dạc nói. Lão đại! Đợi khi tìm được đứa con gái kia, anh nhất định phải để cho em thưởng thức. Trước đã, em còn chưa thấy qua cô gái nào tươi ngon mọng nước như vậy đâu. Pháo đầu, nhóc con mày đi theo học được tật xấu à? Một người khác cười trêu. Mày lúc nào cũng thích đánh pháo dã chiến. Mày nói xem mày làm nhục bao nhiêu con gái rồi. Tao thích cưỡng bức con gái, những đứa không thích làm chuyện đó. Người tên là pháo đầu liếm liếm môi, vẻ mặt khát khao nói. Lúc mày xé hết quần áo các cô ấy, nghe tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu xin được tha. Chọc vào trong thân thể họ thật mạnh, chà đạp họ. Loại này khoái cảm này thực sự rất tuyệt. Đáng chết. Chẳng ai chú ý tới. Ngay khi pháo đầu nói ra những lời nói này, Tần Phong đang đếm tiền. Động tác đột nhiên dừng một chút, nếu Tần Phong không kịp thời hít một hơi dài, ý muốn giết người mãnh liệt trong lòng hắn thiếu chút nữa sẽ lan tỏa ra ngoài. Tiếng Việt Nam và tiếng địa phương vùng Vân Nam Quý Châu có vài phần giống nhau. Năm xưa Hồ Bảo Quốc cùng người Việt Nam giao tiếp không ít, đối với tiếng Việt Nam cũng không xa lạ. Có một thời gian ngắn khi Tần Phong bị sư phụ bắt buộc học tiếng địa phương, liền bám lấy Hồ Bảo Quốc học, qua tiếng Việt Nam và một ít ngôn ngữ địa phương Việt Nam, vừa rồi những người kia nói chuyện hắn hoàn toàn đều có thể nghe hiểu được. Khi nghe pháo đầu nói câu đầu tiên, Tần Phong trong lòng liền dâng lên sát khí không thể ức chế, nếu không phải thời cơ không thích hợp, chỉ sợ Tần Phong sẽ bắt đầu giết người ngay tại trận. Kỳ thật cho dù là đồng bọn, mấy người khác tựa hồ cũng không thể chịu đựng được sự biến thái của pháo đầu, người cầm đầu nọ tức giận nói một tràng. Biến thái, pháo đầu, lần này là tổng bộ ra lệnh đuổi giết, mày đừng có làm phức tạp thêm, tìm được người liền một phát bắn chết luôn là xong. Lão đại, tôi sẽ không phá hỏng đầu của cô ấy, về phần thân thể của cô ta, giao cho ta là tốt lắm rồi. Pháo đầu vừa nghe lời nói của lão đại, tức khắc không vui, nghiêm túc mà nói, gã là người mắc căn bệnh tổng hợp chiến tranh, chỉ có ở trong quá trình hành hạ đến chết phụ nữ, gã mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân và sự tốt đẹp của cuộc sống. Lời của tao mà cũng dám không nghe à? Cái người lão đại kia dáng người nhỏ gầy nhất trong bọn, bỗng nhiên dựa vào phía sau, một chiếc dao găm quân đội lóe sáng xuất hiện trên tay, mạnh mẽ chĩa thẳng vào chỗ yết hầu của pháo đầu, một tia máu tươi từ đỉnh của dao găm chảy xuống. Lão đại, tôi sai rồi. Cảm nhận được chỗ yết hầu có cảm giác mát, pháo đầu ngay cả cử động cũng không dám. Người cầm dao găm đứng trước mặt này tên là Lý Võ Hùng, năm xưa từng tham gia quân ngũ, số người chết dưới tay ông ta thật sự không đếm xuể. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là cấp bậc của chúng ta có thể tăng lên, về sau có thể nhận được nhiệm vụ cấp bậc rất cao, chúng mày cứ giữ vững tinh thần, đừng nghĩ đến những chuyện vô dụng nữa. Lý Võ Hùng cổ tay vừa lật, đã thu dao găm kia lại, Tần Phong đang cúi thấp đầu đếm tiền ánh mắt căng thẳng. Bởi vì trên cổ tay của Lý Võ Hùng, hắn thấy được một cái hình xăm, đó rõ ràng là chữ giết, trong chữ Hán, chữ này xăm vào phía bên trong cổ tay của Lý Võ Hùng, nếu không phải gã có cái động tác trở cổ tay, Tần Phong cũng không có cách nào nhìn thấy rõ. Người của bọn sát thủ. Nhìn thấy cái hình xăm kia, tệ tử trong mắt Tần Phong không khỏi co lại. Tần Phong có thế nào cũng không nghĩ tới. Dấu hiệu của bọn sát thủ ở trong nước biến mất đã lâu, thế nhưng lại hiện ra trên người của mấy người Việt Nam này. Hơn nữa, nghe cách nói của bọn hắn, bọn tổ chức sát thủ tựa hồ còn vô cùng nghiêm khắc. Chương 420 rồng qua sông Hạ. Sau khi cảnh cáo pháo đầu một phen, Lý Võ Hùng chỉ cảm thấy trong lòng một trận lo lắng mơ hồ. Xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, tức giận hỏi. Này, mày đếm tiền xong chưa đấy? Xong rồi, 80.000 tệ, không thiếu một xu. Sau khi nghe được lời nói của Lý Võ Hùng, Tần Phong kìm sát khí trong mắt lại, ngẩng đầu cười nói. Mấy ông chủ yên tâm, cầm tiền rồi nhiều nhất 3 ngày, tôi có thể tra được tin tức của cô bé kia, nhưng tôi chỉ phụ trách cung cấp thông tin, việc khác là tôi mặc kệ đấy nhé. Có thể tìm thấy cô gái này, số tiền này mày có thể yên tâm mà cầm. Lý Võ Hùng cười cười thật quái dị, không biết vì cái gì, hắn đặc biệt chán ghét người trẻ tuổi đứng trước mặt này. Lý Võ Hùng ở trong lòng đã quyết định, chờ khi người này đưa tin tức tới, mình nhất định dùng dao găm 38 cắt đứt động mạch bắp đùi của hắn, làm cho người này kêu thảm thiết, nhìn mình chảy hết máu mà chết. 800.000 tệ thôi mà nói giống như 8 triệu, nếu không vì nể mặt Minh Tử, tôi còn chẳng nhận vụ này. Tần Phong bĩu môi, đem bức ảnh Minh Tử đưa cho hắn ra, nói... Các ông còn có manh mối khác hay không, ví dụ như tên cô gái này, hoàn cảnh gia đình, như vậy tôi cũng dễ thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm, nói không chừng trong thời gian 2 ngày đã có thể tìm thấy. Lúc này trong lòng Tần Phong ngoài phẫn nộ ra, còn vô cùng nghi hoặc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, em gái như thế nào lại trêu chọc đến người của bọn sát thủ. Bởi vì dựa theo hiểu biết của Tần Phong, chỉ cần là người của bọn sát thủ ra tay, chi phí ít nhất phải là trên 1 triệu, rốt cuộc là người nào muốn lấy mạng của em gái đây? Mày không cần hỏi nhiều như vậy. Lý Võ Hùng lắc lắc đầu, nói, chỉ có mỗi cái ảnh này, mặt khác người trong ảnh là họ Tần, chuyện khác mày không cần hỏi. Được rồi, vậy ít nhất cho tôi thời gian 3 ngày. Tần Phong nhún vai, cúi đầu đánh giá lại tấm ảnh kia. Nhìn trong ảnh chụp ánh mắt Tần gia kia hơi u buồn, trong mắt Tần Phong hiện ra ánh sát khí, mặc kệ là ai muốn đối phó với em gái, đều phải bước qua xác mình mới được. Nhưng Tần Phong còn chưa kích động đến mức bây giờ muốn động thủ luôn, bởi vì biểu hiện của vài người nhìn qua rất lỏng lẻo. Nhưng thân thể kỳ thật đều rất đề phòng. Thực hiển nhiên, trừ những người trong nhóm bọn họ ra, mình và Minh cũng không lấy được chút tín nhiệm nào của bọn họ. Ông chủ Nguyễn. Vậy thống nhất thế nhé. Thấy Tần Phong không thèm nhắc lại, Minh mở miệng nói. Số tiền các ông trả chính là chi phí lui tới Ma Cao. Mấy ngày nay tốt nhất không nên rời khỏi nơi này. Thức ăn nước uống sẽ do chính tôi hoặc là cho người đưa tới. Nếu là do vì các ông rời đi làm cho không thể trở về. Thằng Minh này cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Yên tâm. Chúng tao sẽ không tự tìm phiền toái đâu. Lý Võ Hùng nhếch môi cười cười. Cái cano khi đến nhập cư trái phép tên là Đại Phi, giống như một loại đồ chơi. Bọn họ ai cũng đều biết lái, chờ giải quyết cái cô bé kia xong. sau khi ở cửa hàng vàng hoặc là sòng bạc của Macau, làm thêm một vụ nữa rồi trực tiếp cướp thuyền trốn chạy, căn bản là chẳng cần dùng đến Minh Tử. Các vị, chúng tôi đi trước đây. Tần Phong đem tập tiền mặt kia bỏ vào trong túi, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là lúc ra khỏi container, ánh mắt như vô ý cố tình hướng bên phải hơn 20 mét ngắm ngắm, chả vờ như không nhìn thấy cái gì rồi rời đi. Anh Hùng, chúng ta thật sự phải ở chỗ này chờ 3 ngày à? Sau khi hai người Tần Phong vừa mới rời đi, trong bóng tối chỗ Tần Phong vừa nhìn, bỗng nhiên có một người đi đến. Ở phía sau lưng của người có dáng người trung bình, có đeo một cái hộp đàn cao bằng người. Quang, Ma Cao không phải Hồng Kông, người Việt Nam chúng ta ở bên này không có cơ sở. Lý Võ Hùng nhìn thoáng qua hướng bọn Tần Phong rời đi, chớp mắt một cái, nói. Ở chỗ này chờ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức đi vào thành phố, làm một vố được, sau đó quay về Việt Nam trốn đi một thời gian ngắn. Hắc hắc, tôi đã biết lão đại không dễ nói chuyện như vậy. A Quang cười hắc hắc, đưa tay ra sau lưng đích cầm hộp đàn súng dưới, sau khi mở ra bên trong đầy các loại linh kiện súng ống. Ai lấy con dai của người đấy đi? A Quang mời một câu, hai tay giống như con bướm vờn hoa, cầm một số linh kiện lên lắp ráp, nhưng chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi trôi qua, một khẩu súng trường ngắm bắn hiện ra trong tay của gã. Pháo đầu lắp đặt ra lại là một khẩu AK-47, nhưng ở chỗ họng súng lại có lắp thêm một đầu bắn lựu đạn. Lúc pháo đầu vuốt ve đầu bắn lựu đạn, biểu cảm trên mặt kia thật giống như là đang vuốt ve làn da mềm mại của con gái. Về phần lão đại Lý Võ Hùng của những người này, lại lấy ra một con dao găm tam bát giấu ở bên hông kia đem ra lau chùi. So sánh với những vũ khí hiện đại hóa này, gã lại càng ham thích vũ khí lạnh. Cái con dao găm này theo hắn hơn 20 năm, cũng không biết đã dính bao nhiêu máu của đối thủ. A Quang, mày và lão Nguyễn ăn trước một chút gì, sau đó tiếp tục nấp vào một chỗ bí mật. Lý Võ Hùng tập trung chằm chằm vào màn đêm tối đen nhìn một hồi lâu, nói. Người của bang phái không một ai có thể tin, phải đề phòng bọn nó đen ăn đen. Mấy ngày nay, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Lão đại, có cái gì phải sợ? Quang đưa tay cầm lấy cây súng ngắm kia, thuần thục kéo một cái, đưa một viên đạn to như ngón trỏ lên tới trong nòng súng, lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào mấy anh em chúng ta, cho dù ở trên chiến trường, cũng có thể giết được mấy vào mấy ra, còn sợ nhóm côn đồ tép diêu nào ở Ma Cao này. Cẩn thận một chút vẫn không sai, chúng ta tuy là rồng qua sông, cũng không có thể xem thường bọn rắn độc này. Lý Võ Hùng lắc lắc đầu, thò tay vào gói to mà Minh Tử mang đến tìm ra một miếng bánh mì khô cứng, lại cầm một lọ nước khoáng, ngồi dưới đất yên lặng ăn. Đối với người đã trải qua hai lần chiến tranh quốc gia như gã mà nói, hoàn cảnh hiện tại này căn bản là không là cái gì. Cậu Tần, mấy người này không thể đụng chạm được. Sau khi đi ra khỏi nơi để hàng của bến tàu, biểu hiện cợt nhả vừa rồi của Minh Tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Liếc mắt một cái xem xét phía sau, thấp giọng nói. Những người này đều là đã thấy qua máu, giết người, dù là tay chân của anh Hào chỉ sợ cũng không tàn nhẫn như bọn họ. Đã nhiều năm làm nghề nhập cư trái phép, nếu là 10 người phạm nhân đấu súng của Đài Loan, có 6 người là Minh Tử tự tay sắp xếp nhập cư trái phép đi Thái Lan, nhưng dù ở trên người của mấy tội phạm tàn nhẫn kia, Minh cũng chưa từng cảm nhận được cái không khí mà Lý Võ Hùng đã biểu lộ ra ngoài, cái loại áp lực không thể nói rõ ra, vừa rồi làm cho Minh suýt nữa thì bị sơ hở. Mình biết cô gái trong ảnh kia là em gái Tần Phong, cho nên vừa rồi tim của y liên tục đập mạnh, sợ Tần Phong nói sai một câu cùng đối phương nổi lên xung đột. Nếu như quả thật là như vậy, sợ là hôm nay hai người bọn họ đều phải ở lại cái chỗ vừa rồi. Bọn họ đều là lính, hơn nữa còn là lính đã đánh trận trên chiến trường. Sắc mặt Tần Phong cũng thực nghiêm trọng, lúc đầu tiên nhìn thấy đám người Lý Võ Hùng, Tần Phong liền đã xác định thân phận của bọn họ ở trong lòng rồi, chỉ có cái loại người đã trải qua chiến tranh khói lửa, mới có sát khí nặng như thế. Một ánh mắt có thể làm cho người nhát gan sợ tới mức tè ra quần. Giống như là Hồ Bảo Quốc đã chinh chiến trên chiến trường, trên người cũng có loại này sát khí. Năm đó trong trại giáo dưỡng nuôi mấy con chó săn hắc bối giống Đức Thuần Chủng, mấy con này ở trước mặt người là loại chó săn lớn vô cùng hung hãn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đều cục đuôi hiền lành trốn sang một bên, hẳn là chính là cảm nhận được sát khí trên người Hồ Bảo Quốc. Tuy rằng Tần Phong bây giờ cũng không còn là người năm đó, cầm súng giết luôn cả năm mạng, nhưng là đối mặt với người như vậy, Tần Phong vẫn không dám tùy tiện ra tay. Mặt khác còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là Tần Phong cảm giác được, trong bóng đêm tối tăm kia, còn có một người đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người Việt Nam này vẫn còn tuân theo truyền thống trong quân đội từ xưa, ở bên cạnh chỗ bọn họ dừng chân sẽ bố trí hai cái trạm gác ngầm. Muốn xử lý bọn họ, phải nhổ trạm gác ngầm trước. Cho dù em gái có khả năng rất lớn là có thể đã xuất cảnh, nhưng Tần Phong vẫn là tuyệt đối không cho phép năm sát thủ này rời khỏi Ma Cao. Hắn phải chĩa toàn bộ mũi nhọn nhằm vào sự nguy hiểm của em gái, phải làm cho tiêu tan ngay khi mới nảy sinh, vừa đi ra ngoài Tần Phong vừa lên kế hoạch ở trong lòng. Cậu em Tần, hai người không vấn đề gì chưa? đi ra ngoài quốc lộ cách nơi để hàng 300 mét, Trần Thế Hào chờ ở trên xe tiến lên đón, đi theo sau Trần Thế Hào còn có 7-8 người, bên hông đều là túi trống, một đám nét mặt lạnh băng, không kiêng nể gì liếc nhìn đánh giá Tần Phong. Anh Hào, có lòng tốt. Tần Phong hướng về phía mấy người kia gật gật đầu, hắn biết những người này đều là những tay súng Trần Thế Hào nuôi, nhưng so sánh với mấy người Việt Nam kia, tính kỷ luật của những người này còn kém rất xa. Nếu hai đám này sống mái với nhau, 7-8 người này căn bản không phải là đối thủ của mấy người Việt Nam kia. Điều Tần Phong không biết đó là đám người Lý Võ Hùng, còn cầm theo súng tự động lực sát thương rất lớn. Nếu thật sự phát sinh xung đột, sợ là chỉ cần đưa một luồng đạn, có thể làm cho những người của Trần Thế Hào chết hoặc bị thương rất nghiêm trọng. Cho dù so sánh từ vũ khí hay là tố chất, bọn họ cùng với những người Việt Nam này, chắc chắn không phải là đối thủ ngang hàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chú em Tần, những người Việt Nam này tìm em gái của cậu cuối cùng là vì việc gì? Trần Thế Hào quay đầu lại nhìn thoáng qua tay chân của mình, trên mặt hiện ra một tia thần sắc dữ tợn, nói. Những người này nếu không có ý tốt thì xử lý tất cả bọn họ, không thể để cho bọn họ nhúng tay vào Ma Cao tiếp được. Trần Thế Hào sở dĩ dùng những tay chân đánh đấm tinh nhuệ nhất của mình, cũng không hoàn toàn là vì Tần Phong. Ở mức độ rất lớn đó còn là vì bảo vệ địa bàn của mình. Thời điểm những năm 60, 70, người Việt Nam vì trốn tránh chiến loạn, hàng loạt người dũng mãnh vượt biên vào tới Hồng Kông, bởi vì trong số đó có rất nhiều người từng là lính, sĩ quan trải qua đánh giặc, cho nên rất nhanh tìm được chỗ đứng tại Hồng Kông. Cho dù lúc ấy tổ chức xã đoàn lớn nhất tại Hồng Kông là 14K, cũng không có biện pháp nào giải quyết bọn họ, chỉ có thể đem một số địa bàn tương đối nghèo nhượng lại cho bọn họ. Bây giờ người Việt Nam lại tới Macau, tuy rằng trên danh nghĩa là tới tìm người, nhưng vẫn là làm cho Trần Thế Hào có cảm giác sợ bóng sợ gió, lúc này mới vội không ngừng đem đám tay chân liều chết của mình đều vội điều đến, cho dù là một trận sống chết với nhau, cũng không thể để cho bọn rồng qua sông từ Việt Nam này xâm nhập vào Macau. Chương 421, bọn sát thủ. Nếu em không nhìn lầm mấy người Việt Nam này chắc chắn đều là sát thủ. Tần Phong nhìn về phía Trần Thế Hào, mở miệng hỏi. Anh Hào, anh có biết sự tồn tại của sát thủ hay không? Em nói không phải cái loại sát thủ trong bang hội này, mà cái này là tổ chức, chuyên môn bắt người lấy tiền, cái tổ chức giết người Ý. Bọn sát thủ có nguồn gốc từ Trung Quốc, bắt đầu âm thầm từ Kinh Kha thời Chiến Quốc, chính là nhân tài kiệt xuất sớm nhất trong đám sát thủ. Tiếp đến thời Đường, khi đến không thấy hình mà đi không tung tích, xem như đem nghề sát thủ này phát triển rực rỡ. Sau đó ở các đời, các triều đại trước sau đều có thể nhìn thấy bóng dáng bọn sát thủ. Cứ thế cho đến cuối đời Thanh, đầu dân quốc, ngành nghề cổ xưa này vẫn còn tiếp diễn, chính là sau khi Trung Quốc mới được thành lập, bọn sát thủ sinh tồn ở vùng đất trong nước cũng đột nhiên cải biến. Cái việc bỏ tiền nhờ sát thủ giết người ngày trước tập mãi thành chuyện thường bây giờ lại, chẳng có ai đi làm. Tần Phong chưa từng ra nước ngoài, mà tái thị truyền nhân đời trước của ngoại bát, môn chủ môn lại là ở trong tù cả đời. Hắn cũng không hiểu biết đối với tình hình hiện tại của bọn sát thủ lắm, chỉ là mang máng nghe người ta nói qua. Bây giờ nghiệp vụ của bọn sát thủ cũng đã trở nên quốc tế hóa. Cho nên Tần Phong nhìn thấy mấy người Việt Nam kia trên người có dấu hiệu của bọn sát thủ, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng là có thể hiểu được. Có lẽ là năm đó người của bọn sát thủ ở Việt Nam mọc rễ nảy mầm, cũng nói không chừng. Sát thủ. Mấy người Việt Nam kia là sát thủ. Nghe được lời nói của Tần Phong, sắc mặt Trần Thế Hào cũng lập tức trở nên khó coi. Tần Phong gật gật đầu, nói. Có thể đấy, em có thể nghe hiểu được một chút tiếng Việt Nam. Bọn họ lần này tới Macau, chính là vì đuổi giết Gia Gia. Chú em Tần, em gái cậu rốt cuộc là thân phận gì, tại sao lại có sát thủ đuổi giết? Trần Thế Hào một lần nữa nhìn Tần Phong một chút. Sát thủ cái từ này, ở trong vòng tròn của giai cấp trên là một cấm kỵ, nhưng ai cũng biết, sát thủ thực sự có tồn tại. Hơn nữa bao giờ cũng đều uy hiếp sự an toàn của bản thân bọn họ. Anh Hào, em và em gái thất lạc nhiều năm như vậy, em làm sao biết được thân phận bây giờ của cô ấy? Tần Phong nghe vậy nở nụ cười khổ, nói. Anh vẫn là nói một chút trước cho em biết tình hình hiện nay của bọn sát thủ, ở nước ngoài. Theo em được biết, hiện tổ chức sát thủ ở nước ngoài, cùng những người trong nước trước kia đều có chút liên hệ. Cậu nói đúng vậy. Hiện một tổ chức sát thủ ở nước ngoài lớn nhất chính là do một người năm đó, từ trong nước đi ra ngoài gây dựng lên. Trần Thế Hào gật gật đầu, mở miệng nói. Tôi chỉ biết là tổng bộ của tổ chức sát thủ là ở Mỹ, sau đó ở hơn 50 quốc gia trên toàn bộ thế giới đều có chi nhánh, thông qua Internet và báo chí truyền đạt nhiệm vụ, chỉ cần cậu có thể trả ra mức giá đầy đủ, có là Tổng thống Mỹ bọn họ cũng là theo giết không có sai. Dựa theo như lời Trần Thế Hào, vào trước những năm 50 tại thế kỷ này, một số người biết nhìn xa và sợ bị chuyên chính đả kích trong bọn sát thủ, đã vụng trộm đem trọng tâm chuyển rời đến nước ngoài. Ở nước Mỹ, nước Anh, các quốc gia phát triển tổ chức lên băng nhóm sát thủ, Hơn nữa là bọn chúng phát hiện một không gian và thị trường rộng lớn hơn. Lúc đang nói chuyện trên mặt Trần Thế Hào hiện ra một tia sợ hãi, gã cho dù hiện giờ quyền lực khắp Hào Giang, nhưng chung quy vẫn là cơ thể máu thịt, một viên đạn cũng đủ để lấy tính mạng của gã, cho nên đối với những sát thủ lấy giết người là nghề nghiệp này, trong lòng là cực kỳ kiêng kỵ. Căn cứ lời đồn trong giang hồ, năm đó Tổng thống nước Mỹ Kennedy trước khi trúng cử, đã cùng tổ chức mafia của Mỹ có quan hệ thân mật, tài chính tranh cử của ông ta có một phần rất lớn được phát ra từ những công ty mafia khống chế. Trước khi lên làm Tổng thống Mỹ, Kennedy đã từng đáp ứng tổ chức mafia, chờ sau khi ông ta trúng cử trong chính sách sẽ có một chút nghiêng về tổ chức này, xem như là cơ sở hợp tác của hai phe. Nhưng sau khi Kennedy lên làm Tổng thống, cũng là hủy bỏ hứa hẹn, ngược lại kịch liệt đả kích hoạt động của các bang phái, hơn nữa là nhằm vào mafia của Mỹ. Điều này làm cho vài bố già trong mafia cực kỳ tức giận, bắt đầu nảy sinh ý tưởng giết chết Kennedy. Nhưng ám sát Tổng thống của quốc gia mạnh trên cái thế giới này, mafia vẫn còn phải cân nhắc một chút, vì tránh hiểm nghi, tương truyền bọn họ không phái ra tay súng trong bang hội mình, mà là mời sát thủ của tổ chức sát thủ thế giới. Kết quả mọi người đều cũng biết, Kennedy trúng đạn sau khi không chữa trị được nên chết, mà vụ ám sát kỳ tích này cũng trở thành một trong những vụ án lớn nhất chưa giải quyết được trong thế kỷ này. Cho đến ngày hôm nay, vụ án này trước sau đều bị bao phủ ở một tầng sương mù, làm cho người ta thấy không rõ được ngọn nguồn. Nhưng là trên toàn thế giới, dường như tất cả mọi người đều nhận định cái chết của Kennedy là do tổ chức sát thủ làm. Trong một khoảng thời gian danh tiếng của tổ chức sát thủ vang xa, từ đầu những năm 70, bắt đầu tiến vào một thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cũng trở thành một tổ chức đàm phán của xã hội thượng lưu các quốc gia thời đó. Cho nên không chỉ có Trần Thế Hào, hầu như tất cả những người giàu có ở Hồng Kông, đối với tổ chức sát thủ đều sợ hãi không thôi. Trong vòng tròn của tầng lớp trên ở hai khu vực Hồng Kông và Macau, có một quy tắc bất thành văn đó, chính là cho dù có mối thù to lớn thế nào cũng chỉ ngoài, có thể sử dụng thủ đoạn mời sát thủ, ở ngoài đi giải quyết nếu không thì sẽ cùng tập hợp lại mà tấn công. Đây là bởi vì, mọi người ai cũng đều mời được sát thủ, nếu trong lúc đó hai bên đều mời sát thủ đến ám sát lẫn nhau, vậy thì kết quả chỉ có thể là cả hai bên cùng thiệt hại. Cho nên ở Hồng Kông, Macau hai vùng tuy rằng thậm chí có vụ án đấu súng, nhưng điều tra truy xét thì lại chẳng có quan hệ gì với tổ chức sát thủ, phần lớn đều là bang phái địa phương gây nên. Hiện giờ nghe được người của tổ chức sát thủ tới Macau, Trần Thế Hào không khỏi lo lắng, bởi vì sát thủ khó lòng phòng bị, cho dù là hắn, đối với bọn này cũng là vô cùng kiêng kỵ, đơn giản nhất căn bản là không muốn va chạm. Trong tường hoa nở ngoài tường thơm, những người đó thế mà có thể đem bọn sát thủ làm lớn như vậy ư? Sau khi nghe Trần Thế Hào giải thích xong, Tần Phong có chút bất ngờ, giang hồ ngoại bát môn đều xuất phát từ Trung Quốc, Tần Phong vốn tưởng rằng rời khỏi vùng đất này ngoại bát môn liền không thể sinh tồn, nhưng là hắn không nghĩ tới, thời gian qua bọn sát thủ thần bí lại ở nước ngoài lại phát triển ra phạm vi lớn, như vậy. Đương nhiên, những điều này không có một chút quan hệ với Tần Phong, bọn sát thủ tuy rằng cũng lệ thuộc giang hồ ngoại bát môn, nhưng bọn hắn vẫn đều là một hệ tự lập ra. Ngoại trừ năm đó Trương Chân Nhân chỉnh đốn ngoại bát môn có thể sử dụng được bọn sát thủ ở ngoài ra, từ triều Minh cho đến nay, dường như không có một truyền nhân môn chủ nào có thể sử dụng bọn sát thủ làm cho mình. Cho nên Tần Phong cũng sẽ không cho là mình là truyền nhân chúa mạch có thể hổ gầm chấn động, làm cho người của bọn sát thủ đối với hắn vài phần kính trọng. Chú em Tần, nếu là người của tổ chức sát thủ, chuyện này sẽ không có thể tùy tiện được, tôi nghĩ phải bàn bạc kỹ hơn. Sắc mặt Trần Thế Hào chuyển sang nghiêm túc lên, kéo Tần Phong đi phía trước đi vài bước, nói. Người trong tổ chức sát thủ nhớ nhất là thù, chỉ cần là người trong tổ chức bọn họ xảy ra chuyện, thường thường đều là không chết không ngừng. Tôi cảm thấy việc chúng ta bây giờ phải làm đầu tiên, chính là tìm được em cậu, bảo vệ cô ấy đã rồi nói tiếp. Từ trước tới nay chỉ có quy luật ngàn ngày làm kẻ trộm, cũng là không có ngàn ngày đề phòng kẻ trộm. Trần Thế Hào đây là, sợ ở trong đất của gã lại đắc tội với người của bọn sát thủ, đối phương không biết khi nào thì sẽ đến bắn lén gã một phát. Tuy rằng bước vào giang hồ thì sớm đã có sự chuẩn bị tư tưởng tắm máu đầu đường, nhưng Trần Thế Hào cũng không muốn không minh bạch mà chết. Anh Hào, vấn đề là hiện tại tôi tìm không thấy ra ra. Tần Phong lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia nghiêm túc, nói. Người muốn đối phó với Gia Gia, đều phải chết, mặc kệ nó là người trong tổ chức sát thủ, vẫn là người giật dây phía sau sân khấu. Này, chú em Tần, chuyện này chúng ta bàn bạc lại một chút. Trần Thế Hào bị lời nói Tần Phong dọa cho giật nảy mình, bởi vì sau khi nghe đến đối phương là người trong tổ chức sát thủ, gã cũng bắt đầu nảy sinh ý thoái lui, cho dù Tần Phong sau này, chiếm địa vị quan trọng thế nào trong việc làm ăn của gã, cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Anh Hào, không cần bàn bạc, năm người kia, giao cho em đối phó, anh mang người rời khỏi nơi này đi. Tần Phong xua tay nói. Người trong tổ chức sát thủ cũng chia ra thành viên trung tâm và thành viên ngoài biên chế. Anh nói không chết không ngừng, chính là nhằm vào thành viên trung tâm. Đám người Việt Nam này nhiều nhất chính là người bên ngoài tổ chức, cho dù chết cũng sẽ không có người truy tìm. Bên ngoài tổ chức. Cậu Tần, cậu nói là sự thật. Trần Thế Hào nghe vậy sửng sốt, hắn còn thực ra chưa từng nghe qua cách nói này. Đương nhiên là sự thật, em có vị sư trưởng cùng người của tổ chức sát thủ cũng có chút liên hệ. Tần Phong gật gật đầu khẳng định, theo như bọn sát thủ mà hắn hiểu biết, thật sự là có quy củ như vậy, người thật sự lệ thuộc vào bọn sát thủ cũng không nhiều lắm, mỗi một thời cũng chỉ có 3-5 cá nhân như vậy. Bọn sát thủ sở dĩ làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, chủ yếu là bọn họ thu nhập người của muôn hình muôn vẻ các ngành các nghề, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy rằng hiện tại đích bọn sát thủ biến thành tổ chức sát thủ thế giới, nhưng Tần Phong tin tưởng kết cấu này sẽ không phát sinh thay đổi, bởi vì huấn luyện ra một sát thủ đẳng cấp thế giới, thì tài lực tinh lực hao phí là vô cùng lớn, bọn sát thủ không có khả năng mọc lên như nấm như thế. Ở các vùng trên thế giới các nơi đều tổ chức chi nhánh. Sự thật cũng đúng như Tần Phong suy nghĩ. Lý Võ Hùng năm đó, sau khi bị quân đội khai trừ, từng nhập cư trái phép đi Mỹ, bởi vì ngôn ngữ bất đồng cùng kiếm sống khó khăn, y ngẫu nhiên có một cơ hội, nhận được một nhiệm vụ giết người, hơn nữa lại hoàn thành xuất sắc. Từ lần đó về sau, Lý Võ Hùng đã được gia nhập vào tổ chức sát thủ, hơn nữa được tiến hành huấn luyện đơn giản. Sau khi huấn luyện qua đi, Lý Võ Hùng đã được tổ chức phái trở về Hồng Kông, xây dựng chi nhánh Hồng Kông, chuyên môn đảm nhận công việc ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan và Đông Nam Á. Nhưng mà cách làm việc của ông trùm bên Hồng Kông không giống với Âu Mỹ, so sánh với nhau vẫn là tương đối gò bó. Bọn họ tình nguyện dùng thủ đoạn buôn bán thấy hiệu quả rất chậm đi tấn công đối thủ, cũng không muốn tiêu diệt đối phương từ trên, cho nên công việc của chi nhánh bọn sát thủ ở Hồng Kông cũng không khá lắm. Trong nội bộ tổ chức sát thủ là chế độ phân cấp bậc, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, cấp bậc lại càng cao, cấp bậc càng cao, có khả năng nhận được nhiệm vụ tiền thuê lại càng nhiều. Giống như Lý Võ Hùng vậy, chi nhánh một năm rưỡi này nhận không đến mấy việc. Ở trong tổ chức sát thủ đã là tồn tại ở dưới rồi. Cho nên lần này, sau khi tổ chức sát thủ đem cái nhiệm vụ này giao cho Lý Võ Hùng, Lý Võ Hùng cũng đặc biệt coi trọng, tuy rằng chính là đối phó một cô gái nhỏ, hắn vẫn là đem toàn bộ người trong chi nhánh vào Ma Cao để đảm bảo không có phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ cần nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành tốt đẹp, cấp bậc sát thủ của đám người Lý Võ Hùng có thể tăng lên, đến lúc đó hắn có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở khu vực chéo, thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ trước mắt tại chi nhánh Hồng Kông, Ma Cao. Chương 422, không để sót người nào, thượng. Nếu người của bọn sát thủ không quá đáng thì ta có thể giữ bọn họ lại. Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, Trần Thế Hào do dự hẳn lên, hắn không muốn cùng bọn sát thủ trở mặt, nhưng đồng thời cũng không muốn địa bàn của mình bị người khác dẫm chân vào. Trần Thế Hào suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tần Phong, nếu không thì thế này, đem vài người bọn họ bắt lại trước, hỏi rõ ràng rồi tính tiếp. Anh Hào, chuyện này với thế lực bản địa các anh không liên quan nhiều lắm. Anh không cần dính dáng vào đâu. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Vài người này cũng không phải loại tử tế. Muốn đối phó bọn họ, chắc chắn là một đập phải giết. Nếu không sợ là khó tránh khỏi sẽ có chết, bị thương. Anh Hào, người của anh vẫn là không cần tham dự. Tần Phong có chút năng lực phân biệt. Từ lúc nãy hắn liền nhìn ra Trần Thế Hào có ý thoái lui. Tự nhiên sẽ không làm chuyện gây khó ép người. Hơn nữa mấy người kia tuy rằng hung hãn. Nhưng Tần Phong vẫn là nắm chắc 8 phần đều có thể xử lý tất bọn họ. Một mình cậu. Trần Thế Hào có chút không tin nhìn Tần Phong, nói. Chú em Tần, hiện tại xã hội này, cũng không phải là võ công tốt liền xài được, bọn họ những người đó, chơi đều là cái này. Nói chuyện, Trần Thế Hào nâng tay phải lên, dùng tay làm một động tác súng lục bắn. Chính bản thân gã tuy rằng trải qua những năm dùng đại đao đánh thiên hạ, nhưng hiện nay giang hồ bây giờ với trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Thứ này cũng phải nhìn là ai cầm ở trong tay mới được. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thông qua tiếp xúc vừa rồi, hắn đã nhìn ra. Giữa 4 người lộ diện kia, chỉ có Lý Võ Hùng là người lành nghề chơi súng. Mà để cho Tần Phong, chú ý nhất lại là người không lộ diện vẫn ẩn thân trong bóng đêm. Lúc ấy đứng ở trong đó, Tần Phong trước sau đều có loại cảm giác bị súng ngắm vào. Đó cũng là nguyên nhân hắn lúc đó không tiến hành đánh người. Chú em Tần, nếu cậu cố ý phải giữ lại bọn họ, thằng anh này cũng giúp cậu, chỉ là quân tử không đứng dưới bức tường đổ. Những chuyện đánh đánh, giết giết này hãy để cho bọn đàn em đi làm đi. Có thể ngồi trên vị trí ông trùm Hào Giang. Suy nghĩ của Trần Thế Hào thận trọng hơn xa so với người bình thường. Khi nghe thấy mấy người này không phải là thành viên trung tâm của bọn sát thủ, Trần Thế Hào chỉ là thoáng chút do dự, liền đưa ra lựa chọn. Trên đời này, không có chuyện tốt tự dụng từ trên trời xuống, muốn Tần Phong gia nhập vào trong đại nghiệp sòng bạc của mình, liền cần phải trả chút giá, trước đó không bái Phật, sau lại thắp hương thì đã muộn. Anh Hào, em nói câu khó nghe, anh đừng nóng giận nhé. Tần Phong nhìn 7-8 người đứng ở cách đó hơn 10 mét, khẽ lắc đầu, nói. Mấy tên thủ hạ này của anh, tuy rằng gặp qua máu giết qua người, nhưng kỷ luật quá kém, không có chiến thuật, nếu thực sự cùng mấy người Việt Nam này giao đấu, chỉ sợ không có ai có thể sống sót. Ở trong mắt Tần Phong, đám tay chân này của Trần Thế Hào, giống như là lính trong thành và quân dã chiến chính quy bình thường ở trong nước, xử lý một ít mâu thuẫn nội bộ nhân dân dọa dọa dân chúng còn đi, nhưng nếu kéo ra ngoài đánh giặc, kia chỉ có thể làm bia cho người khác ngắm bắn. Cậu Tần, người của tôi không đến mức như vậy chứ? Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, trên mặt Trần Thế Hào không khỏi có chút khó coi, ngay tại thời điểm năm trước, gã còn dựa vào những người này cùng tay chân của Băng Nha Câu đánh qua một trận, sau khi trận chiến này qua đi, mới đưa trị an của Ma Cao hoàn toàn ổn định lại. Anh Hào, anh xây dựng tổ chức thành viên này không dễ dàng, vẫn là giữ đi. Tần Phong xua tay nói, chuyện này để em xử lý, nhưng lúc nữa việc giải quyết hậu quả còn cần anh Hào hỗ trợ nhiều. Cho dù ở nơi nào, giết người đều là đại án, huống chi là ở trong những ngày bình thường, cả ngày thổi phồng quốc tế hóa Ma Cao, Tần Phong có thể nắm chắc xử lý được mấy người kia, nhưng giải quyết vấn đề phía sau vẫn là phải giao cho bọn rắn độc như Trần Thế Hào. Cái đó không thành vấn đề. Trần Thế Hào lập tức đáp đồng ý, chần chờ một chút, hỏi. Nhưng mà cậu em, cậu nghĩ kỹ chưa, bọn họ là có 5 người, tất cả đều mang theo súng đấy. Nhìn bóng đêm tối đen, Tần Phong tự hỏi một chút, mở miệng nói. Anh Hào, đem xe đỗ lùi về phía sau 200 mét. Mặt khác bảo người của anh canh giữ ở đầu đường quốc lộ, nếu mấy người kia ra khỏi nơi để hàng, bảo bọn họ đánh chết luôn. Khi biết tin tức em gái bị người đuổi giết, Tần Phong cũng đã ở quyết định chủ ý trong lòng. Cho dù tìm không thấy em gái, hắn cũng phải nấp trong một nơi bí mật gần đó, đem bọn đối phó với em gái mình nhổ tận gốc. Cho nên lần này ra tay, Tần Phong không muốn để lộ ra ngay cả một tiếng gió, để tránh đánh rắn động cỏ. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn kính nhờ Trần Thế Hào. Chỉ là sợ đến lúc đó đừng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, để cho 5 người này chạy mất 1-2 người. Chú em, yên tâm đi. Nhìn thấy Tần Phong đã quyết, Trần Thế Hào cũng không khuyên nhiều. Sau khi nhìn thoáng qua địa hình chung quanh, nói. Muốn ra khỏi cái bến tàu này, chỉ có một con đường, mấy người kia dù là có muốn bay cũng phải bay qua. Anh Hào, cảm ơn. Tần Phong là người quyết đoán, nếu chủ ý đã định, hắn một giây cũng không muốn kéo dài, lập tức hướng về phía Trần Thế Hào tay ôm quyền để chào, xoay người đi về hướng bến tàu. Chú em Tần, cậu chờ một chút. Trần Thế Hào gọi Tần Phong, hướng về phía kia vẫy vẫy tay một cái gọi cho tay chân đi đến bên cạnh nói. Lấy bình xịt ra đây. Người nọ nhìn Tần Phong liếc mắt một cái. Có chút không bằng lòng, từ chỗ hông rút ra một khẩu súng 54 đen nhánh, thân súng được chà lau rất sáng, cây súng này bảo dưỡng xem như không tồi. Chú em, đồ chơi này cậu cầm đi, thân thủ dù cho tốt đến đâu cũng không nhanh bằng thứ này đâu. Trần Thế Hào sợ Tần Phong không cần, lại mở miệng giải thích. Thời điểm năm đó bọn Mỹ xâm lược Việt Nam, miền Bắc trợ giúp Việt Nam không ít loại súng này, đều là từ Việt Nam tuồn ra, hàng này đều rất sạch sẽ, không sợ bị người ta điều tra ra. Trung Quốc đã hòa bình mấy chục năm. Nhưng mấy quốc gia xung quanh vẫn cũng chưa ổn định, giống như là Đông Nam Á thị trường súng ống đạn dược lớn nhất, chỉ cần có tiền, muốn mua mấy khẩu súng vẫn là việc rất dễ dàng. Anh Hào, cố gắng hết sức không gây ra tiếng vang Tần Phong đưa tay nhận lấy cây súng, ngón tay cái để vào chỗ cán súng nảy lên, băng đạn đã rơi xuống lòng bàn tay. Tần Phong lấy tay đỡ lấy, kiểm tra một chút bên trong đã nạp đầy đạn, theo tay kéo cò súng một chút, theo một tiếng răng rắc, vang nhỏ, viên đạn đã được đẩy ra khỏi băng. Súng này không tồi. So với loài 6 si mạnh hơn nhiều, cho dù không bắn trúng chỗ hiểm, một phát đạn cũng có thể làm cho người ta bị tàn phế. Tần Phong nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Trần Thế Hào, nói. Ông anh này, súng cho tôi mượn một chút, lúc nữa nhất định trâu về hợp phố. Tuy rằng từ sau khi xây dựng đất nước, các loại vũ khí vẫn đều đang không ngừng được nghiên cứu phát triển. Nhưng về súng ngắn mà nói, cho đến ngày nay, cho dù 6 si vẫn là súng lục 9-5, nói về lực sát thương đều không thể bằng được súng lục 54. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đưa tay liên tục kéo vài lần cò súng. Sau khi Tần Phong xác định súng lục này sẽ không kẹt, lúc này mới đem từng viên đạn nạp vào trong băng, ấn băng đạn vào. Tần Phong kéo cò súng, một viên tự nhiên đã lên tới trong nòng súng, lúc nào cũng có thể bắn ra được. Không vấn đề gì, cậu Tần, cậu cứ dùng là được rồi, một khẩu đâu đáng giá mấy đồng tiền tiền. Nhìn thấy động tác kiểm tra súng rất thuần thục của Tần Phong. Người nọ lập tức thu lại thái độ coi thường lúc trước, nhìn từ mấy động tác vừa rồi mà nói, Tần Phong tuyệt đối không phải là người mới chơi súng, động tác cực kỳ thành thạo, chính là người nọ cũng cảm thấy mình không bằng. Tần Phong gật gật đầu, khẩu súng đưa ra bên hông phía sau cắm xuống, quay sang Trần Thế Hào và mấy người chắp tay chào, xoay người đi dọc theo nền đường, cố gắng không cho ngọn đèn đường chiếu vào trên người, hướng về phía nơi để hàng bến tàu đi đến. Anh Hào, cậu Tần này có phải là đầu óc bị hỏng rồi hay không? Khi thân hình Tần Phong chưa nấp vào trong bóng tối, Minh Tử đi đến bên Trần Thế Hào, đối với quyết định của Tần Phong, Hắn thực sự không thể hiểu được, đây không phải là trò trẻ con, viên đạn làm gì có mắt. Đầu óc của nhóc con mày cho dù có bị liệt, đầu óc cậu ta cũng không hỏng đâu. Trần Thế Hào nhìn thoáng qua Minh Tử, nhưng cũng không giải thích nhiều. Dù sao việc Trần Thế Hào mời Tần Phong tham gia tranh giải vua bài, chỉ giới hạn trong vài người năm đó đi theo Diệp Hán biết, thậm chí mà ngay cả tên A Khôn là tâm phúc của Trần Thế Hào, đều không biết rõ anh Hào vì cái gì mà đối xử khách khí với Tần Phong như thế. Thành thật mà nói, Trần Thế Hào tuy rằng cũng không tin lắm vào việc Tần Phong một mình có thể xử lý mấy người Việt Nam kia. Nhưng ở sâu trong nội tâm, gã lờ mờ cảm thấy được Tần Phong có thể làm được, đây là một loại cảm giác nói không ra lời. Báo, Hồ Ly, hai người chúng mày mang mấy người canh giữ ở đầu đường này. Sau khi trả lời vài câu với Minh Tử xong, Trần Thế Hào bắt đầu sắp xếp người. Hôm nay gã đã đến đây, cho dù Tần Phong có thể không thuận lợi, Trần Thế Hào cũng không có dự định để cho mấy người Việt Nam này còn sống rời đi. Trạm gác ngầm của bọn sát thủ, từ trước đến nay đều là vị trí kín đáo, lúc nữa vẫn là giải quyết hai cái trạm gác ngầm này trước. Trong khi Trần Thế Hào bố trí tay chân, Tần Phong đã một lần nữa tiến vào tới bên trong nơi để hàng của bến tàu rồi. Chỉ là không giống với lúc vừa rồi gióng trống khua chiêng mà tiến vào, Tần Phong đặc biệt lựa những chỗ không có ánh đèn sáng mà đi, đem thân thể của mình hoàn toàn giấu ở trong bóng tối, lúc đi đường cũng không phát ra chút tiếng động nào. Hơn nữa Tần Phong cũng đem hơi thở toàn thân của mình co rút lại, hắn biết những người đã trải qua giết người ở chiến trường thì trực giác vô cùng mẫn cảm, hơi một chút có gió thổi cỏ lay đều đã kinh động tới bọn họ. Ồ, vị trí trạm gác ngầm đã thay đổi. Sau khi Tần Phong lại đi tiến thêm vào bên trong khoảng 100 mét, thân hình bỗng nhiên tạm dừng, giống như âm hồn nhập vào đi tới mặt sau một cái container, thậm chí ngay cả hơi thở đều ngừng lại. Thật đúng là cẩn thận. Vừa rồi Tần Phong cũng là dựa vào bằng trực giác, phát hiện phía trước có tồn tại nguy hiểm, hiện tại dừng lại một đánh giá. Tần Phong đã có thể xác định, ở chỗ cách mình 450 mét, là chỗ ẩn nấp của ông chủ Nguyễn ban nãy. Chết sớm, đầu thai sớm. Tần Phong hít vào thật sâu một hơi, thân thể nhẹ nhàng nhảy hướng lên trên, hai tay nắm về phía sau, hơi dùng sức. Tần Phong liền lật mình lên mặt trên của cái container cao tới hơn 2 mét kia. Giữa bầu trời đen nhánh, mây đen che phủ, những tầng mây thật dày che chặn ánh trăng cùng sao, tệ thời cũng là vừa lúc che chắn cho Tần Phong. Chỉ thấy hắn thân thể nhẹ nhàng tiến lên ở phía, trên nóc những container liên tiếp cùng một chỗ. Sau khi liên tiếp vượt qua 5-6 cái container tương, Tần Phong lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ trạm gác ngầm của ông chủ Nguyễn. Chương 423 không để sót người nào chung. Ma cao nhỏ như cái lỗ mũi thế này, mà còn cần đặt cả trạm gác ngầm à? Ông chủ Nguyễn đang co đầu rụt cổ trong một góc của cái container, lúc này đã buồn ngủ, so sánh với vài người khác, hắn gia nhập tổ chức sát thủ thuần túy là bởi vì quan hệ với Lý Võ Hùng. Ông chủ Nguyễn tên thật là Nguyễn Lục. Tên này với tên Nguyễn Tiểu Lục có chút tương tự, bởi vì mẹ của hắn tổng cộng sinh được 8 đứa con, dưới Nguyễn Lục còn có 2 đứa. Có lẽ vì việc ở tỉnh Đồ, cha mẹ của Nguyễn Lục đặt tên cho 8 đứa con bắt đầu từ Nguyễn Đại đến Nguyễn Bát. Có điều cách nói tên xấu thì mạng vững, không đúng với anh em nhà họ Nguyễn hiện tại. Ngoài Nguyễn Lục ra còn lại 7 anh em, trong đó có 3 người đã chết non lúc mới sinh ra, 4 người khác đều chết vào lúc chiến tranh. Nguyễn Lục cũng trải qua đánh giặc. Có điều chỉ 2 năm trên chiến trường sau đó đào ngũ. Trở về quê mở cái quầy bán quà vặt trong thôn, thành ra có cái tên ông chủ Nguyễn. Có điều lúc ấy thời cuộc của Việt Nam chưa ổn định, về cơ bản tất cả mọi người bị cuốn vào bên trong chiến tranh. Nguyễn Lục nghĩ về cơ bản muốn sống yên ổn là không có khả năng, một lần thôn bị một trận hỏa hoạn lớn đốt thành tro. Gã đi theo Lý Võ Hùng nhập cư trái phép tới rồi cảng đảo. Bởi vì Nguyễn Lục đầu óc linh hoạt, có vài phần tư chất làm kinh doanh, cho nên tuy rằng võ thuật không được tốt lắm, nhưng vẫn được những người khác trong tổ chức tiếp nhận, nhưng địa vị không cao được. Những việc tuần tra canh gác giống loại này thì cũng có thể tin tưởng ở hắn. Theo ý tứ của Lý Lão Đại, chờ làm xong vụ này, có thể về quê rồi. Ôm một chiếc AK-47 ngồi ở trong góc, Nguyễn Lục đang thèm muốn cuộc sống sau khi hồi hương. Vài năm ở Hồng Kông hắn cũng có chút tích lũy, tuy rằng ở Hồng Kông cũng chỉ đủ sống vài năm, nhưng nếu trở lại Việt Nam, hắn lập tức có thể trở thành một người giàu có. Chờ xử lý cô bé kia, nhất định phải đi lấy vàng thưởng, đoạt lấy danh sách, cướp sạch bọn họ. Ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng ở phía nội thành cảng đảo xa xa. Loại như Nguyễn Lục là người không có mấy dã tâm, trong mắt cũng lộ ra một chút thù địch. Gã từ nhỏ lớn lên trong quy luật của rừng rậm, bên trong vẫn là một con sói ăn thịt. Nữ binh của bộ đội thật sự là xinh đẹp đấy. Suy nghĩ của Nguyễn Lục bỗng nhiên lại chuyển sang đàn bà. Vợ con gã đều bị thiêu chết trong trận hỏa hoạn năm đó. Bây giờ trên tay Nguyễn Lục có tí tiền, liền nghĩ mình trở về phải tìm lấy một bà vợ. Chính là lúc Nguyễn Lục đưa bàn tay đang ôm súng thọc dần vào trong đũng quần, lúc đang giao lưu với cô bộ đội hoạt bát sôi nổi năm đó đã từng gặp qua trong lực lượng quân đội. Thì bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm, ánh sáng xung quanh như là bị cái gì che kín lại. Hôm nay là trời nắng mà. Thân thể Nguyễn Lục đang trạng thái ở sắp phun trào, song vẫn ngẩng đầu theo bản năng. Ngay khi Nguyễn Lục ngẩng đầu, trong nháy mắt cổ bị kéo thẳng, một đôi tay to lạnh lẽo bỗng nhiên tóm lấy cổ của y. Không đợi Nguyễn Lục có phản ứng, đôi tay kia nâng quai hàm Nguyễn Lục, bẻ mạnh về phía trái, phải. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, đôi mắt đầy sắc dục của Nguyễn Lục trợn tròn, cố gắng để hô lên thành tiếng, thì phát hiện ra khí quản trong cổ họng tựa hồ bị buộc chặt lại, khí trong lồng ngực dừng ở khí quản mà không thể phát ra được. Vài giây đồng hồ qua đi, ánh sáng trong mắt Nguyễn Lục chậm rãi rút đi. Trong ánh mắt ảm đạm thất thần để lộ ra sự hoảng sợ bất đắc dĩ, và không cam lòng, bởi vì đến chết hắn cũng không được biết đôi tay tử thần kia là, từ cái gì mà đến. Hai chân của Tần Phong móc ở chỗ bên cạnh container, hai tay nhẹ nhàng để Nguyễn Lục đã mất đi hơi thở tựa vào container, nhẹ buông tay, thân thể của Nguyễn Lục tức khắc mềm nhũn sụi đơ trên mặt đất, không phát ra một chút âm thanh nào. Đối phương tổng cộng có 5 người, hơn nữa đều là lão binh đã nếm trải với chiến trường, cho nên Tần Phong ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Đi lên thì phải một đập giết luôn, bởi vì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Hít thật sâu vào một hơi, Tần Phong dùng sức ở thắt lưng, lật thân mình lên trên container. Hắn có thể phát hiện được ở cái container vứt, đi cách xa mình hơn 20 thước kia còn nấp một cái trạm gác ngầm. Sau khi trở lên trên container, Tần Phong cũng không có vội vã đi điểm kế tiếp, mà là lặng lặng chờ vài phút, đồng thời hạn chế khí cơ toàn thân, tiêu trừ một tia sát khí được che giấu trong đêm đen. Cũng may mắn Tần Phong cẩn thận, vì không giống Nguyễn Lục, quang nấp ở một container khác, lại là một tên tập kích thực sự. Ở chiến tranh chống Mỹ năm đó, hắn trực tiếp đánh gục hơn 30 lính Mỹ. Cái container A quang nấp này là container nhỏ 2 mét cao và 4 mét dài. A quang nép lưng mình ở chỗ lối vào container, một súng ngắm đặt trên lưng. Đối với tay súng bắn tỉa mà nói, quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là kiên nhẫn. A quang biết, trên chiến trường chỉ cần một chút không kiên nhẫn và xúc động, liền có thể dẫn đến khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì thế cho dù lúc ở cùng cô gái sexy, A Quang đều vẫn giữ cảnh giác đầy đủ. Thức đêm canh gác, đối với A Quang mà nói, giống như là ăn cơm uống nước, bình thường tập mãi thành thói quen, tuy rằng hơi hơi híp mắt suy nghĩ con mắt nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thật có gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi lỗ tai đang ròng lên của A Quang. Ô, sao lại thế này? Ngay tại thời điểm Nguyễn Lục bị vặn gãy cổ vừa rồi, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, trong bụi cỏ tiếng côn trùng đang kêu to cũng ngừng lại, trong không khí tràn ngập một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.